Bạch Vân văn hóa truyền thông, càng là đưa đến đi đầu tác dụng, lần này ký kết sự nghiệp, tràng nghiệp, càng là thực hiện hỗ trợ, đây mới là Internet ước nguyện ban đầu. Phía dưới ta điểm danh phê bình hạ Gia Lan truyền thông, căn cứ người tiêu thụ trách cứ, Gia Lan truyền thông tuy rằng thực hành lui nhất bồi tam, nhưng là dẫn tới phong ba vô cùng lớn, gián tiếp tổn hại những công ty khác lợi ích, càng phá hỏng ta thị trình thể hình tượng, xét thấy loại này ác liệt hành vi, văn hóa cục đối với Gia Lan công ty xử phạt như sau. Trong khi 3 ngày trình cải, đem vô lý tự trả lại hàng thời gian kéo dài đến 7 thiên, người tiêu thụ không cần gánh vác phí chuyên trở, đem lui nhất bồi tam, đổi thành giả nhất phạt 10. Nếu như này có lần này sự tình phát sinh, ta thì đem theo nếp hủy bỏ Gia Lan công ty vận doanh tư cách. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, ở đây truyền thông công ty lão tổng, nghe được Dương Quang lời nói, tâm lý sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trả lại hàng thời gian không thay đổi, nhưng là người tiêu thụ không cần gánh vác phí chuyên trở, cái này không phải là rõ ràng một đao cắm ở Gia Lan công ty tử huyệt thượng sao? Tại tọa mở truyền thông công ty, làm sao có thể không biết, trên mạng hiện tại có một đám, chuyên môn tóm lông dê đảng, gánh vác phí chuyên trở đều không ngăn cản được bọn hắn, chớ nói chi là một phân tiền không tốn, có thể trả lại hàng, này vẫn không thể đem Gia Lan truyền thông tóm chết. Này nào chỉ là đem Gia Lan truyền thông hướng đến tuyệt lộ thượng ép, đơn giản là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Trần Gia Lan nghe nói như thế, tâm lý không khỏi thăng lên một trận bi thương, nàng biết Gia Lan truyền thông lần này thật xong rồi, theo bản năng gắt gao nắm Lý Bân tay Lý Tổng, gạch bỏ công ty a. Nói ra những lời này, Trần Gia Lan tâm lý mặc dù có tất cả không tha, cũng không thể tránh được, giả nhất phạt 10, lại tăng thêm 7 ngày vô lý từ lui khoản, một bộ này tổ hợp đấm xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị người tiêu thụ tóm chết. Nếu bọn hắn không muốn để cho chúng ta ăn chén cơm này, ta đây liền đem cái bàn sốc. Lý Bân lúc này tâm lý sớm vô cùng phẫn nộ, tâm lý càng là cười lạnh không thôi. Nghe được Lý Bân như vậy khí phách lời nói, Trần Gia Lan tâm lý hơi chút an định ra, lập tức nhỏ giọng dò hỏi Lý Tổng, chúng ta làm như thế nào? Lý Bân vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, chỉ thấy trên đài truyền đến một trận rõ ràng âm thanh. Trải qua một loạt kiểm tra, Gia Lan truyền thông các hãng tai họa ngầm đã cơ bản bài trừ, bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiến Gia Lan truyền thông khoản thuế vụ vấn đề, hợp lý hợp pháp nộp thuế, là mỗi cái xí nghiệp ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nghe nói như thế, Lý Bân ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện là Lý Thành Sóng, lúc này híp mắt, lập tức nhàn nhạt nói người chú ý phía dưới, nếu đại hội thượng tin tức lưu truyền ra, người thứ nhất thời cho ta biết. Tốt Lý Tổng. Trần Gia Lan gặp này Lý Thành Sóng muốn kiểm tra thuế vụ, tâm lý lập tức cảm thấy một trận biệt khuất. Tùy theo đại hội kết thúc, Lý Bân cùng Trần Gia Lan đuổi đến công ty, lúc này đã có không ít công nhân viên, đã lục tục phản về công ty. Trần Gia Lan hướng Lý Bân gật đầu ý bảo, lúc này mới nhanh đi chủ trì hội nghị khẩn cấp. Đi đến văn phòng, Lý Bân mở ra Bạch Vân truyền thông trực tiếp, chỉ thấy lần này sở hữu chủ bá đều tại đề cử một cái rượu. Này trăm năm nhà máy rượu, đại gia khả năng không rõ ràng lắm lai lịch, vị này nhà máy rượu người sáng lập, chính là năm đó bị hoàng thất bị đóng cửa vì ngự rượu. Uống xong không thôi gắn bó lưu hương, hơn nữa giá cả thập phần ưu đãi, chỉ cần 39 khối cửu, cái này giá tiền là chúng ta lão tổng, cầu xin hắn thật lâu, mới cầm đến cái này giá cả. Chỉ có 500 đơn, bán xong chúng ta liền hạ giá. Thấy như vậy một màn, Lý Bân chỉ biết 500 đơn rất nhanh bị tranh mua không còn. Quả nhiên, này chủ bá hành động bắt đầu tăng vọt, cố ý giả bộ uống nước cùng bên cạnh trợ lý nói chuyện phiếm, giới thiệu cái này rượu. Mãi cho đến nhân viên công tác hoảng hốt nhắc nhở không xong, hậu trường lên nhầm số lượng, đã bán 2 vạn đơn rồi, nhanh chóng đóng lại liên tiếp. Chủ bá vừa nghe tay vừa run, theo sau cắn răng một cái nói nhanh chóng bắt đầu dùng ứng cấp bách phương án, cưỡng chế hạ giá a. 1 phút là đủ rồi, tốc độ nhanh một chút. Nhìn đến này quen thuộc một màn, Lý Bân lúc này cười thành tiếng đến, mây trắng này lộ thật đúng là không tiền đồ, liền kịch bản đều sao chép, quả thực quá phế đi. Theo sau Lý Bân tìm được đang tại bán phổ nhị chủ bá, liếc nhìn liền biết bọn hắn kịch bản không sai biệt lắm. Thùng thùng thùng, Lý Tổng, lập tức Cúc Châu Âu liền muốn bắt đầu, không biết ngươi có hứng thú hay không. Lý Thành Sóng cười nhìn về phía Lý Bân, muốn đem hắn kéo đi bài bạc. Chiếu theo Bạch Vân Lộ phân tích, này Lý Bân tuyệt đối có độ thuật, liền muốn cho dụ dỗ hắn đi cá độ bóng đá cuộc so tài, trận bóng bàn khẩu không thể nghi ngờ là trên thế giới lớn nhất. cùng toàn bộ thế giới có tiền nhất người đổ, này Lý Bân tính là đổ thuật tinh thông, cũng tuyệt đối thất bại vô cùng thê thảm. Ngươi còn có tiền đánh cược không? Nếu không đem tiền trước đưa ta. Lý Bân gặp Lý Thành sóng sống lưng tử lại cứng rồi, tâm lý thoáng có chút kinh ngạc, chiếu theo Bạch Vân Lộ tới nói, hiện tại dùng không lên hắn, không đến mức một mực cho hắn tiền mới đúng, liền nghĩ thăm dò một phen. Lý Thành sóng nghe được Lý Bân đòi tiền, lập tức lúng túng khó xử cười, lập tức nhỏ giọng nói ta nào có tiền, chính là biết phương pháp có thể mang ngươi đi vào, nếu không đi lời nói, coi như. Hậu thiên đúng không, đi, ta đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Lý Bân nghĩ đến vương đan kia to lớn vú to, tâm lý chính là một trận lửa nóng, chỉ cần này đổ cầu Lý Thành sóng đi, làm sao có khả năng nhịn được, càng thua càng nhiều dưới tình huống, liền cùng đường, khi đó chính mình cơ hội đã tới rồi. Thứ 1580 chương xà đánh bảy tấc. Lý Thành sóng gặp Lý Bân đồng ý, tâm lý lập tức vui vẻ, lập tức cười nói không phải là hậu thiên. Là minh trời tối, dù sao cũng là cúc châu Âu có khi kém. Trước mắt Lý Thành sóng đã đem phụ mẫu lắc lư nhà bán, đem khoản còn về sau, trong tay chỉ có 100 vạn không đến, tại cái này tấc đất tấc vàng Hàng Châu, căn bản mua không nổi nhà. Nếu Lý Bân lúc này đem nhà sự tình nói ra, cả nhà bọn họ già trẻ cũng phải đầu đường xó chợ, tâm lý làm sao có khả năng không sợ. Hành, không thành vấn đề, chẳng qua địa phương ta muốn chọn, chủ yếu là có chút nhân yêu thích chụp ảnh, không thể không đề phòng a. Lý Bân một ngụm đáp ứng xuống, tâm lý lại nhịn không được lãnh cười lên, biết ván này nhất định là Bạch Vân Lộ tổ chức. Đợi đem mây trắng này lộ thu thập, Lý Bân nhất định phải tại Bạch Tiểu Khiết trên người thật tốt phát tiết một phen. Nắm giữ tốt manh mối Lý Bân, lập tức dẫn dắt chụp ảnh đoàn đội, tìm vài cái đại trên đường cái, tìm vài cái người mới chủ bá, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Mà Lý Bân là phụ trách viết kịch bản, yết bí 19.92 bình, trăm năm tương hương sáo lộ sâu đậm. Viết xong về sau lập tức làm bọn hắn quay chụp. Video ngay từ đầu, chủ bá sách lấy nhất đại thùng bình nước suối khoáng, gia nhập tại một cái thật lớn cái chén, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiết lộ 19.92 bình, trăm năm tương hương làm như thế nào, đại oan chủng nhóm nhưng đừng bị lừa. Trước chuẩn bị uống còn lại nước lọc, mua nữa một lọ 95% cồn, một so một ngã vào chính là 50 độ. Cái gì, người muốn tay run? Thì phải là 56 độ, không cần để ý chi tiết, này thật lớn ca uống rượu a, yêu nhất kéo rượu tuyến, tử hoa tinh dầu phải đúng chỗ. Một hai tích là đủ rồi, khuấy nhất khuấy. Bằng không uống được trong miệng a như là tắm khiết tinh. Phía dưới, một bước mấu chốt nhất đến đây, cao cấp. Một giọt 10 năm bán 19.9, hai giọt 30 năm, được bán 99, dù sao thật lớn ca uống đúng là mặt mũi. Cái gì? Người muốn nói cồn gây mũi. Kia vấn đề đơn giản, đến điểm trừ tân phòng ngừa bạo lực tề. Đi đi vị. Cuối cùng chính là trăm năm rượu lâu năm phiêu hương bí mật, diễu hương trần vị tề cùng tương hương hình cồn. Tân thủ nhất định phải khống chế liều thuốc. Nhìn nhìn này nhan sắc. Cái gì, các ngươi nói không tốt bán. Bước đầu tiên tìm mau đổ đóng nhà máy rượu, bước thứ hai đi tìm một cái, làm rượu bao tài thương, phải là mau đổ đóng. Nếu không phí tổn liền cao, bình che hòm, nên đều cũng có, tiền cũng không thể tỉnh. Bình phải nhiều hoa lệ, sẽ tìm cái không biết đại sư đắp cái chương. Một bước cuối cùng, biên điểm lịch sử chuyện xưa, cái gì vương giáp làm, tổ tiên mai cái 10 đại 8 đời, thật sự không được liền nói là ngự rượu, đủ mặt bài đi hà nha. Trên mạng treo cái 1999, tuyến thượng toàn bộ 39.9, kết nối nhất thượng mở bán. Quay chụp xong, Lý Bân trực tiếp đem thành phẩm cầm lấy về công ty, vừa ngồi vào văn phòng, Trần Gia Lan liền đi nói đại hội sự tình truyền ra ngoài, lăng xê ồn ào huyên náo, bạn trên mạng càng là vui sướng khi người gặp họa, thành quần kết đội tổ chức lên đến, muốn tóm Gia Lan truyền thông lông dê. Không có việc gì. Đi thông chi sở hữu chủ bá, cùng nhất thời phát của ta video. Lý Bân nói xong, đem lừa đảo cắt nối biên tập đi ra, lập tức thả đi lên. Theo sau nhìn chằm chằm trên mạng tin tức. Chuyện này không thể để cho đầu chủ bá đi làm, dù sao cũng là đắc tội nhân sự tình, Lý Bân làm sao có khả năng theo đuổi cây ra tiền đi làm chuyện này. Lúc này chờ đợi Gia Lan truyền thông tin tức bản trên mạng, sớm xoa tay, chỉ chờ bọn hắn vừa mở bá, liền vọt vào đi tóm lông dê. Ai ngờ đợi đến chỉ là video, điểm tạp vừa nhìn lúc này trợn tròn mắt. Thiết bí 19.92 bình, trăm năm tương hương sáo lộ sâu đậm. Tiết lộ 19.92 bình, trăm năm tương hương làm như thế nào, đại oan chủng nhóm nhưng đừng bị lừa. Trước chuẩn bị uống còn lại nước lọc, mua nữa một lọ 95% cồn, một so một ngã vào chính là 50 độ. Cái gì, ngươi muốn tay run, thì phải là 56 độ, không cần để ý chi tiết, này thật lớn ca uống rượu a, yêu nhất kéo rượu tuyến, tử hoa tinh dầu phải đúng chỗ. Một hai tích là đủ rồi, khuấy nhất khuấy. Bằng không uống được trong miệng a như là tắm khiết tinh. Mấy phút video, sở hiện ra nội dung, phi thường mới mẻ độc đáo, làm chưa từng có tiếp xúc loại này video người, lập tức bị hấp dẫn, theo sau bắt đầu phát. Lý Bân luôn luôn tại chú ý bình luận, đợi bạn bè trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiệt nghị, lập tức làm thủy quân bắt đầu phát lực. 19.9, này là không phải là đang nói Bạch Vân truyền thông bán rượu. Con mẹ nó, chuyện tốt a, không phải nói đại hội đã nói, giả nhất phạt 10 sao. Các huynh đệ còn chờ cái gì, xông lên a. 39.9, vừa chuyển tay chính là thập bội lợi nhuận a. Xông lên a. Lý Bân nhìn đến nhắc lên nhiệt nghị, lập tức đập đến Bạch Vân truyền thông phòng Livestream, phát hiện bọn hắn 500 đơn còn không có bán xong. Cái gọi là phúc lợi càng là lên một lớp lại một lớp, rất nhanh Lý Bân nhìn đến những cái này chủ bá biến sắc, liền vội vàng bắt đầu dưới sự chỉ huy cái. Đáng tiếc hiện tại đã chậm, cái gọi là nước đổ khó hốt, đặt tại Bạch Vân truyền thông công ty trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là giả nhất bồi 10, hoặc là khởi tố thương gia. Bất kể là loại nào, đối với Bạch Vân truyền thông kết cục cũng không phải là thực hữu hảo. Lý Bân sợ Bạch Vân truyền thông chết không đủ nhanh, cũng đặc biệt làm phổ cập khoa học loại chủ bá, liên tục không ngừng tính rượu này giá cả, ví dụ như lương thực bao nhiêu tiền một cân, có thể ra bao nhiêu rượu. Mà Bạch Vân truyền thông trực tiếp khô đã đầy đủ thất thủ, các đại tiện nghi rượu bị tranh mua không còn. Lúc này Bạch Vân Đường, nhìn kế tiếp kéo lên số liệu, tâm lý sớm thích lật, ngắn ngủn mấy giờ, hắn liền buôn bán lời gần một cái ức. Tâm tình thật tốt Bạch Vân Đường, ôm bên cạnh mỹ nữ, bàn tay heo ăn mặn không ngừng nàng hắn trên người sờ soạng lên. Hà Hân Tuệ nhìn tâm tình vô cùng tốt Bạch Vân Đường, gương mặt quyến rũ tựa vào trong ngực hắn, nũng nịu nói Bạch Tổng, nhân ra coi trọng cái kiểu mới nhất bao bao. Quỳ xuống. Hầu hạ tốt ta, lập tức thực hiện. Bạch Vân Lộ đem chân chuyển hướng, nhìn thành thục gợi cảm Hà Hân Tuệ, quỳ gối tại chính mình dưới hông, tâm lý lập tức thích lật trời. Đang tại Hà Hân Tuệ nhất mặt quyến rũ, rớt ra Bạch Vân Lộ đũng quần khóa kéo thời điểm, một người Cố Trạch Nghĩa gương mặt hoảng hốt chạy vào. Bạch Vân Lộ lúc này lông mày nhíu một cái, che lấy chính mình đũng quần, phẫn nộ nói con mẹ nó ngươi không có khả năng gõ cửa sao. Bạch Tổng đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn nhìn này video. Cố Trạch Nghĩa liền vội vàng đem notebook cầm lấy đi, đem video mở ra. Tùy theo trong video âm thanh thả ra, vốn là xem thường không thèm nhìn Bạch Vân Đường, lúc này trợn tròn mắt, rượu này bọn hắn tiếp nhận mới cửu khối 9 lượng bình. Bây giờ thấy này video, Bạch Vân Lộ lập tức biết rượu này là làm như thế nào đi ra, lúc này hoảng hồn, mau nói bán bao nhiêu đơn rồi, nhanh chóng toàn bộ hạ giá. Cố Trạch Nghĩa con mẹ nó ngươi không phải là luôn miệng nói, rượu này không có vấn đề sao? Hiện tại giải thích thế nào? Ngươi hại chết ta. Bạch Tổng, cái này không thể oán trách ta, tất cả mọi người như vậy bán, chẳng qua này thượng truyền video người quá ghê tởm. Đúng rồi, chúng ta điều tra qua, chính là Lý Bân công ty tiên phát, bất quá Bạch Tổng. Ngài tỷ phu bản lãnh lớn như vậy, cắt bỏ điểm video không khó a. Cố Trạch Nghĩa biết, tiếp tục như vậy chính mình lập tức liền cuốn phô đắp đi người, không thể không vùng vẫy giấy chết. Thứ 1581 chương văn phòng thủ dâm. Lý Bân nhìn Internet, bạn trên mạng bắt đầu khởi xướng lên án công khai, cũng là mây trắng này truyền thông mau xong rồi, lập tức nhượng chế làm đoàn đội, đem trà phổ nhỉ như thế nào làm giả video cũng làm ra. Kỳ thật những cái này trên mạng đều tìm được đến, chẳng qua đã không có nhân chú ý qua những cái này, cho nên Lý Bân tiết lộ ngành nghề quy tắc video, mới có thể lửa biến toàn bộ võng. Lý Tổng, một chiêu này ngài là như thế nào nghĩ đến, quả thực nhất chiêu bị mất mạng a. Bất quá về sau này rượu đế theo chúng ta vô duyên. Trần Gia Lan nhìn đến video cái kia khác, tâm lý càng là đối với Lý Bân càng thêm bội phục, tâm lý sớm bị tỉnh lại dâm dục, làm thân thể càng thêm khô nóng. Kỳ thật không cần lo lắng. Ta cam đoan có phẩm bài thương để chứng minh chính mình, tuyệt đối đưa ra cành ô liu, khi đó chính là ta nhóm chọn bọn hắn thời điểm đến. Lý Bân đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn phía dưới như nước chảy chiếc xe, tâm lý không khỏi thăng lên một trận hào hùng. Nhìn Lý Bân khí phách bộ dáng, Trần Gia Lan tâm lý càng là một trận lửa nóng, lập tức gương mặt quyến rũ hướng hắn nói người khí phách bộ dạng, làm ta thân thể một trận sao động. Trần Gia Lan toàn bộ dán tại Lý Bân trên người, dùng không ngừng dẫy dụa thân thể, bức thiết muốn thân thể hắn, đến bổ khuyết chính mình nội tâm hư không. Muốn hay không ngoạn điểm kích thích. Lý Bân hướng Trần Gia Lan cười dâm đãng, tướng môn miệng thủy tinh điều thành đơn sắc, bên trong thấy được bên ngoài nhìn không tới bên trong. Trần Gia Lan quét mắt một vòng, gương mặt quyến rũ hướng Lý Bân nói nhân gia nhân đều cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ta muốn nhìn một chút, ngươi ở nhà là như thế nào giải ngứa, này đối với ngươi mà nói không xa lạ gì à. Dạy dỗ một cái nữ nhân, liền muốn theo đánh tan nàng lòng xấu hổ bắt đầu. Điểm ấy Lý Bân phi thường thuần thục. À, Lý Tổng, ngươi để ta, ngay trước, đương mặt của ngươi thủ dâm sao? Này, không khỏi, quá xấu hổ a. Tuy rằng thân thể đã cho Lý Bân, nhưng là đối với loại này thủ dâm sự tình, thực sự quá xấu hổ, làm Trần Gia Lan nhất thời có vẻ phi thường do dự. Chẳng lẽ ngươi không biết là rất kích thích sao? Tại phòng làm việc trên bàn, một cái cao cao tại thượng lão tổng, hướng về bên ngoài thủ dâm. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất kích thích. Lý Bân biết, Trần Gia Lan ở công ty là có tiếng băng sơn mỹ nhân, công nhân viên thấy nàng càng là đại khí không dám thở, nếu biết nàng dâm đãng bộ dạng, nhất định mở rộng tầm mắt. Làm công, bàn làm việc sao? Này, vạn nhất có người tiến đến rồi, ta sẽ không mặt mũi thấy người. Lý Tổng, chúng ta đi về nhà a, người muốn nhìn, ta về nhà cho ngươi xem trọng sao? Trần Gia Lan nhìn bên ngoài liên tục không ngừng đi lại công nhân viên, khẩn trương đồng thời, tâm lý không khỏi thăng lên một loại khác thường khoái cảm. Trầm tư một lúc Trần Gia Lan, vừa mới nhìn đến Lý Bân khí phách bộ dáng, phía dưới tiểu huyệt sớm khô nóng vô cùng, lập tức hướng bàn làm việc đi tới. Lý Bân gấp gáp mắt thèm quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Gia Lan mông cong, nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Trần Gia Lan dáng người vốn cao gầy. Phòng chừng có 175 trái phải, gần nhất lại đang tập thể hình, làm màu lúa mì làn da nhìn đỉnh là kiện mỹ. Mặc dù nhỏ mạch sắc làn da có vẻ không có tuyết trắng làn da như vậy non mềm, nhưng là lại cũng không phải bình thường nhanh đến tinh tế, càng nhiều một tia gợi cảm cùng cuồng dã. Cuộn sóng hình tóc dài, lễ phục già hội phụ trợ phía dưới, hoàn mỹ đem dáng người buộc vòng quanh một đảo hình chữ S đường cong. Kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên đại mật đào mông. Giống như là một viên đại mật đào giống như, tròn xoe, ngạo nghễ vểnh lên hữu lực, nhìn là tốt rồi giống như thạch hoa quả bình thường quy bắn, làm người ta nhịn không được muốn đi lên hung hăng chụp thượng một cái tát. Trần Gia Lan đi đường tư thế, giống như là người mẫu bình thường thực có khí chất, một cách tự nhiên đi khí chàng thực chân bước chân mèo. Thon dài thẳng tắp non mịn, tràn đầy tính cám dỗ và kiện mỹ đường nét. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan đi lại, lập tức chưa thỏa mãn đi theo sát. Theo bên cạnh nhìn lại, Trần Gia Lan hình chữ S dáng người càng thêm cám dỗ. Cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên xê áo ngực, lại lớn lại đỉnh, nhũ hình cực đẹp, tùy theo Trần Gia Lan cao ngạo tự tin bộ pháp run, sóng lớn mạnh liệt, run rẩy Lý Bân một trận tim đập rộn lên, theo lấy kia cuộn sóng run hưng phấn. Tùy theo Trần Gia Lan cởi bỏ lễ phục già hội, màu lúa mì tinh tế nhũ sắc, phấn nộn quần vú cùng mượt mà hoạt bát đầu vú. Mỹ làm người ta có chút đẹp mắt, làm Lý Bân trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể liền cắn một cái đi lên, hung hăng hút hơn mấy miệng. Ùng ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, như vậy cực phẩm dáng người, tuyệt đối là trên giường cực phẩm vưu vật. Trần Gia Lan tỏa tại trên bàn làm việc, nhìn đi ngang qua công nhân viên, có vẻ có chút xấu hổ, dùng khẩn trương ánh mắt liếc nhìn Lý Bân, nếu những nhân viên này biết. Các nàng cao cao tại thượng lão tổng. Lúc này như là dâm phụ giống nhau, ngồi ở trên bàn chuẩn bị thủ dâm, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin a. Trần Gia Lan nhìn Lý Bân hưng phấn bộ dáng, cắn răng một cái vẫn là đem quần lót thoát, xoa chân xấu hổ nhắm mắt tình, làn da càng là bởi vì khẩn trương xấu hổ, sớm nổi lên mồ hôi. Thân thể trần truồng trơn bóng, tựa như lên một tầng du, lóng lánh, trơn mượt, cơ bắp đường nét cùng hình chữ S dáng người càng thêm lập thể mê người. Lý Tổng, ta phải nên làm như thế nào? Là thế này phải không? Trần Gia Lan duỗi tay cầm chặt chính mình mỹ nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Trần Gia Lan mềm mại ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ, bị nàng thon thon tay ngọc không ngừng nắm các loại hình dạng, nhìn Lý Bân tròng mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Một trận tự sờ sau đó, Trần Gia Lan nghe được tiếng bước chân cùng bên ngoài tiếng bước chân, đột nhiên mở to mắt, hô hấp dồn dập mang theo khó chịu cùng khẩn trương. Trần Gia Lan gương mặt khẩn trương liếc nhìn thủy tinh, nhìn đến bọn hắn chính là đang thảo luận chủ tính án, xấu hổ hướng Lý Bân nói Lý Tổng. Quá nguy hiểm, nếu bị người phát hiện, ta, mắc cỡ chết người, chúng ta về nhà được không? Không có việc gì, ta cam đoan không có người thấy được ngươi. Lý Bân gương mặt cười dâm nhìn về phía Trần Gia Lan, theo sau bắt đầu động thủ cởi bỏ chính mình quần áo. Trần Gia Lan nhìn Lý Bân phía dưới kiên đĩnh côn thịt, đã đói khát khó nhịn, lập tức nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới gật gật đầu, dùng xấu hổ thanh âm nói Lý Tổng. Ngươi thật sự là, quá xấu rồi. Kỳ thật Trần Gia Lan thân thể sớm mẫn cảm vô cùng, nghĩ đến mấy ngày không có cùng Lý Bân ân ái rồi, tâm lý không khỏi có chút tự giễu cùng thống khổ. Trần Gia Lan thực lo lắng Lý Bân, đã không còn yêu thích thân thể của nàng, bất quá bây giờ nhìn đến Lý Bân đói khát khó nhịn côn thịt, tâm lý lập tức vui vẻ, hết sức phối hợp Lý Bân, theo sau Trần Gia Lan một bên vuốt ve vú của mình, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói Lý Tổng. Như vậy, ngươi thích không? Cảm thấy kích thích sao? Yêu thích cơ thể của ta à? Ta có một chút khó chịu, ta muốn, Lý Tổng, cắm vào ta muốn. Càng nói Trần Gia Lan có vẻ càng kích động, theo sau càng thêm làm càn hơi hơi mở ra hai chân, đem đã ướt át lỗ lồn theo giữa hai chân lõa lộ ra. Thứ 1582 chương văn phòng kích tình. Lý Bân hưng phấn phát hiện, Trần Gia Lan lỗ lồn, thế nhưng sớm đã ướt đẫm, trong suốt dâm thủy, ẩm ướt trắng nõn là môi âm hộ, hai bên hoa hồng cánh hoa bình thường môi âm hộ, bị Trần Gia Lan nhỏ nhắn mềm mại vẽ sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhàng lột ra. Lúc này Trần Gia Lan dâm thủy hình như phi thường sền sệt dính nồng đậm, hai bên môi âm hộ bị bóp mở thời điểm kia dâm thủy nhưng lại dây dưa vương vấn kéo ra từng đường tinh tế sợi tơ dây dưa. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chính là thoáng trêu đùa một chút, này Trần Gia Lan cũng đã ẩm ướt thành như vậy, lập tức đem ghế dịch chuyển tại Trần Gia Lan trước mặt, nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng, trợn to hai mắt nhìn nàng thống khổ tự sờ. Nhìn Lý Bân tràn ngập dục vọng ánh mắt, Trần Gia Lan lá gan dần dần thành lớn, một bàn tay dùng sức vuốt ve chính mình, căng phồng mỹ nhũ, đem bên trái vú chen ép một trận căng đầy. Một bàn tay tác dùng ngón giữa cùng ngón áp út tách ra mình lỗ lồn, đem ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào, phân bố dâm thủy âm đạo miệng, ấn chặt chính mình phấn nộn hòn le, nhẹ nhàng khiêu khích. Ê hèm hừ, Lý Tổng, ê hèm a, ngươi thích không? Ân hà a, hà ách a, như vậy ngươi thích không? Tùy theo Trần Gia Lan thủ dâm, thân thể của nàng bắt đầu dần dần run rẩy, trên mặt cùng thân thể nhiều một tia siêu màu hồng. Lý Bân tựa đầu thăm dò vào Trần Gia Lan giữa hai chân, trợn to sắc mị mị ánh mắt tình, tận tình thưởng thức Trần Gia Lan thủ dâm, hô hấp dồn dập phun tại Trần Gia Lan đùi phía trên, làm Trần Gia Lan cảm thấy một trận khác thường ngứa ngứa. Tùy theo nữ nhân thủ dâm, thân thể nữ nhân bắt đầu run rẩy rung lên. Nguyên bản bởi vì tang cầm lấy trong phòng oi bức mà chứng màu đỏ bừng gò má bên trên, càng nhiều một mạt chiều hồng, cuộn sóng tóc dài ướt sũng vung vẩy. Lý Bân tìm được nữ nhân giữa hai chân, trợn to sắc mị mị ánh mắt tình, tận tình thưởng thức nữ nhân thủ dâm, hô hấp dồn dập phun tại hai đùi nữ nhân phía trên, làm nữ nhân cảm thấy một trận khác thường ngứa ngứa. Lý Bân hưng phấn nhìn đến, Trần Gia Lan non mềm lỗ lồn bên trong, đã bắt đầu chảy ra sền sệt dính trong suốt dâm thủy. Ẩm ướt ngón tay của nàng, tại ba ngón tay lúc, dính liền với dâm đãng sợi tơ. Nhìn đầy người mồ hôi, gương mặt hưởng thụ híp mắt thoải mái thở gấp Trần Gia Lan, Lý Bân tay, ủng ục. Gian nan nuốt nước miếng một cái. Theo sau Lý Bân sắc mắt híp đem đầu tới gần Trần Gia Lan bộ ngực, siêu gần khoảng cách phía dưới, Trần Gia Lan trên người mồ hôi hương vị cùng mùi nước hoa dầu thơm, Lý Bân đều có thể rành mạch ngửi được. Đó là một loại hoa hồng mê người hương vị. Mang theo một loại lửa nóng nữ tính nội tiết tố, là một loại có thể cho nam nhân điên cuồng hương vị. Ủng ục, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chứng bộ mặt một trận nóng rực, dồn dập tâm nhảy, làm Lý Bân cả người đều khô nóng khó nhịn, kia côn thịt, cũng càng ngày càng cứng rắn căng đau, khô nóng như lửa. Hổn hển, e hèm, ha ha, Trần Gia Lan đột nhiên thống khổ rung rung, tại thủ dâm phía dưới, thân thể khó chịu vặn vẹo, hai chân dài được lớn hơn nữa, vuốt ve vân vê vú hai tay càng trở lên dùng sức, ngón tay càng là dùng sức đem môi âm hộ chống được trình độ cực cao, đem chính mình ngón giữa trực tiếp cắm vào chính mình kẹp hút chảy xuống dâm thủy lỗ lồn bên trong. Nhìn Trần Gia Lan khó chịu dâm đãng bộ dáng, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng thú tính, đột nhiên ngồi dậy, hai tay bắt lại Trần Gia Lan hai khỏa viên thịt, há hốc mồm nhất miệng ngậm chặt Trần Gia Lan đầu vú, tham lam mà mê mồm to mút hút. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi dính lấy Trần Gia Lan mồ hôi, chân mượt tại đầu vú thượng quấn quanh, trong miệng ủng ục mút lấy Trần Gia Lan đầu vú cùng quầng vú. Thô lỗ lửa nóng bàn tay to, càng là điên cuồng vuốt ve, đưa đẩy Trần Gia Lan mỹ nhũ, làm cho Trần Gia Lan một trận thở gấp ân. Lý Tổng, ta muốn, thực khó chịu, ân, ta nghĩ. Nghe Trần Gia Lan giống như con mèo nhỏ kêu xuân vậy âm thanh, Lý Bân ôm chặt lấy Trần Gia Lan cổ, dùng lửa nóng ẩm ướt trượt môi, một ngụm ngăn lại Trần Gia Lan mở ra miệng, ngậm Trần Gia Lan sung túc kiểu môi, tham lam mồm to mút hút. Trần Gia Lan bị Lý Bân cường tráng lửa nóng thân thể, ôm lấy một đôi bàn tay tại chính mình mỹ nhũ thượng vuốt ve vân vê, bàn tay hữu lực dày rộng, bóp nàng sảng khoái không thôi, ngón tay cắm vào tiểu huyệt tốc độ cũng nhanh một chút. Trần Gia Lan ngón tay quất cắm một trận chính mình tiểu huyệt, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng đói khát, càng ngày càng hư không, chỉ muốn làm Lý Bân đại côn thịt nhồi vào thân thể mình, lập tức gương mặt khát vọng cầu xin nói Lý Tổng. Ta muốn, ân, cắm vào, ân, ta muốn, Lý Tổng. Nghe giai nhân cầu xin, Lý Bân cười dâm đãng, ôm Trần Gia Lan vùng eo, đem nàng ôm đến mình bên người. Rồi sau đó nhắc tới Trần Gia Lan hai chân, đem nàng trắng nõn tinh tế đùi tách ra. Lý Bân hai tay bắt lấy Trần Gia Lan mỹ nhũ, không ngừng vuốt ve vân vê, nhìn trước mắt mỹ nhũ không ngừng biến thành, tâm lý một trận ngầm thích, cúi đầu lại lần nữa hôn Trần Gia Lan miệng. Trần Gia Lan sớm bị gợi lên dục vọng, không ngừng khó chịu ươn hẹo thân thể, đột nhiên cảm giác được dưới hông tiểu huyệt, bị Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt chống đỡ nàng mẫn cảm hòn le, Trần Gia Lan lúc này thân thể đột nhiên run run, sắc mặt chướng một mảnh đỏ bừng. Nhìn không ngừng đi ngang qua công nhân viên, loại này giống như bị người khác vạch trần giống nhau cảm giác, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt, Trần Gia Lan vốn bị chính mình gầy gầy đến mẫn cảm đến cực điểm hòn le, càng là tại Lý Bân quy đầu dưới sự ma sát, trực tiếp phun ra dâm thủy. Tuy rằng nàng không biết trước mắt là cái thứ gì, nhưng là, kia lửa nóng cứng rắn côn thịt lại là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Hà a, hà a, hà a, hô, hô. Hà a, hô, Lý Tổng, cắm vào, ân, thực khó chịu, ân, ta muốn, ân, cầu ngươi, cắm vào. Trần Gia Lan cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, bên trong thân thể khô nóng, làm tiểu huyệt trở nên càng thêm mẫn cảm, hơi chút vừa động âm đạo chỗ sâu dâm thủy, liền không ngừng phun ra. Một lúc sau, Trần Gia Lan đột nhiên hưng phấn rên rỉ. Ha ha, a, gạch nối dài gạch nối dài. Vốn là khó chịu vô cùng Trần Gia Lan, chỉ cảm thấy chính mình dưới hông khô nóng ngứa ngáy hư không lỗ lồn, bị Lý Bân lửa nóng, cứng rắn, tráng kiện côn thịt nhồi vào, loại này đã lâu cảm giác, làm Trần Gia Lan nước mắt thiếu chút nữa đều phải rơi xuống. Lý Bân điên cuồng dùng chính mình phần hông, va chạm Trần Gia Lan mật đào mông cong, phát ra ba ba ba mãnh liệt va chạm tiếng. Này cực độ kích thích cảm giác, làm Lý Bân liều lĩnh dùng chính mình côn thịt, cắm vào Trần Gia Lan lỗ lồn chỗ sâu hung hăng quất cắm, dùng sức mạnh liệt dồn dập va chạm, qua lại ứng vừa mới Trần Gia Lan mê người biểu hiện. Thứ 1583 chương mai nở nhị độ. Tùy theo Lý Bân cắm vào càng ngày càng kịch liệt, Trần Gia Lan âm đạo cũng bắt đầu không tự chủ được xuất hiện mãnh liệt phản ứng sinh lý. Bởi vì Trần Gia Lan tập thể hình quan hệ, âm đạo đang làm yêu khoái cảm chung cũng cùng cái khác nữ nhân giống nhau, bây giờ lại không tự chủ được chủ động kẹp hút côn thịt. Thiên phú dị bẩm Trần Gia Lan chính là hơi chút rèn luyện hạ tạ tay, liền cùng khác nữ nhân khác biệt, Trần Gia Lan âm đạo kẹp hút lực đạo thật lớn. Mỗi lần Lý Bân cắm vào sau đó, muốn rút ra côn thịt, Trần Gia Lan đều không tự chủ được kẹp hút. Làm loại này cảm giác kỳ diệu, làm Lý Bân cứng rắn côn thịt, như là bị cái gì vậy chặt chẽ kềm ở dương vật, rút ra thời điểm đặc biệt cố sức. Mà khi côn thịt rút ra, lại lần nữa cắm vào thời điểm, này lỗ lồn lại tùng mềm xuống. Cắm vào vô cùng thuận theo trượt. này căng thẳng buông lỏng ở giữa, Lý Bân lập tức liền cầm giữ không được Dung Dung, thân thể buộc chặt, nhưng lại liền trực tiếp có muốn xuất tinh xúc động. Cùng Trần Gia Lan cái này cực phẩm vưu vật ân ái, quả thật không là bình thường nam nhân có thể chịu nổi. Bất quá, lúc này Lý Bân đang tại thích thú phía trên, cả người như có dùng không hết khí lực, tựa như muốn đem. Hôm nay bị trào phúng cực lực áp chế lửa giận, toàn bộ tại Trần Gia Lan trên người, tận tình phát tiết ra đến. Loại này đại thù được báo khoái cảm, làm Lý Bân cũng không biết chính mình đây là thế nào, liền như có vô cùng vô tận dục vọng, côn thịt giống như là có dùng không hết khí lực, bắn không xong tinh dịch, tận tình hưởng thụ loại này quất cắm Trần Gia Lan tiểu huyệt trình độ cực cao khoái cảm. Loại này văn phòng không khí vốn vô cùng khô nóng mập mờ, ấm áp trong không khí, khắp nơi nữ nhân hương vị cùng nữ nhân nội tiết tố khí tức. Này giống như là tốt nhất xuân dược giống như, làm Lý Bân hùng phong lẫm lẫm, càng đánh càng hăng. Mà dưới hông Trần Gia Lan, tại Lý Bân hung ác kịch liệt xung kích phía dưới, hình như cũng đã tiến vào trạng thái, mê ly ánh mắt, nước mắt chớp động lúc, trong mắt đã xuân dập dờn bồng bềnh dạng, đỏ ửng gò má bên trên, càng là một mảnh xuân sắc. Trần Gia Lan hưởng thụ sủi lơ thân thể, tùy ý trước mắt Lý Bân tiến lui lui chính mình tiểu huyệt, hung hăng quất cắm. Mập mờ phòng làm việc, hai người liều chết triền miên, tận tình ân ái, làm văn phòng dần dần vang lên, từng trận kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân nặng nề nức nở cùng thở gấp. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ta, nha, nha nha, ha ha. Trần Gia Lan kiềm chế tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng kịch liệt, lơ đãng, bởi vì kích thích khoái cảm, Trần Gia Lan không tự giác đong đưa hai chân, phối hợp Lý Bân va chạm. Ha ha, ha a, nha, nha a, ta, ha a, hổn hển, hổn hển, hừ, hổn hển, hổn hển. Trần Gia Lan tiếng kêu dâm dãng cùng Lý Bân nặng nề hô hấp dồn dập tiếng loáng thoáng theo tang cầm lấy trong phòng truyền ra. Ha ha. Cuối cùng, tại Trần Gia Lan một tiếng run rẩy điên cuồng rên rỉ qua đi, toàn bộ cũng đều khôi phục bình tĩnh. Văn phòng, cao trào qua đi Trần Gia Lan trần trụi sung túc thân thể yêu kiều, nằm sấp tại trên bàn làm việc, từng ngụm thở dốc, trong mắt một mảnh mê ly. Lý Bân tận tình thưởng thức quan sát phía trước, bị chính mình thao đến cao trào toàn thân mềm nhũn Trần Gia Lan, duỗi tay tuốt tuốt như trước kiên đĩnh nở côn thịt. Trần Gia Lan cao trào, nhưng là Lý Bân cũng không có xuất tinh. Tại cựu viện viện bên trong thân thì tận tình phát tiết qua đi, Lý Bân côn thịt so với trước khờ cảm rất nhiều. Thùng thùng. Đột nhiên bất ngờ tiếng gõ cửa, dọa Trần Gia Lan nhất nhảy, lập tức gương mặt hoảng hốt hỏi ai a? Có chuyện gì? Đợi sẽ lại đến. Trần Tổng, có chuyện này cùng ngài báo cáo xuống, vừa mới văn hóa cục gọi điện thoại đến, để cho chúng ta đem video xóa, chuyện này tương đối trọng yếu, ta mới quấy rầy ngài. Công nhân viên không thể không kiên trì, ngăn cách bằng cánh cửa hướng Trần Gia Lan hội báo, dù sao văn hóa cục còn tại chờ đợi trả lời thuyết phục. Nhìn hai người nói chuyện phiếm, Lý Bân nếm thử dơ cao dương vật, dùng quy đầu cọ sát Trần Gia Lan lỗ lồn, lột ra hai bên dính dính môi âm hộ, lại lần nữa đem quy đầu nhét vào Trần Gia Lan nhanh trí nhu nộn âm đạo. A! Trần Gia Lan nhanh chóng che miệng, liều mạng khắc chế muốn rên rỉ dục vọng. Ngăn cách bằng cánh cửa nếu như bị công nhân viên nghe được chính mình phát ra như vậy dâm đãng âm thanh, Trần Gia Lan lập tức xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cho nên, Trần Gia Lan hết sức khắc chế chính mình, không cho chính mình phát ra âm thanh. Nhưng là, dưới hông kia như điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm, cùng kia lửa nóng cứng rắn dị vật nhẹ nhàng nhét vào chính mình mẫn cảm lỗ lồn cảm giác, thật sự là quá mức kích thích tốt đẹp diệu, làm trải qua một lần cao trào Trần Gia Lan tiểu huyệt. Sớm vô cùng mẫn cảm, căn bản khắc chế không nổi dục vọng của mình. E hèm, ta, ha ha, ha a, ta, e hèm, hừ hừ, ta. Tùy theo Trần Gia Lan tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, Lý Bân đã chậm rãi đem chính mình lửa nóng tráng kiện côn thịt, đút vào Trần Gia Lan ẩm ướt trượt nhanh đến non mềm tiểu huyệt bên trong, dâm đãng nói cho nàng, chúng ta không xóa video. Ha ha, nha. Cùng bọn hắn nói. Chúng ta không cắt bỏ, không xóa video. Trần Gia Lan che miệng, bắt buộc chính mình chấn định ra, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lúc này mới đứt quãng nói. Tốt, Trần Tổng, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Công nhân viên nghe được Trần Gia Lan kỳ quái âm thanh, lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy vội chạy ra. Nghe được công nhân viên tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lý Bân hoàn toàn thả ra cắm vào trần gia lan âm đảo, cũng bắt đầu quất chuyển động. Lửa nóng xương tây cưng rắn côn thịt, nhẹ nhàng va chạm trần gia lan lỗ lồn, làm trần gia lan lỗ lồn không ngừng phát ra ủng ục dâm đãng tiếng nước. Mới vừa vặn cao trào, trần gia lan tiểu huyệt liền khôi phục nhanh đến, không hổ là gần nhất tập thể hình rồi, quả nhiên là không giống với, như vậy quất cắm cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy phi thường mỹ diệu. Lý Bân cầm chặt trần gia lan mỹ nhũ, cưỡi ở trần gia lan trên người vong tình quất cắm, thỏa thích hưởng thụ, trần gia lan mỹ diệu tiểu huyệt. Ân a, hà a, nha, nha a, nha nha, e hèm ân, Lý Tổng, e hèm, hà a, ta không được, Lý Tổng, ha ha, ngừng, dừng lại, Lý Tổng, nha, nha hà a, ta a, không muốn, không được, lại đã, ta lại tới nữa. Tùy theo Lý Bân côn thịt quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Trần gia lan lỗ lồn nội từ lâu đã là dâm thủy tùy ý, dâm thủy tràn ra. Thứ 1584 chương kích tình cao trào. Tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt quất cắm càng trở lên mãnh liệt, côn thịt ma sát âm đạo, nhồi vào lỗ lồn tê dại khoái cảm, lại lần nữa dần dần khuếch tán đến trần gia lan toàn thân. Trần gia lan chỉ cảm thấy từng đợt điện lưu vậy khoái cảm, xung kích chính mình mẫn cảm tiểu huyệt, cả người đều hình như mất đi khống chế, vô có thể ức chế co giật. Từng đợt sóng thần vậy thổi quét mà tới nhanh cảm giác, làm Trần Gia Lan chỉ cảm thấy chính mình hạ thân đã một mảnh tê dại, một loại mãnh liệt muốn đi tiểu xúc động, không ngừng tràn ra. Liên tiếp không ngừng khoái cảm mãnh liệt, làm Trần Gia Lan rốt cuộc át không chế trụ được bên trong thân thể phun trào khoái cảm, âm đạo không tự chủ được kẹp hút Lý Bân không ngừng xung kích âm đạo của nàng côn thịt. Nhanh trí nhu nộn âm đạo đột nhiên kẹp chặt Lý Bân côn thịt, âm đạo như có miệng nhỏ giống như, đem Lý Bân côn thịt chặt chẽ mút ở. Một trận mãnh liệt hút vào cảm cùng nhúc nhích khoái cảm, làm đang tại thích thú thượng Lý Bân lập tức cả người run run. Cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, suýt chút nữa liền muốn đem tinh dịch toàn bộ bắn ra. A, nha, nha hà a. Cuối cùng, thẹn thùng mà khẩn trương Trần Gia Lan, rốt cuộc át không chế trụ được bên trong thân thể khoái cảm, một bàn tay hung hăng níu lại Lý Bân đang tại vuốt ve vú của nàng cánh tay. Một tay gắt gao che miệng, ngửa đầu thống khổ phát ra một tiếng sắc nhọn mà phóng thích thỏa mãn rên rỉ. Tiếp lấy, Lý Bân chỉ cảm thấy bị Trần Gia Lan âm đảo, gắt gao bóp chặt côn thịt miệng nhỏ đột nhiên buông lỏng, rồi sau đó, một cỗ ấm áp ẩm ướt trượt dâm thủy theo Trần Gia Lan âm đạo nội trượt tiết ra. Xì, một tiếng nước nổ vang, Lý Bân côn thịt bị trực tiếp theo âm đạo đẩy ra. Suy, một tiếng, Trần Gia Lan không thể ức chế đái ra đến. Trần Gia Lan đã cao trào quá một lần, ngược lại bên trong thân thể xúc tích cao trào trở nên càng ngày càng mãnh liệt, lơi lỏng phía dưới, Trần Gia Lan giống như thiết áp hồng thủy giống như, tận tình phóng ra đi ra. Nhìn đến chính mình tiểu một bàn, Trần Gia Lan lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cao trào qua đi Trần Gia Lan, có loại nói không ra quyến rũ. Trần Gia Lan vốn rất xinh đẹp, cao quý trung mang theo một loại quyến rũ cùng lạnh lùng. Là thuộc về cái loại này làm nam nhân nhìn mỹ chinh phục cực phẩm vưu vật. Lý Bân cũng giống như vậy, từ tại phòng làm việc lần thứ nhất nhìn thấy Trần Gia Lan sau đó, thứ nhất mắt đã bị nàng say mê rồi. Hiện tại, nhìn này buôn bán nữ cường nhân, lại lần nữa sụi lơ tại chính mình dưới hông, ngây thơ xấu hổ thở gấp, Lý Bân trong lòng tràn đầy một loại chinh phục khoái cảm. Nha, Lý Tổng, ta phía dưới đã tê dần, nếu không ta dùng miệng giúp ngươi. Trần Gia Lan có chút thẹn thùng nhẹ giọng hỏi nói, vừa mới cái loại cảm giác này, làm Trần Gia Lan có chút muốn ngừng mà không được. Mãnh liệt đỉnh phong khoái cảm, làm Trần Gia Lan tại cao trào bên trong tìm đến trước nay chưa từng có sảng khoái, cả người là tốt rồi giống như hoàn toàn được đến phóng thích, tại đám mây phiêu phiêu dục tiên. Trần Gia Lan tuy rằng đã không cảm giác tiểu huyệt tồn tại, lại nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi cái loại này mỹ diệu cao trào khoái cảm. Trong lòng từng là xấu hổ kháng cự, lại là tràn ngập mong mỏi. Bởi vì Trần Gia Lan không xác định, một lần nữa nàng có thể hay không chịu nổi, rối rắm lập tức cả người khó chịu, tựa như chăm nghĩ cong tâm, không tự giác giãy giụa thân thể, đem chính mình tuyết trắng đầy đặn mông cong hơi hơi nhích lên. Lý Bân tà ác cười, cũng không trả lời Trần Gia Lan vấn đề, mà là ôm lấy Trần Gia Lan thân thể, làm nàng nằm sấp ở trước mặt mình. Theo sau dùng tay đẩy ra Trần Gia Lan hai bên màu mỡ quỳ bắn tuyết nộn mông cong. thân thể thuận thế đặt ở Trần Gia Lan trên người, đỡ lấy côn thịt đem lửa nóng kiên đĩnh côn thịt, lại lần nữa chậm rãi nhét vào Trần Gia Lan nhúc nhích kẹp hút ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong. Trần Gia Lan bờ mông mềm mại nhanh đến, côn thịt thuận theo nhanh đến nộn trượt khe mông, thuận theo Trần Gia Lan phấn nộn lỗ nít trượt vào Trần Gia Lan bộ phận sinh dục. Kiên đĩnh côn thịt lập tức cảm giác, rơi vào một mảnh ướt át đầm lầy, càng lún càng sâu. A a, e hèm, ha ha, ân, ta. Trần Gia Lan cảm giác bờ eo của mình bị một đôi hữu lực bàn tay ôm ngang eo bế lên, Trần Gia Lan phi thường phối hợp nhếch lên bờ mông, ướt sũng vừa mới đã trải qua chiều phun lỗ lồn, lại lần nữa bị Lý Bân căn kia tráng kiện lửa nóng côn thịt nhét đi vào. Tiếp lấy, Trần Gia Lan liền cảm giác được, Lý Bân kia côn thịt cường tránh mạnh mẽ quất cắm, cùng hung ác va chạm. A, a, a, e hèm. Này bị kia nóng rực tráng kiện côn thịt quất cắm cảm giác, làm Trần Gia Lan kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy lúc này âm đạo đã không thuộc về ở chính mình, căn bản không cảm giác tồn tại. A, a, a, ân, ừ, không cần, van ngươi, Lý Tổng, không được, phía dưới sưng lên. Trần Gia Lan quay đầu lại, dùng cầu xin giọng điệu hướng Lý Bân cầu xin. Lý Bân côn thịt đã thuận lợi từ phía sau tiến vào Trần Gia Lan thân thể, nghe Trần Gia Lan cầu xin âm thanh, càng thêm gia tốc Trần Gia Lan mẫn cảm ướt át âm đạo, mang cho Trần Gia Lan một loại không thể ức chế khoái cảm mãnh liệt. Trần Gia Lan thân thể tại run rẩy, cả người đều có một chút vô lực mềm nhũn lên. Ba ba ba. Lý Bân phần hông đụng vào Trần Gia Lan sung túc mượt mà tuyết trắng mông cong bên trên, phát ra vang dội thân thể va chạm tiếng. Trần Gia Lan lúc này bị Lý Bân thao, trên thân thể hạ liên tục không ngừng lay động, đến bờ môi cầu xin cùng khóc giống âm thanh, biến thành run rẩy thở gấp cùng nức nở. Trần Gia Lan, vểnh lấy ngươi dâm tiện mông, đến trên mặt đất đến, làm ca ca thoải mái thư thái cho ngươi một lần nữa cao trào. Lý Bân cảm thấy tại làm việc bàn có chút không thi triển được, nhét vào Trần Gia Lan lỗ lồn dương vật, cũng theo Trần Gia Lan âm đạo rút ra. Hổn hển, hổn hển. Trần Gia Lan từng ngụm thở gấp, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngoan ngoãn theo trên bàn làm việc leo xuống đến, quỳ trên đất hai chân tách ra, vểnh lấy tuyết trắng sung túc mật đào mông, xấu hổ nhắm mắt tình. Cao gầy thon dài tuyết nộn đại chân dài tinh khiết không tì vết, màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông tựa như mỡ dê ngọc làm thành tác phẩm nghệ thuật bình thường hoàn mỹ. Lý Bân tay cầm Trần Gia Lan tuyết nộn mông cong, hai tay hơi hơi dùng sức, đẩy ra nàng hai bên trơn mượt tuyết nộn mông lớn, lại lần nữa đem côn thịt chậm rãi đâm vào Trần Gia Lan ướt sũng lỗ lồn. Nhanh trí nhu nộn bao bọc cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, a. Trần Gia Lan khó chịu buồn hừ một tiếng, thân thể chấn động lúc, Lý Bân lại lần nữa dùng sức theo Trần Gia Lan mông cong mặt sau va chạm. Cô suy, cô suy. Côn thịt kịch liệt quất cắm, Trần Gia Lan nhìn tại cửa sổ thủy tinh dừng lại quan sát công nhân viên, gắt gao che lấy miệng của mình, không cho chính mình phát ra kia dâm đãng mà xấu hổ rên gì. A a, a, ô ô ô, khụ khụ, a, e hèm, ừ. Trần Gia Lan xấu hổ tại Lý Bân hung ác quất cắm phía dưới, trở nên càng ngày càng vô lực, càng ngày càng mềm mại, tiểu huyệt run lên cảm giác, làm Trần Gia Lan nước mắt khống chế không nổi trượt xuống. Thứ 1585 chương hội báo công tác. Thùng thùng. Công nhân viên lại lần nữa sao hướng về phía môn, lập tức hỏi thăm tới đến Trần Tổng. Hiện tại bình đài, đã bắt đầu đại quy mô cắt bỏ chúng ta video rồi. A, xóa, làm bọn hắn xóa, ha ha, a, a, tìm thủy quân, làm bọn hắn tiếp tục phát. Trần Gia Lan tại Lý Bân, không ngừng va chạm phía dưới, khắc chế muốn cao giọng rên rỉ xúc động, khó chịu hồi đáp. Hiện tại có mấy nhà máy rượu muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, chúng ta như thế nào đáp lời? Video bình đài đã ở gọi điện thoại theo chúng ta can thiệp. Công nhân viên lo lắng không yên dò hỏi. Mỹ, ta, không có việc gì. E hèm, ta đã biết. Trước không cần phải xen vào. Cứ như vậy, rất tốt. Hà a, ta a. Nhưng là đỉnh. Rất tốt. Ngươi không cần. Ha ha a. Ân, ngươi không cần phải xen vào. Hà a, ta. Trần Gia Lan lúc này đã đạt tới cao trào bên cạnh, mỗi nói một chữ, đều có vẻ vô cùng gian nan, nói nóng này, liền không thể ức chế rên rỉ thành tiếng. Nghe Trần Gia Lan cùng công nhân viên đối thoại, Lý Bân càng trở lên hưng phấn, quất cắm Trần Gia Lan tiểu huyệt lực đảo cũng càng ngày càng mãnh. Ba ba ba. Thân thể va chạm thịt thịt mông cong, âm thanh vang dội mà thanh thúy, còn mang theo cô suy tiếng nước, làm gian phòng không ngừng phát ra tà âm. Trần Tổng, ngài vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Công nhân viên lời nói, lập tức dọa Trần Gia Lan cả người run run, khẩn trương đầu đầy mồ hôi quay đầu, liều mạng hướng về phía sau Lý Bân cầu xin. Nhưng mà, Trần Gia Lan cầu xin, căn bản không có đổi lấy Lý Bân một chút tiết chế, tại đây kích thích không khí phía dưới, Lý Bân ngược lại càng trở lên hưng phấn hung hãn, va chạm Trần Gia Lan thân thể lực đảo, ngược lại trở nên càng thêm hung ác. Côn thịt cô suy một tiếng cắm vào Trần Gia Lan thân thể, trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, đỉnh Trần Gia Lan khó chịu dẫy dụa thân thể, liên tục không ngừng lắc đầu, khẩn trương mà xấu hổ trong mắt, dần dần trở nên mê ly. Được rồi, người đi làm sự tình, tạm thời trước không cần phải xen vào. Hèm, hà a, hà a, ha ha, ha ha, ta, làm ngươi sự tình. Hèm, ừ, ta. Trần Gia Lan ra vẻ sinh khí tức giận trách mắng công nhân viên, thân thể đã đang kịch liệt ân ái bên trong, vô có thể ức chế co giật, thân thể chấn động lúc, cao trào khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha. Trần Gia Lan đột nhiên phát ra một tiếng vô có thể ức chế hoàn toàn phóng thích rên rỉ, sắc nhọn tiếng rên rỉ quyến rũ mà dâm đãng, chói tai rên rỉ lập tức làm Lý Bân một trận ngầm thích. Hèm. Tiếp lấy, trong phòng không hiểu vang lên một tiếng giống như là nam nhân kêu rên tiếng. Lý Bân cuối cùng hung hăng dùng dưới hông, dùng sức va chạm Trần Gia Lan mông cong, ba, ba, ba. Thanh thúy thân thể giao kích tiếng bên trong, Lý Bân cũng đạt được đến trình độ cực cao, thân thể run run lúc, tinh phiệt đột nhiên mở rộng, nồng đậm tinh dịch tại Trần Gia Lan âm đạo nội trượt tiết, trứng trơn bóng màu tím hồng quy đầu giống như một khối núi lửa phun trào giống như, không ngừng phun ra cháy nóng như màu trắng dung nham tinh dịch. Tại côn thịt phun ra lực lượng phía dưới, không ngừng nhảy vào Trần Gia Lan tử cung chỗ sâu, thuận theo âm đạo, bắn vào Trần Gia Lan thuần khiết tử cung. Thừa dịp cái này thời điểm, còn đang hưởng thụ Trần Gia Lan ấm áp ướt át nộn huyệt, nhúc nhích Lý Bân này mới chậm rãi đem dần dần mềm mại dương vật, theo Trần Gia Lan thân thể nội rút ra. Xoay người đi đến Trần Gia Lan trước mặt, nâng lên Trần Gia Lan tinh xảo gương mặt, một ngụm hôn Trần Gia Lan kiều diễm ướt át kiều môi, từng ngụm đến đây một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ô ô ô, Trần Gia Lan lúc này cả người sớm mềm yếu vô cùng, cảm thấy không đề được một chút khí lực, chỉ có thể phát ra ô ô đáp lại tiếng. Trần Gia Lan tâm lý sớm vô cùng hối hận, không nên đi khiêu khích Lý Bân, hiện tại hạ thân tiểu huyệt, sớm nhức mỏi vô cùng, còn cùng với một chút đau đớn, tất nhiên là tiểu huyệt sưng đỏ lên. Thích sao? Đâm không kích thích, còn muốn hay không? Lý Bân nhìn còn không có chậm quá khí đến Trần Gia Lan, không khỏi cười dâm đãng. Không cần. Thật không cần. Phía dưới cảm giác muốn hư mất rồi. Đều là quái làm cho như vậy đại sức lực, ta đều không đi được đường. Trần Gia Lan thẹn thùng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhìn đến hắn lại lần nữa kiên đĩnh côn thịt, trong mắt hiện ra một chút sợ hãi, nếu một lần nữa lời nói, Trần Gia Lan biết chính mình tuyệt đối không chịu nổi. Lý Bân cười dâm đãng, lập tức đem Trần Gia Lan ôm lên, đặt ở trên ghế dựa, theo sau mở ra Bạch Vân truyền thông công ty trực tiếp. Lúc này bọn hắn bình luận khu sớm thất thủ, đại phê bản trên mạng đập đến phòng Livestream, không ngừng cả bình. Lừa công ty con bán rượu giả. Trả tiền, vì sao giả chết a? Bắt đầu bán rượu thời điểm không phải là thật khoa trương sao? Trả tiền. Giả nhất phạt 10. Nếu là dám lui chúng ta 11 bình rượu, ta liền cáo chết các ngươi. Trả tiền. Thấy như vậy một màn, Trần Gia Lan cùng Lý Bân đều cười thành tiếng. Đối mặt với cái này một chút phẫn nộ lông dê đảng, Bạch Vân truyền thông không ít chủ bá, trực tiếp đương trường hạ bá. Lúc này làm bọn hắn cũng thể loại cảm giác này, Lý Bân tâm lý không khỏi hiện ra một loại báo thù khoái cảm. Lý Tổng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tại trên mạng tạo thế, hay là đi tìm phẩm bài thương? Trần Gia Lan bị Lý Bân thao đầu óc trống rỗng, căn bản mất đi độc lập năng lực suy tư. Chờ xem. Lúc này toàn bộ Internet đều nhận được xung kích, chúng ta bây giờ đi vào tuyệt đối có khả năng trở thành chúng tên chi, dù sao chuyện này là chúng ta khởi xướng. Không cần thiết liên lụy chủ bá bị mắng. 3 ngày sau, công ty chúng ta đem thu mua một cái vườn trẻ, đến lúc đó làm chủ bá nhóm đi vừa đi, giáo giáo bọn nhỏ ca hát khiêu vũ tương tác, nhớ lấy. muốn dạy đạo bọn nhỏ không muốn làm võng hồng, phải cố gắng học tập, hiểu chưa? Lý Bân biết minh trời tối, có cúp châu Âu trận đấu, khi đó chính là Lý Thành sóng tử kỳ, này Vương Đan vẫn không thể ngoan ngoãn đến chính mình trong lòng đến. Là tốt rồi Lý Tổng, ta đã biết. Trần Gia Lan cuối cùng khôi phục khí lực, vừa mới chuẩn bị mặc lên quần lót, lại phát hiện quần lót sớm ướt sũng, lúc này sắc mặt có chút đỏ lên. Lý Bân thấy như vậy một màn, lập tức dâm đãng cười nói để ta nghe một cái, mùi này nhất định tràn ngập mê say a. Ai nha, Lý Tổng, ngươi chán ghét. Trần Gia Lan bị Lý Bân nói đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem tiểu nội nội nhét vào bao bao, trên mặt một lần nữa lộ ra băng sơn nữ cường nhân bộ dạng. Hiện tại Trần Gia Lan bộ dạng này, chỉ sợ không có người nghĩ đến, vừa mới nàng liên tiếp cao trào ba lượt, thậm chí đều bị thao đến khóc, thao đến cầu xin. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan quái dị tư thế đi, tâm lý không khỏi thăng lên một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Vương Đan Lý Tổng ngươi mạnh khỏe, là như thế này, ta muốn đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi ở đâu? Lý Bân đợi a, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Vương Đan ta đi tìm ngươi a, trong nhà không tiện. Lý Bân vậy ngươi trực tiếp chuyển khoản a. Vương Đan nhưng là ta là tiền mặt. Thứ 1586 chương cổ quái người một nhà. Lý Bân vừa nghe là tiền mặt, lập tức hăng hái. Lý Bân ngươi không có khả năng là tính toán mang theo mười mấy vạn suất môn a. Vương Đan đúng vậy a, có vấn đề gì? Lý Bân ngươi trước nhìn nhìn mười mấy vạn có bao nhiêu, vạn nhất bị người đoạt. Vương Đan cũng không a, ta trang bao. Lý Bân hay là ta đi tìm ngươi đi. Vương Đan kia, vậy được rồi. Lý Thành sóng ba mẹ đến đây, ngươi không nên nói chuyện lung tung a. Lý Bân nghe nói như thế, trầm tư một lúc tốt. Đã biết. Này Lý Thành sóng ba mẹ, là Lý Bân không nghĩ đến, nhưng là lại không thể thả khí Vương Đan cái này mỹ nhân. Tư thiền tưởng hậu, Lý Bân vẫn là quyết định đi qua nhìn nhìn. Đi đến xã khu dưới lầu, Lý Bân gõ cửa một cái, không bao lâu môn liền mở ra. Một cái hơn 50 tuổi người trung niên, nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi này, thử thăm dò hỏi ngươi là Lý Tổng. Thúc thúc tốt, ta là Lý Bân, đừng như vậy khách khí. Lý Bân nhìn trung niên này nhân giữa hai hàng lông mày cùng Lý Thành sóng phi thường tương tự, lập tức cười trả lời. Vào cửa, Lý Bân phát hiện Vương Đan trong nhà đều nhanh muốn chất đầy, các loại chăn điện nhà, dương hành lý vân vân, lập tức kinh ngạc dò hỏi đây là thế nào. Muốn chuyển nhà vẫn là, trang hoàng nhà. Trước mắt Lý Bân còn kém từng bước, có thể ăn được Vương Đan khối này bánh kích, hiện tại để cho hắn yên tâm khí, tâm lý hơi có chút không phải là mùi vị. Vương Đan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một tia chua xót, lập tức nói không có việc gì, Lý Tổng ngươi ngồi trước, ta đi lấy tiền. Lý Tổng còn trẻ như vậy sinh ý liền làm lớn như vậy, không biết ngươi kết hôn chưa a? Lý Thành sóng mẫu thân, đi qua đến, ngồi tại trên sofa cười hỏi. Bạn gái của ta là Điềm Điềm lão sư, còn chưa có kết hôn. Lý Bân biết, muốn tại lão nhân dưới sự bảo vệ, ăn được Vương Đan khối này bánh ngọt có bao nhiêu nan. Không thể không đổi loại phương thức, tranh thủ bọn hắn hảo cảm. Tốt nhất làm bọn hắn thấy đối với chính mình không có uy hiếp, như vậy mới có thể có cơ hội đem Vương Đan mang đi ra ngoài. Lý Tổng ánh mắt không được a, tìm lão sư có cái gì tốt, tiền tiền không kiếm được, ngày ngày chỉ biết là duỗi tay đòi tiền. Quả thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Lý Thành sóng mẫu thân lông mày nhướn lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, kỳ quái nói. Theo trong phòng đi ra Vương Đan. Nghe được Lý Thành sóng mẫu thân lời nói, lúc này sắc mặt cứng đờ, ủy khuất ba ba giải thích mẹ. Ta là vì chiếu cố Điềm Điềm, bằng không ta đã sớm ra đi làm. Điềm Điềm đã sớm thượng vườn trẻ đi à nha. Người đến nói là nói nhìn, người đã làm gì? Công tác không có, chỉ biết là duỗi tay đòi tiền, cao như vậy học phí con ta đẩy lên đi xuống sao? Người cái này làm thê tử, thật sự là một chút dùng đều không có. Lý Thành sóng mẫu thân. Đã sớm không quen nhìn trang điểm tinh xảo Vương Đan, tiêu tiền như nước không nói, ngày ngày liền có khả năng dựa vào trước ngực nhị đống thịt đến câu dẫn Lý Thành sóng, đem cuộc sống gánh nặng đặt ở hắn trên người, thật sự một chút tác dụng đều không có. Nghe nói như thế, Lý Bân tâm lý lúc này liền nhạc khai hoa, lập tức nhỏ giọng khuyên bảo nói. A di, mang đứa nhỏ cũng thực vất vả, ta lúc đầu đi nhận lấy bạn gái thời điểm nhìn đến không ít đệ tử tộc trưởng, lại muốn tạp điểm nhận lấy đứa nhỏ. còn muốn mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo phục, dọn dẹp vệ sinh. Dạng này tính xuống, quả thật không làm được sự tình, nếu ngài nguyện ý giúp sấn một chút, kỳ thật công ty chúng ta còn thiếu người, Cao không dám nói, lương tạm 1 vạn vẫn có, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhân cơ hội tranh thủ Vương Đan hảo cảm cơ hội, Lý Bân làm sao có thể bỏ qua? Lý Thành Sóng mẫu thân nghe nói như thế, trong mắt càng là gương mặt khinh thường, lập tức phẫn nộ nói Vương Đan đi làm gì, dựa vào trước ngực thịt, đi khoe khoang phong tao. Này vừa đến con ta khuôn mặt còn cần hay không? Không được. Hiện tại Lý Thành Sóng mẫu thân nhìn đến Vương Đan liền đến khí, chính là bởi vì trước mắt cái này nữ nhân, tiêu tiền như nước, thiếu một khoản cổ nợ không nói, còn đem con kéo xuống nước rồi, ép bọn hắn lão hai cái bán nhà, nhìn đến Vương Đan làm sao có khả năng không khí. Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ta về điểm này thực xin lỗi các ngươi Lý gia. Đúng lúc này, một trận mở cửa âm thanh lên, Lý Thành Sóng đi đến phòng khách, nhìn đến quỷ dị này không khí, lúc này có vẻ có chút lúng túng khó xử, lập tức hướng về Lý Bân nói ngươi là tới lấy tiền à. Đúng vậy. Lý Bân chưa từng có giải thích thêm, chính là nhìn này cổ quái người một nhà, tâm lý sớm trong lòng đuôi lông mày, này Lý Thành Sóng nhất định là lừa phụ mẫu, sau đó đem oa ném cấp Vương Đan, cho nên này nhị lão mới như vậy hận nàng. Bằng không này Lý Thành Sóng mẫu thân uống lộn thuốc, làm sao có khả năng bắt được Vương Đan, một chút cuồng phun. Vương Đan, ngươi nghe ta giải thích. Ta đây cũng là vì bằng hữu. Việc này ta lập tức có thể giải quyết. Hắn lập tức liền có thể trả ta tiền rồi, ngươi tin tưởng ta. Lý Thành Sóng thua tiền sự tình, Vương Đan cũng biết, sợ nàng lắm miệng, cố ý trêu chọc đề tài, làm Lý Bân cũng tham dự tiến đến, chính mình nhưng mà bại lộ. Đủ. Loại người như ngươi nói ta đã nghe xong mấy chục lần, đến hôm nay cái này tình cảnh, ta đã không nghĩ tiếp tục nghe ngươi nói dối rồi. Vương Đan phẫn nộ đẩy ra nghênh đón giải thích Lý Thành Sóng, thở phì phì khóc đem cửa phòng ngủ đóng lại. Phản thiên. Ngày ngày chuyện gì cũng không làm, còn dám đụng đến ta con, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Lý Thành Sóng mẫu thân nhìn đến Vương Đan cũng dám thôi chính mình con trai bảo bối, lập tức dương nanh múa vuốt kêu to hướng về Vương Đan xông tới. Mẹ, xin bớt giận, có ngoại nhân tại đó đâu. Lý Thành Sóng lúc này đau đầu vô cùng, từ phụ mẫu, không có lúc nào là không ở cãi nhau, hắn đều nhanh phiền chết. Lý Bân đem tiền thu hồi đến, lập tức đem khiếm đầu xé bỏ, lập tức hướng Lý Thành Sóng nói còn 50 vạn điều tử, Lý ca định làm như thế nào. Số tiền này cũng không là ta đấy. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao dám như vậy? Các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Thiếu nhiều tiền như vậy. Lý Thành Sóng phụ thân, nghe được lại có 50 vạn tiền nợ, lúc này khí cả người thẳng run run, khí cấp bách công tâm, trực tiếp nôn ra một ngụm lão máu. Ba, ngươi không sao chứ? Số tiền này, cùng ta không quan hệ a, ta chỉ là thay bằng hữu đảm bảo. Chỉ bất quá hắn ngoài ý muốn qua đời, ta cũng không có biện pháp. Lý Thành Sóng tâm lý sớm đem Lý Bân hận thấu, nhưng là hắn cũng không dám nhiều lời, sợ Lý Bân đem nhà sự tình nói ra. Nếu phụ mẫu biết, chính mình nhà bị chính mình thua đi ra ngoài, chỉ sợ từng phút đồng hồ được tức chết. Thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi tình huống trong nhà ta cũng nhìn thấy, cũng không trở thành bức cho ngươi chết, chỉ bằng chúng ta cùng một chỗ muốn chút phương pháp xử lý, đem bằng hữu ta số tiền này còn. Lý Bân cố ý tung mồi, vì dụ dỗ bọn hắn mắc câu. Thật vậy chăng? Lý Tổng chuyện này ngươi nhất định phải bang bang ư, ta bộ xương già này cảm ơn ngươi. Lý Thành Sóng mẫu thân, vừa nghe Lý Bân nguyện ý giúp bận rộn, trực tiếp quỳ trên đất. A Di, đừng như vậy, ta cùng Lý ca một mình nói chuyện. Lý Bân đem Lý Thành Sóng mẫu thân nâng lên, lúc này mới cười nhìn về phía Lý Thành Sóng. Thứ 1587 chương hạ sáo. Lý Bân đem Lý Thành Sóng mang đến dưới lầu ta nghĩ chúng ta có tất yếu thật tốt nói chuyện một chút. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ không cách nào lành rồi, ta có thể giúp ngươi một phen, nhưng là, ta muốn nhìn thấy thái độ của ngươi. Mặt xám như cho tàn Lý Thành Sóng, nghe được Lý Bân nguyện ý giúp bận rộn, lập tức kích động mở to hai mắt. Giống như bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau Lý Thành Sóng, gương mặt hưng phấn hỏi ngươi thật nguyện ý giúp. Ngươi thật có thể giúp ta sao? Ta biết ngay, ngươi khẳng định không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta có thể giúp ngươi công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Lý Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Thành Sóng, trong lòng một trận cười lạnh, mình nếu là tin đồ cầu lời nói, vậy thì thật là ngốc tử. Vậy ngươi đi ra, chúng ta đi trong xe thật tốt nói chuyện. Lý Bân hướng về Lý Thành Sóng vẫy vẫy tay, trực tiếp đi tới cửa bên ngoài, ngồi ở xe của mình phía trên. Lý Thành Sóng con ngươi đảo một vòng, lập tức hấp ta hấp tập đi theo, mở cửa xe ngồi ở Lý Bân tay lái phụ tọa. Có phải hay không Bạch Vân Đường, cho ngươi kêu ta đi cá độ bóng đá. Lý Bân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Giống như Cúp Châu Âu, loại này mâm lớn trận đấu tin tức có, bất quá chúng ta đều là cùng trang đổ, tối đa cũng chính là đánh cược xung quanh, căn bản không có biện pháp thao túng trận đấu. Vì để cho Lý Bân yên tâm, Lý Thành Sóng trực tiếp một tia ý thức nói. Nói đi, ngươi tại bên ngoài còn thiếu bao nhiêu tiền? Lý Bân điểm điếu thuốc, nhàn nhạt dò hỏi Lý Thành Sóng. Không tính là ngươi, hiện tại chỉ thiếu 100 vạn, khác ta đều trả sạch. Lý Thành Sóng tự nhiên không nghĩ nói cho Lý Bân lời nói thật, hắn hiện tại không thôi không nợ tiền, thậm chí trong tay còn có 50 vạn, nếu nói cho Lý Bân lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình trả lại tiền. Lý Thành Sóng, ngươi có nhớ hay không khiếm ta bao nhiêu tiền? Ta giúp ngươi nhớ lại phía dưới, 100 vạn tuyệt đối là có. Trước phó ta 30 vạn, nếu không nhà sự tình, ta sẽ không thay ngươi giữ bí mật. Lý Bân không tin Lý Thành Sóng còn nợ tiền, nếu nợ tiền lời nói, hắn lúc này đã sớm đi đánh cược, đến tử chiến đến cùng, hiện tại chậm chạp không ra tay, rõ ràng chính là trên tay có tiền. Ngươi, Lý Tổng chuyện gì cũng từ từ. 30 vạn ta thật cầm lấy không ra, để ta chậm một chút, hậu thiên ta nhất định cho ngươi được không? Lý Thành Sóng vừa mới chuẩn bị trở mặt, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, tính toán thăm dò Lý Bân. Thì phải là không có nói chuyện. Đi thôi, lên lầu. Lý Bân gặp này Lý Thành Sóng không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, trực tiếp mở miệng uy hiếp hắn nói. Lý Bân, ngươi, chị dâu ngươi cái này nhân vô cùng, thực bảo thủ, thực cố chấp. Cái kia nàng đem trinh tiết nhìn so sinh mệnh đều nặng, ta biết là đối với Vương Đan có ý tứ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Lý Thành Sóng há có thể nhìn không ra Lý Bân đối với Vương Đan có ý tứ. Nếu là như vậy lời nói, kia dùng Vương Đan đến dụ dỗ Lý Bân mắc câu, đến lúc đó liền có thể bắt lấy đôi cầu nam nữ này, đến lúc đó tiền, nhà, đều là chính mình. Lý Bân nghe nói như thế, lúc này vui vẻ, nhưng là rất nhanh ý thức được không đúng, này Lý Thành Sóng rõ ràng không có bị bức đến tuyệt lộ phía trên, không có khả năng nhanh như vậy đồng ý, lập tức thử thăm dò nói ngươi thật chuẩn bị làm Vương Đan ngủ cùng ta. Ngươi không hối hận, ngươi xác định, ngươi tính toán giúp thế nào ta. Ngươi là không biết, phía trước ta cùng nàng yêu đương thời điểm nàng sống chết cũng chưa để ta chạm vào. Hiện tại chính là làm ta giúp ngươi. Ta sợ chị dâu ngươi, cũng sẽ không đáp ứng. Này, cái này. Cho nên, cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta. Ta về sau dù sao không quản các ngươi sự tình là được. Lý Thành Sóng cố ý ấp úng nói lên, dù sao chuyện này nói lên thật sự là quá mức mất mặt, nhường thê tử bồi người khác ngủ một giấc. Loại chuyện này, đổi ai cũng cảm thấy không thể tiếp nhận. Nhưng là không đem Lý Bân bỏ vào bẫy, Lý Thành Sóng một nhà sớm hay muộn được đầu đường xó chợ, cho nên để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Ta biết, tẩu tử là một hảo nữ nhân, tuyệt đối không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình, tính là ngươi đáp ứng làm Vương Đan ngủ cùng ta, Vương Đan cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Lý Thành Sóng càng là thượng cột, Lý Bân càng không dễ dàng nhả ra. Dù sao nói liền khó nghe, này Lý Thành Sóng hiện tại chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, Lý Bân làm sao có khả năng đồng ý. Ta nói đúng thật, chỉ cần ngươi không xách nhà sự tình, sẽ giúp ta đem tiền còn, ngươi và Vương Đan làm cái gì ta đều quản. Như vậy được chưa? Lý Thành Sóng gặp Lý Bân không tin, trực tiếp vỗ lấy bộ ngực hướng hắn nói. Nghe được Lý Thành Sóng cam đoan, Lý Bân chính là lạnh lùng cười cười. Là đổ thành tính loại người này cam đoan, sẽ tin chỉ có ngốc tử. Đang lúc hai người đàm luận thời điểm Vương Đan chính một người trốn ở trong căn phòng vụng trộm lau nước mắt. Đối với trượng phu Lý Thành Sóng hiện tại bộ dáng này, Vương Đan lại là hận này không tranh, lại là ai này bất hạnh, trong lòng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Vương Đan đã cho trượng phu vô số lần cơ hội, lần lượt hy vọng tan biến, làm Vương Đan đã hoàn toàn tâm lãnh xuống dưới. Đối với trượng phu, Vương Đan đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng là cho dù là như vậy, Vương Đan cũng như trước không có nghĩ qua ly hôn, như trước không có nghĩ qua làm thực xin lỗi trượng phu sự tình. Đối mặt Lý Bân cám dỗ, Vương Đan chẳng sợ lại là tâm động, thân thể lại là đói khát khó nhịn, nàng cũng như trước kiên trì điểm mấu chốt. Là một cái truyền thống hảo nữ nhân, Vương Đan thủy chung thủ vững chính mình chinh tiết. Vương Đan lúc này không biết, cuộc sống như thế khi nào thì mới là một cái phần cuối. Vương Đan nhìn không tới hy vọng, cũng nhìn không tới quang minh, hiện tại, duy nhất có thể làm cho nàng ký thác, chính là thượng vườn trẻ Điềm Điềm. Đều mấy giờ rồi? Không đi nhận lấy đứa nhỏ sao? Ngươi như thế nào đương mẹ? Đợi mua ít thức ăn trở về. Lý Thành Sóng mẫu thân đẩy cửa mà vào, nhìn đến chính ở trên giường vụng trộm lau nước mắt nàng dâu, nhìn không được trợn mắt nhìn lòng trắng mắt tử, trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng chán ghét chi sắc. Trước ngươi làm ra cục diện rối rắm, ta coi như không phát sinh quá, nhưng là từ nay về sau, ngươi nếu còn dám tiêu tiền như nước tiêu tiền, ngươi liền cút cho ta ra nhà chúng ta. Ta, Vương Đan ủy khuất muốn tranh cãi, nhưng là nghĩ đến mở miệng hướng nhị lão đòi tiền, đến còn Lý Bân, Vương Đan xấu hổ đều không thể nói ra khỏi miệng. Nghĩ đến buổi tối hôm đó, chính mình xác xác thật thật cùng Lý Bân làm vô cùng xấu hổ sự tình, Vương Đan chớp mắt sẽ không có sức mạnh, trong lòng xấu hổ thẹn thùng đồng thời, cũng đầy là tội ác. Vương Đan quay đầu liếc mắt nhìn đầy mặt chán ghét hèn mọn bà, nước mắt lại lần nữa bất tranh khí chảy xuống, quay đầu bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài, một người núp ở trong phòng vệ sinh gào khóc. Đối với trượng phu tuyệt vọng, đối với cuộc sống u ám, thậm chí còn cùng Lý Bân đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ. Hiện tại liền bà cũng như vậy đối với chính mình, làm Vương Đan tâm lý ủy khuất đạt tới trình độ cực cao, hoàn toàn rơi vào hỏng mất. Mấy năm nay, Vương Đan tại cái này trong nhà sống quá mức biệt khuất, trượng phu không quan tâm, đứa nhỏ nghịch ngợm gây sự, làm Vương Đan đem có thể mượn đến tiền đều mượn, hiện tại chỉ có thể đem đây hết thảy toàn bộ kiềm chế tại chính mình trong lòng, hướng về gương chung ủy khuất chính mình lệ rơi đầy mặt. Khen thưởng bình luận 1. Thứ 1588 chương cười quần lót. Một phen khóc phát tiết sau đó, Vương Đan vụng trộm lau khô nước mắt, dùng khăn mặt rửa mặt sau đó, lại lần nữa hít một hơi thật sâu, mở ra cửa phòng vệ sinh, miễn cưỡng lộ ra một cái nan kham nụ cười, hướng về dưới lầu đi đến. Vương Đan, người đi đâu à? Vương Đan nhất đi tới cửa, đang ngồi ở dưới lầu hút thuốc Lý Bân liền lớn tiếng hỏi. Vương Đan thân thể dừng một chút, trầm mặc sau một lát mới trả lời một câu ta đi vườn trẻ nhận lấy đứa nhỏ, thuận tiện lại đi mua gọi món ăn. Ngồi ở một bên hút thuốc Lý Bân, liếc mắt nhìn Vương Đan mặc lấy váy ngắn, lập tức đứng lên nói tẩu tử, ta vừa vặn muốn đi nhận lấy Hạ Mộng Tuyết, ta thuận đường mang ngươi cùng đi chứ. Ta, Vương Đan sắc mặt đỏ lên, quay đầu vụng trộm liếc mắt nhìn chính mình trưởng phu Lý Thành Sóng. Lý Bân lúc này cũng cười nhạt nhìn về phía Lý Thành Sóng. Trầm tư một lúc Lý Thành Sóng, dừng một chút, lúc này mới sắc mặt lúng túng khó xử gật đầu một cái nói đúng vậy a, dù sao tiện đường, ngươi làm Lý Bân dẫn ngươi đi a. Kia, vậy được rồi. Vương Đan vốn muốn cự tuyệt, nhưng là trượng phu nói như vậy, nàng liền cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Đối mặt Lý Bân, Vương Đan bản năng có loại muốn tiếp cận xúc động. Nhưng là lý trí trái lại phục báo cho nàng chính mình, nhất định phải cùng Lý Bân giữ một khoảng cách. Vương Đan sợ hãi chính mình không qua nổi Lý Bân cám dỗ, làm ra hối hận suốt đời sự tình. Đi thôi, Vương Đan, như thế nào sửng sốt? Lý Bân tà ác cười, tiến lên kéo lấy Vương Đan cánh tay, thân thiết mang theo Vương Đan đi đến xe của mình bên cạnh, ý bảo nàng lên xe. Ân, tốt. Vương Đan thẹn thùng gật gật đầu, xấu hổ ngồi vào tay lái phụ, khẩn trương mím môi, vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, liên tục không ngừng dùng tay bóp chính mình váy. Trên mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Lý Bân ngồi lên xe, mắt lé liếc liếc nhìn một cái Vương Đan trắng như tuyết không tì vết sung túc chân đẹp, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nổ máy xe chậm rãi lái về phía vườn trẻ lái đi. Vương Đan, hôm nay làm sao mặc váy ngắn rồi hả? Thật xinh đẹp. Lý Bân thăm dò hỏi một tiếng, ánh mắt liên tục không ngừng hướng về Vương Đan trắng như tuyết không tì vết chân trắng thượng phiêu. Lý Bân hiện tại thực nghĩ xốc lên Vương Đan váy. Muốn nhìn một chút nàng quần lót là màu gì. À, hôm nay tại trong nhà, vốn là không biết muốn ra ngoài, cho nên sẽ mặc tương đối tùy ý một chút. Vương Đan thẹn thùng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, nhìn đến Lý Bân chính dốc sức hướng về chính mình chân đẹp mãnh xem, bản năng muốn kéo kéo váy, đem chính mình đẫy đà trắng như tuyết tròn trịa chân đẹp che đỡ một chút. Nhưng là nghĩ lại, một cái kỳ quái ý nghĩ, thế nhưng mãnh liệt xuất hiện ở Vương Đan trong não, nguyên bản tự nhiên mặc lấy quần lót cảm giác, đột nhiên trở nên có chút sao động khó nhịn, làm nàng đột nhiên thực muốn quần lót của mình cởi xuống. Vương Đan, bắp đùi của ngươi có thể thật trắng. Chờ, ta cầm lấy thứ gì? Lý Bân trung quy vẫn là không nhịn được rồi, một tay đem tay lái, một tay trang cầm lấy này nọ, lặng lẽ đặt ở Vương Đan tuyết trắng trơn mềm đùi phía trên. A, Lý Tổng, ngươi làm gì thế? Vương Đan tâm lý lập tức hoảng loạn, duỗi tay cầm chặt Lý Bân đặt ở chân của mình thượng bàn tay heo ăn mặn, khẩn trương thở hổn hển quát lớn. Vương Đan, chân của ngươi đẹp quá, để ta sờ sờ nha, tối qua ta lại không phải là không sờ qua. Lý Bân cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve tại Vương Đan trơn bóng tinh tế chân đẹp bên trên. Trơn mượt trắng nõn là nhanh đến chân đẹp, xúc cảm còn thực sự không phải là bình thường tuyệt vời, làm Lý Bân sở yêu thích không buông tay. Không, không thể. Lý Tổng, ngày hôm qua, đêm qua sự tình, là ta nhất thời xúc động. Ta, chúng ta không thể còn như vậy, được không? Chúng ta như vậy là sai lầm. Lý Bân, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vương Đan xấu hổ cau mày, mím miệng thật chặt môi, kiên quyết đối với Lý Bân cự tuyệt nói. Không cho sờ cũng được, Vương Đan, ngươi hôm nay mặc quần lót sao? Bân nhìn gương mặt rối rắm, thống khổ dẫy dụa tẩu tử, tà ác cười sau nói. À, cái gì? Ngươi làm sao có thể hỏi như vậy? Tại dạng này nói, ngươi liền dừng xe à? Ta muốn đi xuống. Vương Đan bị Lý Bân hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, lúc này nói quát lớn Lưu Bân hạ lưu. Ta đoán Lý Thành sóng đem phụ mẫu nhà bán a. Ngươi có biết hay không hắn thiếu bao nhiêu tiền? Kỳ thật ta vốn đến không muốn nói. Lý Bân vừa mới giả vờ đáp ứng Lý Thành sóng, nhưng là lập tức liền đem hắn bán, so sánh với góc độ cầu lời nói, Lý Bân càng muốn đem chuyện này nói cho Vương Đan. Chiếu theo Lý Bân hôm nay chứng kiến, Vương Đan tại Lý Thành sóng trong nhà chịu khổ sở, nếu có thể mượn dùng cái này cơ hội, bắt được mỹ nhân tâm, kia nhưng mà kiếm được. À, 70 vạn a, bất quá tiền đã còn, chẳng lẽ Lý Thành sóng có giấu giếm sao? Vương Đan tâm lý lập tức hoảng hốt, nếu Lý Thành sóng đem phụ mẫu nhà bán còn chưa đủ trả lại tiền, thuyết minh hắn thiếu rất nhiều tiền, Vương Đan làm sao có khả năng không sợ? Vương Đan, quên đi, khi ta chưa nói. Ta đáp ứng qua Lý ca không nói cho các ngươi biết, ta cũng thật khó khăn a, dù sao bị người khác nhờ vả. Lý Bân tiến thêm một bước thăm dò, vì gợi lên Vương Đan lòng hiếu kỳ, không muốn hắn đem quần lót cởi xuống, giao cho chính mình trên tay. Ngươi có biết lời nói, có thể hay không nói cho ta? Ta sợ Điềm Điềm chịu ảnh hưởng. Vương Đan không phải là cái ngốc nữ nhân, Lý Thành sóng nếu đem tiền hoa tại tiểu tam trên người, nàng còn muốn trở về, nếu đánh bạc lời nói. Kia nhưng mà toàn bộ nước dội lá môn rồi. Quên đi, nói ra thực ảnh hưởng gia đình hài hòa, kỳ thật Vương Đan, có đôi khi không nên quá tin tưởng Lý Thành sóng. Lý Bân nhìn đến Vương Đan giữa hai hàng lông mày có điều buông lỏng, lập tức thừa thắng xông lên. A, Lý Tổng, người muốn như thế nào mới nói? Vương Đan sắc mặt không khỏi xấu hổ màu đỏ bừng, nàng sợ Lý Bân đưa ra quá mức yêu cầu đến. Chuyện này, ta gánh chịu rất lớn phiêu lưu. Vì cam đoan ngươi không nói ra đi, ta muốn ngươi bây giờ đem quần lót cởi xuống cho ta, bằng không coi như. Lý Bân cười nhẹ, cố ý giả bộ làm thái độ thờ ơ. Ngươi, như thế nào, làm sao có thể uy hiếp ta? Ta, ngươi. Vương Đan lập tức bị tức không nhẹ. Vương Đan, ta không phải là uy hiếp ngươi, chuyện này ta thật gánh chịu rất lớn phiêu lưu, ta muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đi cùng Lý Thành sóng nói, một khi nói. Ta cũng có nỗi khổ trong lòng. Lý Bân nhìn đến phẫn nộ Vương Đan, lập tức ý thức được, nàng muốn rơi độ hảo cảm rồi, lập tức đem nói dối tròn trở về. Ngươi cam đoan, không có gạt ta. Nếu ngươi gạt ta hận ngươi, cả đời. Vương Đan thật sự câu không được lòng hiếu kỳ, một bên uy hiếp Lý Bân, một bên đem quần lót cởi bỏ. Hí, tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến Vương Đan lỗ lồn cùng kia đậm đặc lông mờ u. Thứ 1589 chương vườn trẻ hành. Nhưng là tại trong xe nhìn Vương Đan quăng đại chân dài thẹn thùng xốc lên váy cởi xuống quần lót, như trước nhìn Lý Bân tròng mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Hình ảnh này, thật sự là quá mức kích thích, Lý Bân hiện tại mới hiểu được, vì sao có người rõ ràng có giường lớn không muốn muốn làm, cố tình muốn muốn làm xe chấn tìm kích thích. Chỉ cho rằng tại trong xe ngoạn, thật sự là kích thích vô cùng, chính xác có loại cảm giác không giống nhau. Vương Đan, nào có một tấm khiếm đầu, người nhìn một chút, chỉ biết cái khổ của ta chung rồi. Chuyện này trăm vạn không thể cùng Lý Thành Sóng nói, bằng không tiền này nếu không trở về, những tên côn đồ kia cũng không là dễ nói chuyện. Lý Bân đoạt lấy Vương Đan trong tay mềm nhũn nóng hầm hập quần lót, đặt tại trên mũi người người, lộ ra gương mặt hưởng thụ. À, nhìn đến Lý Bân nghe thấy chính mình quần lót, Vương Đan lập tức xấu hổ chiều đỏ mặt gò má, giống như là tiểu huyệt bại lộ tại Lý Bân trước mắt cảm giác giống nhau, không khỏi làm Vương Đan nhớ tới đêm đó sự tình, e lệ duỗi tay ép lấy chính mình váy ngắn, có vẻ có chút khẩn trương. 50 vạn. Lý Thành Sóng điên rồi sao? Hắn thiếu ai tiền? Nhiều như vậy. Này làm sao bây giờ a? Vương Đan che đậy tốt váy, liếc nhìn khiếm đầu, phát hiện là trương 50 vạn tiền nợ, lúc này bất chấp xấu hổ, liền vội vàng truy vấn lên. Những chuyện kia đều là đạo thượng người, ta nhận thức trong đó hai người, nhân ra bán ta cái mặt mũi, cho cái kỳ hạn, nhưng là bọn hắn một khi phát hiện Lý Thành Sóng hành tung không rõ, tuyệt đối đập đến nhà các ngươi đi đòi tiền. Cái này ngươi minh bạch cái khổ của ta chung đi hà nha. Lý Bân dâm đãng cười cười, liếc mắt nhìn tàu tử mở ra tuyết trắng đại mỹ chân, vừa nghĩ đến kia váy ngắn nội cảnh đẹp, Lý Bân liền một trận hưng phấn. Ta cam đoan không nói, bất quá, Lý Tổng, người có thể hay không? Đem quần lót, còn, trả lại cho ta. Vương Đan nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều người, xấu hổ khép lại hai chân, khẩn trương không dám xuống xe, lúc này nàng chỉ muốn nhận đứa nhỏ, đang tiếp tục dò hỏi Lý Bân. Dù sao trống rỗng âm hộ, không có quần lót che chắn, làm Vương Đan cảm giác đặc biệt xấu hổ cùng dâm đãng. Màu trắng váy ngắn khinh bạc trung mang theo một tia trong suốt, dưới ánh mặt trời, Lý Bân có thể thấy rõ ràng hai đầu tuyết trắng sung túc chân đẹp lúc, đen tuyền lỗ lồn đã ướt rồi. Loại này tại cửa vườn trẻ, nhìn Vương Đan lộ ra huyệt dâm cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy kích thích không được. Van ngươi, ta cũng không dám xuống xe. Vương Đan vài lần lấy dũng khí, đều không có xuống xe, không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Bân, đem quần lót trả lại cho nàng. Lý Bân hiện tại phản thật không có. Cái loại này mãnh liệt muốn cùng Vương Đan ân ái dục vọng, như vậy dạy dỗ Vương Đan, ngược lại làm Lý Bân cảm thấy càng thêm kích thích, càng thêm thú vị. Nha, Lý Tổng, ngươi, không muốn nhìn. Tốt xấu hổ. Vương Đan xấu hổ gấp gáp duỗi tay đè chặt chính mình váy ngắn, liền vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi. Không dám ở nâng lên chính mình đầy đặn bờ mông, lập tức đỏ mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Nhìn náo nhiệt nhận lấy đứa nhỏ đám người, Vương Đan càng trở lên khẩn trương, trống rỗng dưới hông, không có quần lót che chắn tư mật bộ vị, lúc này lạnh lẽo, có cảm giác trống trơn, tốt là xấu hổ. Nhưng là, loại này xấu hổ cảm giác, lại làm Vương Đan cảm thấy vô cùng kích thích, bang bang loạn nhảy cẩn thận bẩn giống như nai con tại đi loạn. Vương Đan cũng không biết chính mình đây là hưng phấn. Vẫn là khẩn trương, trong đầu đã trống rỗng, cả đầu đều là chính mình lộ ra hạ thân, cả đầu đều là dâm đãng ảo tưởng. Trong lòng không khỏi, Vương Đan trong não toát ra một chút, ly kỳ và dâm loạn ý tưởng. Vương Đan thậm chí ảo tưởng, tại cửa vườn trẻ, bị Lý Bân cắm vào chính mình tiểu huyệt, hoặc là trốn ở trên xe, vụng trộm cấp Lý Bân bú liếm, thưởng thức hắn mỹ vị tinh dịch. Nghĩ đến em chồng vừa mới nhìn trộm chính mình hạ thân. Cái loại này lửa nóng ánh mắt, Vương Đan thân thể kìm lòng không được bắt đầu táo chuyển động, đặc biệt muốn tại nơi này lộ ra cấp Lý Bân nhìn. Vương Đan, ngươi như thế nào còn không đi nhận lấy đứa nhỏ? Lý Bân nhìn Vương Đan không dám lần sau, lập tức cười dâm đãng, chuẩn bị tiếp tục dạy dỗ nàng. Ngươi, đem quần lót đưa ta. Ta. Vương Đan cũng không nghĩ bị vườn trẻ tộc trưởng phát hiện, bằng không nàng bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, nhất định dẫn tới lầm. Như vậy đi, để ta sờ sờ bắp đùi của ngươi, ta làm Hạ Mộng Tuyết đem Điềm Điềm đưa ra đến, như vậy ngươi sẽ không cần xuống xe. Hơn nữa lại không phải là không có sờ qua. Lý Bân cười dâm đãng, tiếp tục thăm dò Vương Đan. À, ngươi, làm sao có thể như vậy? Buổi tối hôm đó, sự tình, về sau không muốn tiếp tục nói ra. hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi sờ đi. Vương Đan nhẹ nhàng cắn môi, muốn cách xa Lý Bân xa xa, mỗi lần hắn mang cho chính mình kích thích thật sự quá lớn, nếu đang đến gần điểm, Vương Đan sợ chính mình luôn rơi vào. Vương Đan, ta nhìn ngươi có vẻ rất kích thích thực hưng phấn bộ dạng thôi. Như vậy có phải hay không có loại như là phóng thích khoái cảm, ân. Lý Bân sắc mắt híp cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại Vương Đan đùi phía trên. Lúc này đây, Vương Đan ngược lại không có cự tuyệt, chính là tùy ý Lý Bân lửa nóng thô ráp bàn tay, tại chính mình tuyết trắng tinh tế trơn bóng trên chân đẹp qua lại ma sát, e lệ mím môi cúi đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với Lý Bân nói. Ngươi, ngươi nói bậy, ta nào có. Nơi này nhiều người như vậy, ta đều nhanh hù chết, ta là quá khẩn trương được không? Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Vương Đan nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích. Lý Bân nói cũng không sai, hơn nữa còn là nói thẳng đến Vương Đan tâm khảm lên, treo không đương, chân trụi hạ thân, mặc lấy ngắn ngủn rộng thùng thình váy ngắn. Cái loại cảm giác này như là tại lộ ra chính mình tư mật bộ vị cấp toàn bộ mọi người dò ngó cảm giác, làm Vương Đan cảm thấy vô cùng phấn khích cùng kích thích. Này quần lót giống như là trói buộc giống nhau, chẳng những giam cầm nàng tư tưởng, càng là kiềm chế nàng tâm lý đói khát khát vọng, bỏ đi quần lót, lộ ra huyệt dâm, chính là bỏ đi trong lòng giam cầm. Vương Đan nhìn bên cạnh từng dãy tộc trường, không chỉ có chậm rãi thích ứng loại này xấu hổ hạ lưu cảm giác, hơn nữa, thế nhưng còn ở lại chỗ này bên trong tìm đến kỳ diệu khoái cảm, tìm đến phóng thích cảm giác. Tại khoảnh khắc kia, Vương Đan đột nhiên cảm giác thân thể của mình tâm đều được đến thăng hoa. Nhiều năm như vậy kiềm chế tại trong lòng cái loại này ủy khuất, phẫn nộ, dục vọng, thất vọng. Bao gồm mấy năm nay vẫn luôn nghẹn tại trong lòng các loại bất khoái, tại khoảnh khắc này được đến khó được phát tiết. Vương Đan đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng yêu loại này trần trụi cảm giác, yêu này xấu hổ xuống lưu kích thích trải nghiệm. Đáng chết, ta sao có thể như vậy dâm đãng? Ta, như vậy quá hạ lưu. Không thể. Vương Đan trong lòng có quá dãy dụa. Nhưng là cuối cùng, như trước vẫn là bại bởi nội tâm tà ác. Thứ 1590 chương cửa lộ ra. Vương Đan, để ta nhìn nhìn, người phía dưới chảy nước không vậy? Nếu chảy nước, liền chứng minh ngươi thích đến. Lý Bân nhìn Vương Đan gương mặt ửng hồng mị nhãn như tơ, liền đã hiểu Vương Đan tại đây lần trải nghiệm sau đó, đã có cảm giác, chỉ cần là ngồi ở trên xe nàng cũng đã thích thành như vậy, này nếu xuống xe, vẫn không thể trực tiếp nước tiểu đi ra. Lý Bân tuy rằng không thể xác định, Vương Đan có phải hay không đã trầm luân tại lộ ra tà dâm trải nghiệm bên trong, nhưng là Lý Bân có thể nhìn ra, Vương Đan phòng tuyến tâm lý, tại một chút tan vỡ. Không, không muốn, hoại tử ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nếu người khác nhìn thấy, ta còn, vẫn không thể quăng chết người a. Vương Đan nhìn Lý Bân đưa ra bàn tay heo ăn mặn, một cái tát đánh vào tay hắn lưng, nũng nịu xoay quá ửng hồng gò má. Quyến rũ lộ ra một chút thẹn thùng mỉm cười. Cùng Lý Bân ngồi ở trong xe, chơi đùa đùa giỡn làm Vương Đan cảm giác vô cùng kích thích, cũng thực sung sướng, càng làm cho nàng tìm đến một loại mối tình đầu cảm giác. Kia một chút dâm đãng hạ lưu trung mang theo nhàn nhạt yêu, làm Vương Đan xấu hổ, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Vương Đan kiều mị trộm liếc mắt nhìn, sắc mắt híp vuốt ve bắp đùi của mình Lý Bân, đột nhiên cảm giác chính mình có chút thích cái này xấu xa. Mang theo vô lại Lý Bân. Theo Lý Bân trên người, Vương Đan cảm nhận được cái loại này, đối với chính mình phát ra từ thật tình yêu dục vọng, điểm này, nàng đã tại trượng phu trên người không cảm giác được. Năm đó yêu đương thời điểm trượng phu Lý Thành Sóng, cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, kia trong mắt đậm đặc dục vọng cùng tình yêu, làm nàng thẹn thùng và hạnh phúc. Ngươi để ta nhìn một chút thôi. Buổi tối hôm đó ngươi tại trong phòng tắm thủ dâm, ta đều là nhìn thấy. Đều nhìn rồi, lại nhìn liếc nhìn một cái lại không việc. Vương Đan càng là thẹn thùng e lệ, càng là cự tuyệt, Lý Bân thì càng muốn nhìn, càng là muốn ngừng mà không được. Chỉ cần là nhìn Vương Đan, tuyết trắng non mịn mềm mại chân trắng, Lý Bân đã miệng đắng lưỡi khô không được. Nếu đều nhìn rồi, vậy càng không có gì hay nhìn được rồi. Ân, e hèm, hổn hển. Vương Đan trên miệng nói không muốn. Thân thể lại bởi vì mong chờ khẩn trương mà hơi hơi rung rung, đã bán đứng Vương Đan khát vọng, kia quyến rũ mê ly ánh mắt bên trong, càng là đã tràn đầy xuân sắc. Vương Đan ngươi chỗ đó quá đẹp, nhìn cả đời cũng không đủ, ta còn nghĩ thật tốt liếm liếm tiểu huyệt của ngươi. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không được hướng đến Vương Đan giữa hai chân loạn phiêu. Ai nha, Hạ Lưu chết. Ngươi còn nói. Ngày hôm qua, đêm qua sự tình, không cho nói nữa. Vương Đan bị Lý Bân vừa nói đến tối hôm qua kia xấu hổ sự tình, lập tức liền xấu hổ mặt đỏ tai hồng, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng từng là xấu hổ, lại là nóng khô. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân kia tà ác đầu lưỡi, đẩy vào mình lỗ lồn dồn dập khiêu khích cái loại cảm giác này, Vương Đan cũng cảm giác phía dưới của mình lỗ lồn một trận ngứa ngứa, dâm đãng dâm thủy không ngừng chảy ra, cảm giác đều đã ướt át tuyết trắng váy ngắn. Vương Đan, ngươi thật đẹp. Lý Thành sóng thật khờ, không hiểu được quý trọng ngươi tốt như vậy nữ nhân, cư nhiên còn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn ngày ngày đổ không muốn về nhà. Lý Bân cố ý kích thích Vương Đan đau đớn điểm, thừa dịch Vương Đan phân tâm thời điểm tay trực tiếp tìm kiếm cơ hội, chậm rãi đưa vào Vương Đan váy ngắn. E hèm, không cần nói hắn. Lý Thành sóng chính là cái đứa ngốc. Chính là tên khốn kiếp. Ta thật hối hận gả cho hắn. Nhưng là bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Ta đã gả cho. Hiện tại lại có Điềm Điềm, ta còn có thể làm sao? Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, ngươi. Lý Thành sóng hắn nói dối hết bài này đến bài khác, nơi nơi thiếu nợ, cái này. Tiếp tục như vậy, liền chính xác là muốn bị hắn phá hủy. Vương Đan hai mắt đẫm lệ che miệng, nhỏ tiếng nức nở, tâm lý từ lâu đã là hối hận vạn phần, vì Lý Thành sóng, Vương Đan đem thân tích tiền đều nhờ rồi. Đặc biệt phụ mẫu, liền hưu bổng đều bị chính mình mượn cấp Lý Thành sóng rồi. Vốn là Vương Đan còn đang kỳ quái, một cái nhân viên chính phủ, vì sao tiền lương khẽ kéo chính là hơn mấy tháng, có đôi khi một ngày đến cùng đều nhìn không tới, tính là nhìn thấy, không tới vài ngày liền việc này chuyện đó, hoa tinh quang, hiện tại Vương Đan mới biết được. Này Lý Thành sóng, là đang tại bài bạc, đổ trắng đêm không trở về nhà, còn bao nuôi tiểu tam. Này cọc cọc món món, đã để Vương Đan có chút tâm ý nguội lạnh. Nhìn Vương Đan tự hỏi, Lý Bân lúc này, đã thuận lợi đem thân vào, bàn tay thăm dò vào Vương Đan hai đầu mềm mại tinh tế chân đẹp ở giữa, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn đặt ở Vương Đan hòn le bên trên, nhẹ nhàng khiêu khích điều khiển. E hèm, a hát a, không muốn, Lý Bân. Ngươi làm gì thế? Vương Đan quyến rũ buồn hừ một tiếng, thẹn thùng quay đầu đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Bân. Hai chân không tự giác kẹp chặt Lý Bân bàn tay, xấu hổ lắc đầu nói không thể. Lý Tổng, chúng ta không thể còn như vậy. Sẽ phạm sai. Không thể tiếp tục. Vương Đan, anh ta đối ngươi như vậy, ngươi như thế nào còn đối với nàng như vậy khăng khăng một mực. Nếu hắn không chạm vào ngươi, ngươi khó khăn như vậy thụ, tại sao muốn nghẹn. Hắn không hiểu được thương yêu ngươi, ta hiểu. Ta nguyện ý thương ngươi, yêu ngươi. Cho ngươi của ta toàn bộ, ta thỏa mãn ngươi, che chở ngươi, cho ngươi làm một cái hạnh phúc nữ nhân. Không muốn cự tuyệt ta được không Vương Đan? Lý Bân ôn nhu nhìn về phía Vương Đan, gương mặt nghiêm túc nói. Không, không thể. Lý Bân, ta sợ. Chính là bởi vì như vậy ta mới càng không thể cho ngươi như vậy. Ta sợ ta nhịn không được, ta không có thể cùng ngươi làm cái loại này vô sỉ sự tình. Hôn nội, xuất quỹ nếu bị người khác biết, ta về sau còn như thế nào gặp nhân? Ngươi về sau còn như thế nào gặp nhân? Hơn nữa Hạ Mộng Tuyết biết nhất định hận chết ta đấy, Điềm Điềm nếu biết, cũng hận ta đấy, ta không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà phá hủy các ngươi, càng phá hủy ta chính mình. Vương Đan gương mặt thống khổ phiết quá mặt đi, nước mắt không ngăn được chảy xuôi, khổ sở hướng về Lý Bân nói. Nhìn đến Vương Đan bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, kiên định bộ dáng, Lý Bân biết, Vương Đan trong lòng phòng tuyến lúc này còn cũng không có bị triệt để đánh tan. Nhiều năm như vậy đắp nặn đạo đức quan niệm, không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ, Vương Đan càng như vậy, Lý Bân đối với nàng ngược lại càng trở lên yêu thích, muốn chinh phục Vương Đan dục vọng cũng càng trở lên mãnh liệt. Tốt, được rồi. Vương Đan, ta tôn trọng ngươi. Lý Bân tiếc hận thu tay về. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem quần lót đưa trả lại cho nàng. Vương Đan như vậy nữ nhân, không phải là lần một lần hai liền có thể thu phục, nhưng là, tùy theo độ thân mật tăng lên, Vương Đan phòng tuyến tâm lý mới dần dần tan tác. Lý Bân rất rõ ràng, Vương Đan rất nhanh liền muốn luôn hãm, chẳng qua, vừa mới tốt như vậy cơ hội, vẫn không thể nào thao đến Vương Đan lỗ lồn, thật sự là có chút đáng tiếc. Lý Tổng, ngươi vừa mới có phải hay không muốn nhìn? Xem ta váy, ta cho ngươi nhìn, nhưng là ngươi không cho phép, không cần động thủ. Nhìn Lý Bân thất vọng bộ dạng, Vương Đan tâm lý một trận chua xót, mặc rối rắm một lát sau, đột nhiên thẹn thùng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thứ 1591 chương từng bước thăm dò. Ân, nghe được Vương Đan xấu hổ âm thanh, Lý Bân không khỏi ngẩn người, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Vương Đan. Truyền thống và bảo thủ Vương Đan, thế nhưng chủ động đưa ra muốn lộ ra chính mình hạ thân cho hắn nhìn, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy lại là kinh ngạc vui mừng lại là hưng phấn, kích động nói thật vậy chăng? Vương Đan, người đáp ứng cấp ta xem. Ân, kia, kích động như vậy làm gì? Thật sự là. Vương Đan thẹn thùng gật gật đầu, trắng nõn gò má càng thêm ửng hồng, nộn tựa như muốn chảy nước mi đến, kia kiều mị bộ dáng, nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra. Vương Đan xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, khẩn trương liếc nhìn, lúc này đã tiến vào cửa vườn trẻ, xếp hàng nhà trường, điều này làm cho Vương Đan lá gan lớn hơn rất nhiều. Lập tức liền muốn tan học, chỉ có thể nhìn một chút, liền muốn nhận lấy hài tử. Vương Đan này nói thầm trong lòng bộ dạng, cũng không biết là nói cấp Lý Bân nghe, còn là cố ý nói cấp chính mình nghe, kia trắng nõn phấn nộn gò má phía trên, càng là gương mặt đỏ ửng. Gắt gao cắn môi, Vương Đan đưa ra mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, khẩn trương bắt lấy chính mình váy, xấu hổ mà khẩn trương nhắm mắt tình, đem váy chậm rãi xốc lên. Một bên Lý Bân mở to hai mắt nhìn, hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm dần dần xốc lên váy ngắn. Trắng như tuyết không tì vết, sung túc tròn trịa chân ngọc không có một chút tạp chất, chỉ có một chút tinh tế nhàn nhạt lông tơ, tuyết trắng phấn nộn làn da lộ ra trên bắp đùi màu xanh tĩnh mạch, Lý Bân cường đại thị lực, có thể thấy rõ ràng kia da rẻ văn lộ. Hổn hển. Tuy rằng Lý Bân phía trước đã gặp Vương Đan lóa thể, liền kia trắng nõn nà lỗ nhỏ đều đã sờ qua, liếm qua, trêu đùa quá. Nhưng là, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, nhìn Vương Đan xấu hổ xốc lên váy cấp chính mình nhìn tiểu huyệt, đều khiến Lý Bân cảm thấy không thể ức chế hưng phấn cùng kích thích. Ùng ồ, tùy theo Vương Đan váy ngắn hoàn toàn bị nhấc lên, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều trừng thẳng. Vương Đan tuyết trắng tinh tế hai đầu chân đẹp ở giữa, một đoàn đen tuyền lông xù lông mờ u phía dưới, phấn nộn tiểu huyệt hơi hơi mở ra, hai bên tươi mới môi âm hộ dính tại cùng một chỗ, ẩm ướt đát đát tại giữa trưa mặt trời chói chang chiếu xuống phản xạ sáng bóng trong suốt. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nộn huyệt, không chút nào như là một cái đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ âm hộ, ngược lại như là một cái thiếu nữ tươi mới sổ huyệt, tỏa ra thuần khiết, non mềm, tinh tế, cám dỗ. Đậm đặc đen nhánh lông mờ u, phụ trợ tiểu huyệt càng thêm phong tao mê người. Nhiều như vậy mau, trách không được Vương Đan tính dục mãnh như vậy. Lý Bân trong lòng đói khát lầm bầm một tiếng, có chút bất mãn chân thò đầu ra, hưng phấn nhìn Vương Đan ẩm ướt đát đát lỗ lồn. Vương Đan, ngươi đem chân tách ra điểm nha. Lý Bân tham lam liếm liếm đầu lưỡi, nhìn bốn phía một chút, phát hiện bốn phía không có người, lại ló hướng về Vương Đan dưới hông đến gần rồi một chút. Phấn nộn ướt át lỗ lồn, tại dưới ánh mặt trời nhìn vô cùng rõ ràng. Ân, e hèm, hô, hổn hển. Vương Đan xấu hổ nhắm mắt tình, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai chân tại Lý Bân thỉnh cầu phía dưới, chậm rãi mở ra. Hai bên ẩm ướt trượt môi âm hộ tại hai chân khẽ động phía dưới, cuối cùng chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong tươi mới mềm mại trượt ngọc môn. Tối om ngọc môn cùng hồng nhạt sắc âm hộ thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, màu đen kia miệng hang lúc mở lúc đóng, liên tục không ngừng kẹp hút, tựa như một cái hắc động giống như, đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều phải hút vào. Tốt, xong chưa? Nhìn đủ rồi chưa? Vương Đan nghe được bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh, lập tức thẹn thùng che cằm một chút hai chân của mình, khẩn trương nhìn bốn phía. Phát hiện bọn nhỏ đã đi ra, Vương Đan nhanh chóng mặc lên quần lót, liền chuẩn bị xuống xe đi nhận lấy hài tử. Rất nhanh Hạ Mộng Tuyết liền xuất hiện ở cửa, gương mặt thẹn thùng nhìn Lý Bân ngươi đã đến rồi, ngượng ngùng a, hôm nay ta đại cữu đến đây, lần khác lại bồi ngươi được không? Ân, bọn ngươi a, ta cho ngươi định tốt lắm, hành trình phát cho ngươi, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được, nếu có cần phải, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lý Bân lúc này trọng tâm tất cả tại Vương Đan trên người, vừa mới bị nàng đánh trúng bát, bên trong thân thể dục vọng sớm nan không chịu nổi. Lý Bân nhìn Điềm Điềm cùng Vương Đan đi ra, lúc này mới cùng Hạ Mộng Tuyết lên tiếng chào, lái xe đi trở về. Lúc này trên xe nhiều cái tiểu bằng hữu, Lý Bân cũng không tốt quá mức làm càn, hơn nữa Vương Đan vẫn ngồi ở cuối cùng, tay cũng không có dài như vậy. Hạ Mộng Tuyết cứ như vậy yên tâm ngươi sao? Cũng không có khả năng hiểu lầm cái gì. Không hỏi một tiếng. Nàng thật đúng là cái nữ nhân. Vương Đan nhìn Hạ Mộng Tuyết, như vậy yên tâm Lý Bân, tâm lý lập tức hiện ra một tia tội ác cảm. Loại này tội ác cảm vừa mới thăng lên, Vương Đan thế nhưng cảm giác được một loại khác thường kích thích, loại này đi ở lưỡi dao thượng cảm giác, làm Vương Đan có chút mê say. Một đường đi đến xã khu, Lý Bân vừa mới xuống xe, chuẩn bị cùng Vương Đan lên tiếng kêu gọi trở về đi. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nhận lấy đứa bé tại sao lâu như vậy? Gặp Lý Bân cùng thê tử Vương Đan cùng đi lâu như vậy, Lý Thành Sóng lập tức ghen tuông mười chân, ngữ khí cũng biến thành phi thường không tốt. Không, không phải là, tại cửa vườn chè gặp được cái người quen, là hơn tán gẫu trong chốc lát. Vương Đan nguyên bản còn ngọt xì xì ảo tưởng, bị trượng phu chừng, liền lập tức mặt đỏ tai hồng khẩn trương lên. Dù sao có thật giật mình, Vương Đan có chút không dám đối mặt trượng phu Lý Thành Sóng ánh mắt trốn tránh, có chút rụt rè. Thê tử bộ dáng này, Lý Thành Sóng liền vang lên chính mình nói những lời này, lập tức cảm giác được một trận khuất nhục cảm giác, trong não thậm chí đã hiện ra thê tử cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm hình ảnh. Càng nghĩ càng là cảm thấy khuất nhục, càng nghĩ càng là cảm thấy phẫn nộ, nhìn về phía thê tử trong mắt, sớm đã mang theo một loại chán ghét cùng khinh bỉ. Tiện nhân, ngươi cái này hàng nát, có phải hay không gặp được ngươi bạn trai trước rồi hả? Lúc này mới cố ý cầm lấy đứa nhỏ đương ngụy trang. Nói cho ngươi, ngươi làm cái gì ta đều rõ ràng. Lý Thành Sóng trong lòng tức giận khuất nhục, nói chuyện cũng có vẻ rất là thô bạo, đối với Vương Đan càng là ác độc không thôi, lời nói quả thực chính là đang vũ nhục người. Lý Thành Sóng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, nói như ngươi vậy ta. Vương Đan cũng không nghĩ tới trượng phu có thể như vậy nói chính mình, lập tức kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu, nổi giận nảy ra run rẩy thân thể. Nước mắt ủy khuất theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Lý Thành Sóng, nói như ngươi vậy Vương Đan có phải hay không quá phận? Ta theo lấy Vương Đan, nàng chính là cùng vài cái nữ tán gẫu trong chốc lát thiên, không phải là về trễ sao? Ngươi về phần như vậy nhục nhã người sao? Cái nhà này nếu là không có Vương Đan, ngươi có thể quá như vậy thích ý. Lý Bân nhíu nhíu lông mày. Tuy rằng cảm thấy Lý Thành Sóng như vậy đối với chính mình có lợi, nhưng là Lý Bân thủy chung nhìn không được. Thật tốt tốt, ta sai rồi, ta vừa mới đợi có chút không nhịn được, cho nên tính tình có chút không tốt. Ta hiện tại chính là nhất cái phế vật, xong chưa? Hài lòng sao? Lý Thành Sóng có nhược điểm tại Lý Bân trên tay, cũng không dám muốn làm quá mức lửa, ngồi ở ghế thượng hút thuốc. Thứ 1592 chương phòng trừng trào phúng. Vương Đan dù sao cũng là trong lòng có thẹn, cũng không có truy cứu Lý Thành Sóng nói quá mức lời nói, mang theo đứa nhỏ lập tức lên lầu. Vừa mới Lý Thành Sóng nói hoàn toàn đau nhói Vương Đan tâm, gả cho Lý Thành Sóng mấy năm nay, nàng chịu mệt nhọc, một mực khác giữ bổn phận, không chỉ có theo chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì thực xin lỗi trượng phu sự tình, hơn nữa, còn nghĩ trong nhà mọi người chiếu cố chu đáo. Mà Lý Thành Sóng đâu này? Mấy năm nay khi nào thì quản quá cái nhà này? Khi nào thì nhớ rõ quá nàng cái này thê tử? Liền mang thai kiểm, sinh con, ở cữ, đều là Vương Đan một người. Nhưng là, vô luận nàng làm cái gì, Lý Thành Sóng đều bất mãn ý, vô luận nàng cỡ nào khéo hiểu lòng người, thông tình đạt Lý Thành Sóng đều không có cảm ơn quá chính mình một lần. Mấy năm nay, Lý Thành Sóng đạp hư tiền còn thiếu sao? Vì sự nghiệp của hắn, nàng đem phụ mẫu cấp mười mấy vạn tiền biếu cầm lấy cấp Lý Thành Sóng chuẩn bị quan hệ, đứa nhỏ thiếu tiền, nàng mượn lần thân bằng hảo hữu. Hiện tại nhà mẹ đẻ bên kia người, nhìn thấy nàng đều là tỷ, phụ mẫu càng là vì việc này cùng nàng hoàn toàn xích mích, đã hơn một năm đều đã không có cùng nàng liên lạc. Vì trượng phu Lý Thành Sóng, nàng bỏ ra nhiều như vậy, đến cùng đến, trượng phu thế nhưng mắng mình là hàng nát, tiện nhân. Vương Đan một bên rửa rau, một bên đã là lệ rơi đầy mặt, không được nức nở. Vương Đan, ngươi làm sao vậy? Còn tại vì vừa mới sự tình thương tâm sao? Lý Bân gặp Vương Đan tại trong phòng bếp nhỏ giọng nức nở, liền bắt lấy cái này Vương Đan mềm mại nhất thời điểm, giọng ôn nhu đi vào phòng bếp ôn nhu hỏi. Lý Tổng, ta, Ta không sao, ngươi tới làm gì? Là đến đòi tiền sao? Vương Đan gặp Lý Bân tiến vào, lập tức lau nước mắt, ra vẻ kiên cường lộ ra một cái nụ cười che giấu nói. Vừa mới Lý Thành Sóng đáp ứng, chưa cấp bằng hữu ta 30 vạn, ngươi có tâm sự gì hãy nói ra đến, 100 vạn đừng kìm nén trong lòng. Lý Bân nhìn đến Lý Thành Sóng cha mẹ nhìn chằm chằm chính mình, cũng không dám quá mức phân. Người đi ra ngoài trước a, đừng như vậy, quá nguy hiểm. Vương Đan liếc nhìn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng bà cùng công công, lập tức dọa cũng không dám thở mạnh. Lý Bân cũng biết hiện tại không phải là cơ hội. Lúc này, Lý Thành Sóng đã từ bên ngoài đi dạo một vòng đi trở về, vừa vặn gặp được từ phòng bếp đi ra Lý Bân, sắc mặt rất là nan kham hừ lạnh một tiếng, mang theo ghen tuông nói xoáy nhanh như vậy thì tốt. Như thế nào, vừa rồi đi nhận lấy đứa nhỏ thời điểm đã làm, hiện tại làm bất động. Như thế nào, Vương Đan cầm lên đến thoải mái sao? Thích sao? Lý Bân bị Lý Thành Sóng hỏi lên như vậy, không khỏi ngẩn người, lập tức lạnh lùng cười. Này kỳ quái giọng điệu, nghe tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục, thậm chí mang theo một tia nổi giận, nhưng là Lý Bân có thể nghe đi ra, Lý Thành Sóng là tìm kiếm phát tiết cảm xúc ống dẫn. Lý Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thành Sóng, chỉ thấy Lý Thành mặt sóng sắc một mảnh hôi bại, tựa như giống như ăn phải con ruồi đầy mặt ghê tởm, ánh mắt bên trong tắc che giấu khó có thể che giấu khuất nhục cùng không cam lòng. Cũng thế, tốt như vậy xinh đẹp kiều thê, hiện tại chỉ có thể chắp tay nhường cho mối thù của mình người chơi làm, đổi ai chỉ sợ đều ăn không tiêu, mà hắn, lại chỉ có thể cố nhịn tiếp nhận. Lý Thành Sóng, lời này của ngươi là có ý gì? Vừa mới ngươi cầu ta thời điểm ta cũng chưa đáp ứng. Luôn miệng nói không ngăn cản, ngươi này có ý tứ gì? Lý Bân vốn là muốn cùng Lý Thành Sóng giải thích, nói cho Lý Thành Sóng, Vương Đan chính xác là cái hảo nữ nhân, nhưng là trong đầu đột nhiên lại toát ra một cái thú vị ý nghĩ, một cái hèn hạ âm hiểm âm mưu, lập tức tại Lý Bân trong não thành hình. Vì thế Lý Bân sau khi suy nghĩ một chút lại sửa lời nói lên việc này còn phải đa tạ ngươi. Bất quá vừa mới ta chỉ cùng Vương Đan làm một lần, sẽ không có việc, hiện tại ngươi đổi ý rồi hả? Đổ cũng không chậm. Ta hiện tại có thể đi, về sau các ngươi như cũ là ân ái tốt vợ chồng, chúng ta đều có thể đã quên việc này, ngươi không muốn đặt ở trong lòng. Tiện nhân, lẳng lơ, kỹ nữ, dâm phụ, cái này hàng nát thật đã với ngươi làm. Lý Thành Sóng tuy rằng vừa mới kỳ quái hỏi Lý Bân, thao Vương Đan thao sướng hay không? Kỳ thật tâm lý căn bản cũng không tin, chính là muốn cố ý ghê tởm Lý Bân, làm hắn nhìn Vương Đan đối với chính mình có bao nhiêu khăng khăng một mực. Không nghĩ tới, chính mình trong mắt trinh tiết liệt nữ, căn bản không chịu nổi một kích, thậm chí Lý Thành Sóng còn không có đem kế hoạch nói cho Vương Đan, chỉ cần nàng và Lý Bân tại trong phòng hơi chút đợi một hồi, như vậy chính mình không chỉ có thể thành công cầm lại nhà, thậm chí còn có thể lao không ít tiền trở về. Không nghĩ tới, này Vương Đan nhanh như vậy. Cũng đã bị Lý Bân địt, lúc này Lý Thành Sóng tâm lý cùng ăn con ruồi giống nhau khó chịu ghê tởm. Không có biện pháp, ngươi không đến, cũng chỉ có ta đến. Vương Đan đã sớm không nhịn nổi, bằng không cũng không có khả năng vụng trộm tự an ủi. Ngươi là sẽ không biết, vừa mới tại trong xe Vương Đan cho ta bú liếm nhiều kích thích, tại cửa vườn trẻ, một mực hút ta dương vật, mãi cho đến đứa nhỏ đi ra, ta mới bắn Vương Đan gương mặt. Lý Bân cười ta nhìn Lý Thành Sóng, nhìn Lý Thành Sóng kinh ngạc khuất nhục, giận mà không dám nói gì bộ dáng, Lý Bân chỉ cảm thấy thật mẹ nó hết giận. Không một lời hợp liền niêm phong công ty mình, Lý Bân đã sớm nghẹn một hơi, liền vì hôm nay, tại Lý Thành Sóng trên người trả thù trở về. Nghe được Lý Bân lời nói, Lý Thành Ba đốn khi mặt xám như cho tàn, lúc này tức giận đến ánh mắt đều tái rồi. Nhưng là đối mặt Lý Bân, Lý Thành Sóng là giận mà không dám nói gì. Trong lòng lại là khuất nhục, lại là phẫn nộ, cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, không ngừng báo cho chính mình, 100 vạn không thể cùng Lý Bân xích mích, nếu không nhà sẽ không có. Đợi chính mình bắt lấy Lý Bân cùng Vương Đan đôi cầu nam nữ này nhược điểm, Lý Thành Sóng lập tức cùng Vương Đan cái này tiện nhân ly hôn, làm sao đem Lý Bân công ty toàn bộ phá sản, làm hắn giống chó chết vậy quỳ trên đất cầu chính mình. Đúng, còn có Lý Bân công ty nữ nhân, Lý Thành Sóng nhất định ngay trước Lý Bân mặt. Đem những cái này nữ nhân đều địt, muốn làm hắn nếm thử này khuất nhục cảm. Ha ha, cái này hàng nát, ta đã sớm biết nàng chính là một cái hạ tiện kỹ nữ. Nàng chính là nhất dâm phụ, liền chính là yêu thích bị nam nhân đờ cờ mờ. Như vậy yêu thích khoe khoang phong tao, dứt khoát làm gà đi tốt lắm. Lý Thành Sóng không dám mắng Lý Bân, chỉ dám đem phẫn nộ cảm xúc phát tiết đến Vương Đan trên người, theo sau nhìn về phía trong phòng bếp Vương Đan, càng xem càng là căm hận, càng xem càng là ghê tởm. Lý Thành Sóng, Vương Đan nhưng là ngươi thê tử, có ngươi nói như vậy ngươi thê tử sao? Người đây cũng không thể trách Vương Đan a. Người lâu như vậy không chạm vào nàng, bình thường nữ nhân đều chịu không nổi, chẳng qua Vương Đan tính dục quả thật rất mạnh, người cũng không biết. Vừa mới chúng ta tại trên đường, thiếu chút nữa liền làm lên rồi. Vương Đan kia mông quyệt hơn mãnh, đều nhanh đem ta dương vật đều tỏa chặt đứt. Ta còn hướng đến chưa thấy qua như vậy đói khát nữ nhân. Thật đúng là tương đương tuyệt vời. Đợi khi tìm được thời gian, ta còn muốn cùng Vương Đan làm tốt lắm một lần. Lý Bân khinh thường liếc nhìn Lý Thành Sóng, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Ha ha, loại này dâm phụ, hàng nát, gái điếm thúi, người muốn như thế nào thao liền như thế nào được cờ mờ. Tốt nhất đem cái này lẳng lơ địch chết. Lý Thành Sóng nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ác độc nói. Thứ 1593 chương bị nhục nhã Vương Đan. Vương Đan thật là một hảo nữ nhân, người như thế nào cũng không biết quý trọng đâu này. Ta chơi đùa nữ không ít người, Vương Đan như vậy cực phẩm nữ nhân, vẫn là đầu một cái, thế nhưng ngươi nói, ta nhất định hết sức. Thật tốt thao thao Vương Đan. Lý Bân gặp Lý Thành Sóng, hồn hền bộ dạng, tiếp tục kích thích hắn. Đủ. Con mẹ nó ngươi đừng nói nữa. Nếu không là lão tử, tính toán một chút, không có gì để nói nhiều. Lý Thành Sóng bị Lý Bân vừa nói như vậy, càng là giận không chỗ phát tiết. Chỉ cảm thấy đầu của mình thượng xanh biếc tỏa sáng, trong lòng càng là khó chịu không thôi. Thê tử tốt, Lý Thành Sóng làm sao có khả năng không biết, chính là phía trước thói quen Vương Đan thông tình đạt lý khéo hiểu lòng người. Khi đó Lý Thành Sóng căn bản không biết đi quý trọng, ngược lại cảm thấy Vương Đan không có bên ngoài nữ nhân ngoạn mở, hiện tại thật coi muốn mất đi thời điểm Lý Thành Sóng mới đột nhiên phát hiện, thê tử của mình nguyên lai tốt như vậy. Nhưng là hiện tại, ván đã đóng thuyền. Kiều thê đã là người khác nữ nhân, làm hắn nuốt xuống khẩu khí này, mang ổn này đỉnh nón xanh, hắn khẳng định không thể tiếp nhận. Loại mâu thuẫn này mà vừa thống khổ tâm lý, làm Lý Thành Sóng không chỉ có không có chút nào hối ý cùng tự trách, ngược lại tăng thêm Lý Thành Sóng đối với thê tử Vương Đan hận ý. Lý Thành Sóng nguyên lai phi thường khát vọng Vương Đan cự tuyệt Lý Bân, đối với chính mình trung trinh như một, thậm chí hai người cùng một chỗ hợp mưu đem tiền cầm lại đến. Mà bây giờ... Thê tử nhanh như vậy thành Lý Bân nữ nhân, vẫn cùng Lý Bân làm hạ lưu như vậy cầu thả việc. Điều này làm cho Lý Thành Sóng đối với thê tử Vương Đan hận thấu xương, trong lòng càng là tràn đầy ác độc nguyền rủa, hận không thể hiện tại sẽ giết Vương Đan này dâm phụ. Trước kia Vương Đan đối với chính mình tốt bao nhiêu, Lý Thành Sóng hiện tại trong lòng liền có nhiều hận Vương Đan. Lý Thành Sóng không chút nào bất kỳ cái gì tự trách, cũng không chút nào suy nghĩ chính mình không phải là... Có chính là đem đây hết thảy đều do tội đến thê tử Vương Đan trên người. Dâm phụ, kỹ nữ, hàng nát, cái này huyệt dâm, nàng chính là cái kỹ nữ. Nàng chính là một cái mười chân dâm phụ, một đầu đáng đời bị ngàn người kỵ cho mẹ. Lý Thành Sóng ác độc vô cùng mắng Vương Đan, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Thành Sóng tâm lý thập phần oán hận Vương Đan, cảm thấy đều là bởi vì nàng mới phá hỏng chính mình kế hoạch. Như vậy bất đắc dĩ liền muốn hiến thân cấp Lý Bân, điều này làm cho Lý Thành Sóng chỉ muốn dùng tối vũ nhục nhân phương thức, đến nhục nhã Vương Đan, như vậy Lý Thành Sóng tâm lý mới dễ chịu điểm. Nhìn đến Lý Thành Sóng phản ứng, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút nụ cười thản nhiên, hắn muốn, liền là hiệu quả như vậy. Đối với Vương Đan như vậy trung trinh hiền thê, chỉ có làm trưởng phu của nàng liên tục không ngừng tổn thương nàng, nhục nhã nàng, mới có thể làm cho nàng sa đọa. Mới có thể làm cho chính mình có lớn hơn nữa cơ hội có cơ hội để lợi dụng. Đi thôi. Đem tiền thanh toán. Ta cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Lý Bân không có quên thu hồi 30 vạn sự tình, dùng lưu manh đương lấy cớ, là như thế này nhân viên chính phủ sợ nhất sự tình. Nghe nói như thế, Lý Thành Sóng tâm lý không khỏi đối với Vương Đan càng thêm oán giận đến, lập tức lạnh lùng nói đã biết. Đi cầm lấy điều tử A. Tốt. Đây là 30 vạn biên lai, ngươi trang hảo, ta tối nay cùng bọn hắn nói âm thanh, đem thời gian cho ngươi thư thả một điểm, như vậy các ngươi trả khoản áp lực cũng sẽ không quá lớn, đúng rồi, điềm điềm vườn trẻ mặt sau học phí ta cũng trước rồi. Trang phục biểu diễn lần này cần phải đại khái tam vạn khối A, các ngươi thương lượng một chút. Không đi lời nói, ta trở về Đoạn Tuyệt. Lý Bân cố ý kích thích Lý Thành sóng người một nhà, muốn đem Vương Đan bắt. Chiếu theo Lý Bân hiểu rõ, này Lý Thành sóng phụ mẫu tham tài vô cùng, nghe thế tam vạn khối, tuyệt đối muốn vỡ tổ. Còn có Lý Thành sóng, nghe được chính mình cấp Điềm Điềm trước học phí, khẳng định cho rằng Vương Đan đã cùng chính mình phát sinh quan hệ. Quả nhiên, buổi nói chuyện nói xong, ba người sắc mặt đại biến, Lý Thành sóng mẫu thân phẫn nộ liếc nhìn đang tại làm bài tập Điềm Điềm, lạnh lùng nói một nữ hài tử. Tiêu nhiều tiền như vậy làm gì, có vậy còn không như sớm một chút sinh cái tôn tử. Thật là một phế vật, liền cái cậu bé đều không sinh được đến. Ăn cơm, không biết chuyện Vương Đan, làm tốt cơm hướng bên trong kêu một tiếng. Hôm nay làm sao lại làm như vậy gọi món ăn, Lý Tổng đến đây, ngươi liền cầm lấy cái này chiêu đãi. Không biết nhiều mua ít thức ăn à. Lý Thành sóng mẫu thân nhìn đến chỉ có 4 cái đồ ăn một tô canh, sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, phi thường bất mãn hướng về Vương Đan nói. Tuy rằng Lý Thành sóng mẫu thân đối với Lý Bân không có hảo cảm gì, nhưng là Lý Bân lại là cấp Điềm Điềm trước học phí, lại là thay Lý Thành sóng chân chạy, tâm lý tự nhiên nhớ hắn tốt, cảm thấy giờ khắc này ở Lý Bân trước mặt ném mặt mũi, lập tức thẹn quá thành giận. Không có việc gì, ta liền yêu thích nông gia đồ ăn, ta ngày ngày sơn hào hải vị nhiều, đã sớm ngấy sai lệch, những cái này việc nhà đồ ăn mới tốt ăn. Lý Bân cười hề hề lên tiếng chào, lập tức dùng tà ác ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Đan đùi liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tham lam sắc dục. Mẹ nó, gái điếm thúi, đi nhận lấy đứa nhỏ ngươi cũng không biết mua ít thức ăn sao. Ta nhìn ngươi không phải đi nhận lấy đứa nhỏ à. Là trộm người đi đi à nha. Cứ việc Lý Thành sóng cực lực khắc chế chính mình tâm lý lửa giận, nhưng là vừa nghĩ đến kiều thê tại Lý Bân trước mặt, kia quyến rũ động lòng người thẹn thùng bộ dáng, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, liền không nhịn được muốn nhục mạ Vương Đan, thậm chí muốn hung hăng quất cái này tiện nhân hai bàn tay. Lý Thành sóng, ngươi có ý tứ gì? Ta nấu cơm cho các ngươi ăn, ngươi như thế nào còn như vậy mắng ta? Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Còn muốn đứa nhỏ mặt. Vương Đan nổi giận nhìn Lý Thành sóng, lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Đan như thế nào cũng không nghĩ tới vì chút chuyện nhỏ này, trưởng phu thế nhưng nói ra như vậy vũ nhục nhân nói. Kia từng tiếng kỹ nữ, một câu trộm người, càng là kích thích đến vẫn luôn rất là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc Vương Đan, làm Vương Đan nước mắt, không ngăn được theo khóe mắt ngã nhào. Mắng ngươi một câu làm sao vậy? Ta xem ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ liền không thoải mái. Vừa nhìn chính là một cái không biết xấu hổ dâm phụ. Lý Thành sóng nhìn Vương Đan còn dám nhăn mặt, cũng lập tức đến đây tính tình, chỉ lấy Vương Đan lại là một chút nhục mạ người cái này lẳng lơ, như vậy yêu thích trộm người, tại sao không đi bán? Cả ngày ngốc tại trong nhà một phân tiền không tránh, làm đồ ăn còn không thật tốt làm. Ta muốn người cái này hàng nát có ích lợi gì? Ngươi, Vương Đan khó có thể tin nghe, càng mắng càng là khó nghe Lý Thành sóng. Tức giận đến thân thể một cái lảo đảo, thẳng tắp liền muốn ngã xuống đất, Lý Bân thấy tình thế, lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Vương Đan, đem nàng kéo vào trong lòng. Mẹ, ngươi nhìn Lý Thành sóng hắn như vậy mắng ta. Ta rốt cuộc còn không phải là lão bà hắn. Hắn sao có thể nói thê tử của mình là một bán ép kỹ nữ. Vương Đan gặp Lý Thành sóng không nhúc nhích chút nào, liền cầu cứu tựa như nhìn về phía bà. Nào biết. Lý Thành sóng mẫu thân chính là lạnh lùng hừ một tiếng, không chỉ có không có giúp nàng nói chuyện, thậm chí còn kỳ quái nói mắng ngươi vài câu liền mắng ngươi vài câu, làm trượng phu vẫn không thể mắng lão bà. Con ta nói đúng, cả ngày ngốc tại trong nhà một phân tiền không tránh. Cũng không nhìn một cái chính mình bộ dạng gì. Xuyên cái ngắn như vậy váy, vú sữa lộ ra một mảng lớn, toàn bộ như một cái kỹ nữ giống nhau làm cái gì. Mẹ! Vương Đan lần này càng thêm khó có thể tin. Thứ 1594 chương Cúc Châu Âu. Trước kia, mình và Lý Thành sóng cãi nhau, bà lúc nào cũng là sẽ giúp chính mình nói vài câu, sau đó khuyên bảo chính mình, việc này cũng rất tốt đi qua. Tại Vương Đan ấn tượng bên trong, bà vẫn luôn đối với nàng rất tốt. Nhưng là, Vương Đan như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay liền bà đều mắng nàng là cái kỹ nữ. Thật tốt, các ngươi đã như vậy chán ghét ta đây cút. Ta hiện tại cút, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Các ngươi đã nói ta là dâm phụ, kia, ta đây liền dâm phụ cho các ngươi nhìn. Vương Đan lúc này cảm thấy trong lòng bị phẫn nộ bao phủ, đã bị nhục nhã đến trình độ cực cao, hào hào khóc lớn đẩy ra Lý Bân, nói liền muốn hướng về ngoài cửa phóng đi. Lý Bân vừa mới luôn luôn tại quan sát Vương Đan biểu cảm cùng phản ứng, bà cùng Lý Thành sóng đối với nàng nhục nhã, là có thể kích thích Vương Đan trong lòng phụ đức quan niệm, tối là có thể làm Vương Đan bị kích thích đánh vỡ trong lòng xấu hổ. Chỉ cần vận dụng đương, Vương Đan như vậy nữ nhân, thực khả năng liền có khả năng tam quan hỏng mất, hoàn toàn mất đi trong lòng cái loại này thủ vững điểm mấu chốt. Tới lúc đó, chỉ cần chính mình thêm chút dẫn đường, đã tam quan hỏng mất, hoàn toàn đã không có hy vọng Vương Đan, liền có khả năng thực dễ dàng bị chính mình khống chế. Lý Bân gặp kích thích không sai biệt lắm, cũng không thể một mực kích thích, không làm được Vương Đan bị hỏng mất, lúc này mới nhìn đúng giờ cơ, duỗi tay một phen kéo giữ Vương Đan đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói, nhìn tại đứa nhỏ phân thượng, chuyện gì cũng từ từ, đừng dọa đến Điềm Điềm. Nghe được Lý Bân nói đến đứa nhỏ, Vương Đan thân hình lập tức dừng một chút, không khỏi lăng ngay tại chỗ. Lý Bân theo sau bắt đầu bang Vương Đan hết giận, hướng về cả nhà bọn họ người ta nói các ngươi nghe một chút, chính mình nói có đúng không là tiếng người. Vương Đan tốt như vậy nữ nhân, các ngươi liền vì này một chút chuyện nhỏ, bán nàng là kỹ nữ. Này Vương Đan là ngươi thê tử, là ngươi con dâu, ta này một cái ngoại nhân đều nhìn không được. Lý Thành sóng, ngươi phải cấp Vương Đan xin lỗi. Lý Bân trong lời nói có hàm ý, người khác nghe không ra, Lý Thành sóng cũng là lập tức liền nghe rõ rồi, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó, Lý Thành sóng vẫn là đình chỉ lửa giận trong lòng, không tình nguyện cùng Vương Đan nói xin lỗi. Vương Đan, thực xin lỗi, ta, vừa mới là lỗi của ta hôm nay tâm tình không tốt, tính tình có chút lớn, ngươi. Ngươi lý giải một chút, thỉnh, xin ngươi tha thứ cho ta lần sau sẽ không. Nghe được Lý Thành sóng xin lỗi, Vương Đan lúc này mới thở phì phì xoay người, mặt mang cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, ủy khuất nhỏ tiếng ôm lấy Điềm Điềm nức nở, vụng trộm tại một bên lau nước mắt. Vừa mới trượng phu cùng bà nói như vậy nàng, chỉ có Lý Bân đứng ra thay mình nói chuyện, điều này làm cho cảm giác ủy khuất bất lực Vương Đan trong lòng tràn đầy đối với Lý Bân cảm kích chi tình. Cùng Vương Đan độ thân mật 1090 thân mật. Trượng phu vô lý nhục nhã, bà mãnh liệt bá đạo, làm bất lực Vương Đan đối với Lý Bân trợ giúp cùng an ủi càng thêm cảm kích, hai người độ thân mật lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt được đến 90. Nhìn tăng lên độ thân mật, Lý Bân biết, còn kém một bước cuối cùng, Vương Đan cái này mỹ nhân liền muốn tới tay. Theo sau Lý Bân liếc nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ, theo sau hướng bọn hắn cáo từ rời đi, trở lại trong phòng, một mực ngủ đến xế chiều mới rời giường. Hôm nay dù sao cũng là cúp châu Âu, cùng đem Vương Đan ăn luôn cơ hội, cho nên Lý Bân phải được nuôi chân tinh thần. Đi đến hoàng gia sòng bạc, Lý Bân trực tiếp tuyển tối thượng tầng sòng bạc, thuyết minh ý đồ đến về sau, phát hiện này gian phòng một đêm thượng liền muốn cao đạt 10 vạn khối. Một khi như loại này cực lớn bộ lúc, Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng, đều có vô cùng an toàn mật thất, vì chính là sợ công an tới cửa. Hơn nữa loại này mật thất chỗ đặc biệt ở chỗ, chỉ có thể theo bên cạnh bộ ở giữa tiến đến, mà chỗ này mật thất cũng là thông hướng đến khác bộ ở giữa. Lý Bân tài đại khí thô bọc hai cái bộ lúc, trực tiếp thanh toán 30 vạn, lúc này mới cấp Lý Thành sóng phát đi tin tức, sau đó dùng dụng cụ chuyên nghiệp quét mắt một vòng, phát hiện không có theo dõi, mới lặng lẽ làm Hạ Mộng Tuyết liên hệ Vương Đan. Đi đến cửa vườn trẻ, Lý Bân vẫy tay ý bảo Vương Đan. Theo Vương Đan đỏ bừng ánh mắt đến nhìn, nàng ngày hôm qua ngủ cũng không tốt, Lý Bân nhỏ giọng nói buổi tối hôm nay Lý Thành sóng còn muốn đi đổ, ta có thể mang ngươi đi vào, ngươi muốn hay không đi nhìn. Chẳng qua thời gian tương đối trễ, trận bóng là 12 mở ra thủy. Trễ như vậy, đứa bé kia làm sao bây giờ? Ta, sợ là không đi được. Vương Đan rối rắm liếc nhìn Lý Bân, lập tức lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có cách nào đi. Đứa nhỏ làm Hạ Mộng Tuyết giúp đỡ mang, ngươi đã nói trường học có hoạt động, muốn đi phần đất bên ngoài khảo sát, ta sẽ giúp ngươi đả hảo chiêu hô. Lý Bân gian phòng đều lái đàng hoàng rồi, hiện tại nàng nói không đi, làm sao có khả năng. Trầm tư một lúc về sau, Vương Đan gật gật đầu đồng ý, theo sau Lý Bân nói buổi tối nhận lấy nàng, lúc này mới cấp Hạ Mộng Tuyết gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ một chút. Một mực đợi đến 10 giờ tối, Lý Bân lập tức mang theo Vương Đan trước một bước đi đến mật thất, xuyên qua đặc chế thủy tinh, có thể thấy rõ ràng căn hộ nội cảnh tượng. Vốn là Lý Bân còn nghĩ chiếm chút tiện nghi, nhưng là nhìn đến Vương Đan nghiêm túc khuôn mặt, tạm thời tuyển chọn bỏ đi. Mãi cho đến 11 giờ, Bạch Vân Lộ mang theo một đám người đến đây, Lý Bân mới hướng Vương Đan lên tiếng chào hỏi, đi đến bên cạnh căn hộ. Lý Tổng, ngươi không ngại ta kiểm tra một chút à? Người tới. Bạch Vân Lộ lập tức làm người ta dùng chuyên nghiệp thiết bị kiểm tra, phát hiện không có vấn đề, mới để cho những người khác tiến đến. Nay không trung mây trắng lộ mang mỹ nữ không ít, oanh oanh yên yến một đống lớn, Lý Thành Sóng càng là kiêu ngạo lâu hai cái mỹ nữ, làm Lý Bân nhìn một trận cười lạnh. Bạch Vân Lộ lập tức bắt đầu giới thiệu quy tắc chiếu theo sòng bạc quy củ, chúng ta trước đặt tiền cuộc, đang đánh cược xung quanh. Đổ phương thức cũng đơn giản, hơn nửa hiệp, hoặc là nửa hiệp sau, tổng dẫn bóng đều có thể. Nếu như tiến vào penalty thời gian có thể gia tăng tiền cược. Trận đầu Đan Mạch về Phần Lan, ta đến giới thiệu này hai chi đội bóng. Lý Bân nghe xong Bạch Vân Lộ giới thiệu, lập tức cười nhẹ, lúc này mới nhỏ giọng nói các ngươi mua trước a. Đổ xung quanh, trận đầu chúng ta liền cùng với hai điểm, ta cá là Phần Lan thắng 500 vạn. Ta cũng đổ Phần Lan thắng 100 vạn. Nhìn đến tiền thưởng một đường lui kế đến 1.500 vạn, Bạch Vân Lộ lập tức cười nhẹ lúc này mới nói Lý Tổng nếu đổ Đan Mạch thắng, thắng ngươi toàn bộ lấy đi, thua chiếu bồi là được. Tốt. Lý Bân rất bình tĩnh, trực tiếp thi triển theo Kiều Viện Viện trên người được đến đại thuật tiên đoán, rất nhanh trận đấu thông tin chi tiết, đều bị hắn biết được. Không thành vấn đề. Ta cá là Đan Mạch thắng, mặt khác mua 100 vạn Đan Mạch thắng, 100 vạn dẫn bóng sổ, 100 vạn điểm số. Lý Bân biết trận đấu kết quả, không suy nghĩ chút nào chính là Đan Mạch thắng, cho nên chuẩn bị kiếm một chuyến đại, dù sao này đại thuật tiên đoán chỉ có 3 lượt. Ha ha ha, nhìn đến Lý Tổng không hiểu cầu A, chúng ta đây liền cảm ơn ngươi. Bạch Vân Lộ cười ha ha một tiếng, trực tiếp làm người ta đi sòng bạc mua trang. Nhìn đến sự tình không sai biệt lắm, Lý Bân lập tức đem Lý Thành Sóng mang đến thủy tinh bên cạnh. Thứ 1595 chương tiếp tục kích thích. Lý Thành Sóng, người chỗ đó đến tiền tiếp tục đánh bạc a, tiếp tục như vậy ngươi thua làm sao bây giờ? Lý Bân liền là cố ý kích thích Lý Thành Sóng, làm hắn đem lời nói ra. Sợ cái gì, cùng lắm thì làm Vương Đan cái kia đồ đê tiện đang bồi ngươi một lần. Ngươi không phải là đối với Vương Đan có ý thức sao? Ngươi ngủ tiếp a, dù sau này này tiện nhân, ngươi yêu thích thao, liền chậm chậm thao a. Lý Thành Sóng tâm lý khinh thường đồng thời, tâm lý sớm nghẹn một đốm lửa, chỉ có thể bắt lấy Lý Bân nhược điểm, đem hắn hung hăng đạp ở dưới chân. Ta và ngươi giải thích qua rồi, ta cùng Vương Đan không có phát sinh quan hệ, ngươi đừng nói như vậy ngươi thê tử. Lý Bân tiếp tục kích thích Lý Thành Sóng, chính là lợi dụng miệng của hắn, đến xé mở Vương Đan nội khố. Ta muốn cái gì dạng mỹ nữ không có, về phần cái kia hạ tiện kỹ nữ, yêu thích bị nam nhân thao đồ đê tiện, liền lưu cho ngươi a. Không có việc gì ta đi qua. Lý Thành Ba Quang là nhục mạ Vương Đan, bên trong thân thể không khỏi hiện ra một loại khác thường khoái cảm, phía dưới lều trại càng là không chịu khống chế dựng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng phát tiết tại hắn mang đến mỹ nữ trên người. Lý Tổng, hôm nay ngươi ra tiền, những mỹ nữ này ngươi tùy tiện chọn. Đúng rồi, trừ bỏ Canh Nhã Nam, này tiểu mẫu cầu còn không có dạy dỗ tốt. Bạch Vân chỉ lấy bên cạnh mười mấy cái các chủng loại hình mỹ nữ, tính toán lợi dụng các nàng đến cùng Lý Bân làm cái giao dịch, đổi lấy Trần Gia Lan. Không cần. Ta bụng có chút không thoải mái, đi một lát sẽ trở lại. Lý Bân ra vẻ cấp bách bộ dạng, nhanh như chớp chạy đến sát vách. Vương Đan, như thế nào, ngươi không sao chứ? Lý Bân nhìn ngốc ngốc đứng ở thủy tinh trước Vương Đan, ôn nhu vỗ vỗ nàng lưng. Đợi nhìn về phía đặc chế thủy tinh thời điểm, Lý Bân cũng là sững sờ, phát hiện này Lý Thành Sóng đã cùng bên cạnh một cái thành thục ngự tỷ làm lên, trong miệng còn không ngừng mắng ngươi cái đồ đê tiện. Cùng Lý Bân muốn làm cùng một chỗ. Thật sự là hạ tiện. Yêu thích bị nam nhân đưa cờ mờ. Tại sao không đi bán? Kỹ nữ, gái điếm thúi. Vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Ta làm gì sai? Mấy năm nay ta vì hắn, vì cái nhà này bỏ ra nhiều như vậy, đến cùng đến, hắn. Hắn thế nhưng nói ta là dâm phụ, còn muốn cho ta đi làm kỹ nữ. Tại bọn hắn trong mắt, ta cứ như vậy hạ tiện sao? Ô ô ô ô, Vương Đan thống khổ một đầu ôm lấy Lý Bân, tựa vào Lý Bân trên vai nghẹn ngào khóc giống. Ô ô ô, ta thật không biết, Thật không biết ta, ô ô ô, ta rốt cuộc vì sao còn muốn trông coi như vậy một cái phụ lòng nam nhân. Ta thật sự rất tiện, thật là ngu, tốt ngu xuẩn. Ô ô ô, vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ô ô ô ô, Lý Bân ôn nhu ôm Vương Đan mềm mại thân thể yêu kiều, ôn nhu săn sóc một bên vỗ nàng lưng Vương Đan, ngươi là hảo nữ nhân. Bọn hắn về sau đang mắng ngươi, ta giúp ngươi mắng lại. Cùng Vương Đan độ thân mật 595 thân mật. 95 rồi. Lý Bân nhìn độ thân mật đạt tới 95, lập tức hưng phấn tim đập rộn lên. Thông qua Lý Thành 6 người một nhà, cả Vương Đan độ thân mật chiêu này, quả nhiên thực dùng được. Vương Đan là một truyền thống nữ nhân, gả cho Lý Thành Sóng về sau, liền một mực cẩn trọng cấp Lý gia lo liệu gia nghiệp, đem mình làm trong nhà một thành viên. Tính là lại thời điểm khó khăn, bị Lý Thành Sóng thương sâu hơn thời điểm Vương Đan cũng theo không có nghĩ qua chân chính ly hôn rời đi cái nhà này. Bởi vì tại Vương Đan trong lòng, nơi này chính là nhà của nàng, mà nhà mẹ đẻ bên kia, nàng đã là người ngoài. Cho nên, Lý Thành Sóng một nhà đối với Vương Đan tạo thành tổn thương, cũng là khắc sâu nhất, tối khắc cốt minh tâm. Vương Đan, hiện tại cũng còn kịp. Tính là không thể gả cho ta, vậy ngươi cũng có thể làm của ta nữ nhân. Hàng Châu những người có tiền kia người, cái nào không phải là có nhiều cái vụng trộm thê tử. Tuy rằng ta không thể cưới hỏi đàng hoàng cưới ngươi, nhưng là cho ngươi trên thực tế làm ta thê tử, cái này cũng không nan. Vương Đan, không có việc gì. Ta bảo hộ ngươi, che chở ngươi, thương ngươi, yêu ngươi. Lý Bân mượn cái này tuyệt hảo thời điểm, bắt đầu đối với Vương Đan bày ra trên tâm lý thế công. Lúc này Vương Đan, tuyệt đối là trên tâm lý thời điểm yếu ớt nhất, cũng là cuối cùng tầng này điểm mấu chốt thời điểm yếu ớt nhất. Chỉ cần đánh vỡ Vương Đan một đạo phòng tuyến cuối cùng, kia tha thiết ước mơ thiếu thiếu phụ, liền có thể hoàn toàn bắt lại. Ô ô ô, nhưng là, Lý Tổng, ta, theo lấy ngươi đi, người khác đến lúc đó nhìn ta như thế nào? Ta còn như thế nào gặp người, như thế nào gặp Hạ Mộng Tuyết? Vương Đan như trước do dự, đặc biệt trong lòng truyền thống nữ tính phẩm đức, cố hữu giá trị quan trói buộc, làm Vương Đan cảm thấy phá hỏng gia đình, như vậy sự thật tại quá tội ác, quá hạ tiện. Nàng biết, như thật đi ra bước này, nàng đem chân chính sa đọa trầm luân đi xuống, không còn có đường rút lui. Lại cũng không có khả năng có như bây giờ bình thường gia đình bình thường. Vương Đan, ngươi nhìn Lý Thành Sóng đều như vậy rồi, lòng hắn nơi nào còn ngươi nữa. Hắn lâu như vậy không chạm vào ngươi, đều là tại làm chuyện này. Ngươi nhìn đi xuống sao? Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích dẫn đường Vương Đan. Muốn thay đổi một cái truyền thống bảo thủ nữ nhân cố hữu tư tưởng, đem trinh tiết liệt nữ biến thành dâm phụ cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Lý Bân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút nào nóng lòng. Có phía trước giáo huấn, Lý Bân rất rõ ràng, dục tốc bất đạt, càng là hảo nữ nhân, thì càng nan thu phục. Nhưng là một khi thật đem Vương Đan như vậy trinh tiết liệt nữ biến thành chính mình dưới hông dâm phụ, na na loại cảm giác thành tựu, cũng không là tiêu tiền tìm có thể so sánh với. Có lẽ đây cũng là Lý Bân yêu thích thiếu phụ người vợ nguyên nhân. Kia một chút ngây ngốc cái gì cũng không hiểu chỉ biết là tiền tiểu bạch đệ tử muội, lại nào có dạng người này thê có hương vị. Xử nữ. Thế đạo này, có tiền, muốn cái gì dạng xử nữ không vậy? Trong trường học mặt vừa nắm một bó to, ra vài ngàn khối có thể mua được. Mà có thể câu dẫn người vợ sa đọa, đó mới là khó càng thêm khó. Ta kỳ thật đã sớm biết anh ngươi bên ngoài có người. Tiểu Bân. Trượng phu của ta đối với ta như vậy, vì Lý Thành Sóng, nơi nơi vay tiền, thậm chí lừa gạt nhà mẹ đẻ thân thích, thiếu nhà mẹ đẻ nhân một thân nợ nần, hiện tại liền ba mẹ ta, tỷ tỷ cũng không nhận thức ta. Ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới ly hôn, nhưng là ta phát hiện, ta như thật ly hôn, ta liền thật không có nhà, ngươi thật nguyện ý trở thành của ta dựa vào sao? Vương Đan đột nhiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt bên trong mang theo chớp động sáng giỏi. Giống như là tại khát vọng đáp án, cũng giống là đang tại xem kỹ Lý Bân. Vương Đan, ta nguyện ý. Từ nay về sau, ta chính là ngươi dựa vào. Lý Bân ánh mắt sáng rực nhìn Vương Đan, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Đúng lúc này, Lý Thành Sóng một tay lấy mỹ nữ đặt tại đặc chế trên thủy tinh, bộ mặt dữ tợn quát. Gái điếm thúi, ngươi cái này lẳng lơ. Người đừng cho là ta không biết, con mẹ nó ngươi tiện nhân, hàng nát. Dâm phụ, con mẹ nó ngươi đỉnh đầu tại bên ngoài trộm nam nhân. Ngươi có phải hay không bị rất nhiều nam nhân địch qua? Có phải hay không? Ta thật mẹ nó xả bức. Kết hôn đêm đó lần thứ nhất ngươi sẽ không máu, ta thế nhưng còn tin tưởng ngươi là lần thứ nhất. Ngươi này dâm phụ, kỹ nữ, ta đã sớm nên phát hiện ngươi là lẳng lơ. Ngươi có phải hay không lúc đi học liền cấp rất nhiều người địch qua? Ân, có phải hay không? Hàng nát, tàn hoa bại liễu. Lý Thành sóng trong lòng là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không thể buông bỏ trong lòng, dần dần đã rơi vào điên cuồng. Nghe được trưởng phu Lý Thành sóng ở trước mặt mình, một bên nhục mạ chính mình, một bên tại nữ nhân khác trên người phát tiết, Vương Đan đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại, nàng đã đối với Lý Thành sóng đã không có bất kỳ cái gì cảm tình, còn lại, liền chỉ có lạnh lùng cùng làm bất hòa. Lý Thành sóng, người đã như vậy muốn cho ta làm nhất dâm phụ, tốt. Ta đây liền dâm đãng cho ngươi nhìn. Ngươi có thể không ly hôn với ta, chỉ cần ngươi không ngại ta cho ngươi cắm sừng. Ngươi không phải là muốn ta cùng người khác ân ái sao? Tốt, ta đây giống như nguyện vọng của ngươi. Ta hiện tại liền cùng với nam nhân khác ân ái cho ngươi nhìn. Vương Đan lúc này mặc dù biểu cảm lạnh lùng, nhưng trong lòng sớm đã hỏng mất. Trưởng phu Lý Thành sóng nhục mạ, hoàn toàn chọc giận Vương Đan, cũng để cho Vương Đan cuối cùng phòng tuyến, hoàn toàn hỏng mất. Thứ 1596 chương lâm môn một cước. Nói xong, Vương Đan trực tiếp một phen cởi xuống chính mình quần áo. Rồi sau đó khi cấp bách thở hổn hển, trực tiếp đem áo ngực giải xuống dưới. Một đôi to mỏng no đủ, mềm mại đầy đặn tuyết trắng vú to rung động, trực tiếp lộ ra ở tại Lý Bân trước mặt. Vương Đan cái này đột nhiên bất ngờ hành động, làm Lý Bân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nhìn gương bên ngoài Lý Thành sóng liếc nhìn một cái. Nếu Lý Thành sóng biết, Vương Đan mượt mà vú, cứ như vậy cách thủy tinh trần trụi bại lộ tại chính mình thù này nhân Lý Bân trước mặt, không biết hắn có khả năng hay không nổi điên. Tuyết trắng tròn trịa mỹ nhũ, đã từng là Lý Thành sóng trong lòng cho rằng ngạo thánh địa, hiện tại, lại có vẻ dâm đãng như vậy, đây là hắn thệ tử tư mật bộ vị, là hắn tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhìn đến côi bảo. Lý Bân hô hấp dần dần trở nên dồn dập, loại này tha thiết ước mơ chân bảo. Cứ như vậy lộ ra ở trước mặt mình, chỉ cần duỗi tay liền có thể lấy tận tình thưởng thức. Vương Đan, Lý Thành sóng có khả năng là mất lý trí rồi, ngươi không nên trách hắn. Trầm tư một lúc Lý Bân, quyết định lấy lùi để tiến, tỉnh thẹn thùng cẩn thận Vương Đan, tại cuối cùng khoảnh khắc tỉnh táo lại, muốn làm chính mình muốn ngừng mà không được. Lý Tổng, tẩu tử vú sữa xem được không? Đại sao? Vương Đan một bên chảy nước mắt, nhìn Lý Thành sóng tại nữ nhân khác trên người phát tiết. Bắt lại Lý Bân tay, nhìn chằm chằm Lý Bân nhìn chằm chằm hỏi. Vương Đan, ngươi này, làm cái gì vậy? Lý Bân bị Vương Đan đột nhiên lớn mật hành động, biến thành có chút không biết làm sao, khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau kinh ngạc hỏi. Tẩu tử tao sao? Tẩu tử có phải hay không thực dâm đãng? Muốn tẩu tử thân thể sao? Sờ ta, dùng sức sờ ta, dùng sức vuốt ve vân vê tẩu tử vú. Tận tình trêu đùa tẩu tử thân thể. Được không? Vương Đan gặp Lý Thành sóng thở hổn hển kết thúc, không khỏi dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, vươn tay một tay lấy Lý Bân tay đặt tại chính mình mềm mại tuyết trắng vú to phía trên, nói khẳng định nói. Một trận tinh tế mềm mại trực mềm mại vào tay, Lý Bân nhịn không được vẫn là nhéo nhéo, Vương Đan vú sữa lại lớn vừa mềm. Tại đèn trong phòng chiếu xuống, còn phản xạ nhàn nhạt màu da hào quang, nhọn nhọn phấn nộn đầu vú không ngừng phun tràn đầy sữa tươi. Phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Lý Bân nhịn không được nhìn chằm chằm Vương Đan vú to, gian nan nuốt nước miếng một cái, một loại muốn khẩn cấp không chờ được đem đầu vùi vào vú to bên trong, tận tình mút hút cảm nhận xúc động, thẳng hướng đầu óc. Lý ca khả năng uống nhiều rồi mất lý trí rồi, tẩu tử ngươi đừng trách hắn, nếu không ta đi ra ngoài cùng hắn nói nói. Lý Bân liếc nhìn thở dốc phì phò Lý Thành sóng, tiếp tục kích thích Vương Đan. Ha ha ha, tại Lý Thành sóng trong mắt, ta chính là nhất dâm phụ, một cái hạ lưu kỹ nữ. Ta như bây giờ, đúng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy, không phải sao? Lý Thành sóng, hiện tại ngươi nhìn thấy không? Ngươi hài lòng sao? Ta cái bộ dạng này, có đủ hay không dâm đãng? Ta chủ động câu dẫn nam nhân bộ dạng, tao không tao. Ngươi nhìn, người nam nhân này đang sờ của ta vú sữa. Vương Đan xuyên qua thủy tinh nhìn chuẩn bị rời đi Lý Thành Sóng, ngôn ngữ trung mang theo đậm đặc oán hận, đặc biệt nghe được hắn nói thường xuyên phiêu túc những người này, khí Vương Đan càng là một phen xốc lên chính mình váy ngắn, trực tiếp đem quần lót cởi bỏ. Lý Tổng, tẩu tử huyệt dâm đẹp không? Nghĩ không muốn thao tẩu tử huyệt dâm, ân. Vương Đan mị nhãn như tơ si ngốc nhìn Lý Bân, mềm mại ngọc thể ôn nhu tựa vào Lý Bân trên người, thân thể nhất trượt. Thuận thế đứng ở Lý Bân dưới hông, thon thon tay ngọc, một phen cởi xuống Lý Bân quần, đem Lý Bân đã sớm sưng tấy kiên đính côn thịt phóng ra đi ra. Tráng kiện giữ tợn sưng tấy côn thịt hầm nhiên đứng thẳng, Vương Đan ngẩng đầu tĩnh ngập nước mắt to, hơi hơi mở ra môi hồng, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, cô tư một ngụm trực tiếp nuốt vào sâu yết hầu. Một ngụm rốt cuộc, Vương Đan kích tình mút hút, làm Lý Bân trực tiếp cả người tê dại, toàn thân da gà khúc mắc, đều thích đột đứng dậy. Lý Bân phía trước liền ảo tưởng quá, một bên kiếm tiền một bên hung hăng thao Vương Đan, không nghĩ tới ảo tưởng sự tình, thuận Lý Thành Trương phi thường tự nhiên đã xảy ra. Này Lý Thành Sóng phòng chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, đợi không thôi muốn đem tiền thua cấp chính mình, càng liền nữ nhân đều bị chính mình địt. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lý Bân bị làm có chút trở tay không kịp, vươn tay ôm lấy Vương Đan hai má tay đều tại hơi hơi run rẩy. Lý Thành Sóng, ngươi nhìn thấy không? Ta tại cấp nam nhân khác bú liếm. Đúng, ngươi phải trả tiền người khác mới nguyện ý cho ngươi bú liếm. Mà ta chính là ghét bỏ ngươi bẩn, xem ta nhiều yêu thích bú liếm. Đã quên nói cho ngươi, của ta lần thứ nhất bú liếm liền là cho Lý Tổng, ta liền yêu thích Lý Tổng đại côn thịt. Vợ của ngươi tự có phải hay không thực tao? Hiện tại ngươi hài lòng sao? Vương Đan một bên đưa lấy trắng nõn nà trơn mượt đầu lưỡi, khiêu khích Lý Bân côn thịt, một bên cười lạnh nhìn ngoài cửa sổ, như là đang phát tiết giống như, một tia ý thức cách thủy tinh nói cấp Lý Thành Sóng nghe. Lý Bân gặp Vương Đan đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, thay đổi đến cơ hồ đánh mất lý trí, nhỏ giọng nói. Lý ca cũng thế, thả trong nhà như hoa như ngọc lão bà không muốn, thế nào cũng tìm những cái này xe công, ta đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Buổi nói chuyện giống như đao giống nhau, hung hăng đâm vào Vương Đan ngực ổ phía trên. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nhất cỗ lửa giận thẳng hướng ót, tại tuyệt vọng chung hoàn toàn mất đi lý trí, hung hăng một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nhi nuốt vào trong miệng, nhỏ giọng nói. Ngươi không phải muốn nhìn ta cùng người khác nam nhân ân ái sao? Ta thỏa mãn ngươi, ta cho ngươi nhìn vợ của ngươi tử là như thế nào cùng người khác ân ái. Ta thật muốn cho ngươi nhìn, Lý Bân là như thế nào đem mẹ kiếp cao trào. Lý Bân có thể cấp ta đấy, ngươi. Vĩnh viễn không cho được ta, ngươi tên xúc sinh này, phế vật, hỗn đản. Côn thịt thượng bị mềm mại xúc cảm bao bọc, làm đang chuẩn bị tiếp tục kích thích Vương Đan Lý Bân, thoải mái cả người run, một trận khoái cảm tập kích đến, Lý Bân có chút nhanh không nhịn nổi, trợn to hai mắt nhìn Vương Đan quỳ trên đất, vỉnh lấy trắng bóng đầy đặn mông lớn. Loại này thị giác xung kích, làm Lý Bân có loại đặc biệt mãnh liệt muốn đối với cái này cái mông lớn, hung hăng cắm đi vào xúc động. Đến cái này tình cảnh, Lý Bân cũng không tiếp tục che giấu, nhấc tay đè chặt Vương Đan đầu, bắt đầu chủ động đem côn thịt nhét vào Vương Đan sâu yết hầu, rất nhanh quất cắm. Ách, khụ khụ, nôn, khụ khụ, khụ, cô tư, khụ khụ. Lần đầu trải nghiệm sâu yết hầu Vương Đan, sao có thể thừa nhận được Lý Bân này giữ tợn côn thịt dồn dập quất cắm. Tại Lý Bân cưỡng ép sâu yết hầu quất cắm phía dưới, Vương Đan bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hò khan không ngừng nôn khan, trong suốt nước miếng theo khóe miệng không cách nào khống chế nhỏ giọt rơi, kéo ra một đạo thật dài màu trắng sợi tơ. Đã bị Lý Bân cắm vào có chút khó chịu Vương Đan, xô đẩy Lý Bân đùi, đứng người lên ôm chặt lấy Lý Bân, thâm tình cùng Lý Bân lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Lúc này Lý Bân cũng đã tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, đặc biệt Vương Đan lửa nóng chủ động tác yêu, càng làm cho Lý Bân hưng phấn không thôi. Vương Đan ánh mắt dần dần trở nên mê ly mà kiều mị, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, không tự giác tại kích hôn triền miên trung thay Lý Bân cởi xuống quần áo cùng quần. Thứ 1597 chương đạt được ước muốn. Lý Tổng, hổn hển, e hèm, Lý Bân, ta muốn, rất muốn đại côn thịt. Hổn hển, ha ha, Lý Tổng, địt ta muốn ngươi địt ta. Tại kích tình triền miên phía dưới, Vương Đan đã hoàn toàn tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, đã không có bất kỳ cái gì trói buộc, lại thêm chi đối với trượng phu thù hận cùng trả thù khoái cảm, Vương Đan hiện tại bộ dáng, quả thực như là một cái ăn xuân dược dâm phụ. Vương Đan, ngươi xác định sao? Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập, vì để cho Vương Đan thuận lý thành chương tiếp nhận, không có khả năng đổi ý, cố nhịn khát vọng trong lòng, lại lần nữa dò hỏi. Vương Đan, Lý ca còn tại bên cạnh nhìn ngươi, như vậy không tốt đâu. Cái này phản thật ra khiến Lý Bân có chút khẩn trương lên. Lý Bân, ngươi có phải hay không cảm thấy Lý Thành sóng tại? Không cần lo cho hắn. Ngươi là hắn đương không tồn tại. Hắn chính là cái phế vật, cho ta, van ngươi, địt ta, thao tẩu tử huyệt dâm. Tẩu tử không chịu nổi, van ngươi. Cứ như vậy theo tẩu tử phía sau thao tẩu tử huyệt dâm. Hung hăng địt ta, làm Lý Thành sóng cái phế vật này thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào để ta cao trào. Ê hèm, van ngươi, Lý Bân, cho ta không nhịn nổi. Vương Đan cầu xin trực tiếp quỳ gối tại Lý Bân dưới hông, nằm sấp xoay người giống là chó mẹ giống nhau, xốc lên váy ngắn nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mông lớn, hai chân nhu thuận mở ra. Thậm chí còn đưa lấy nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, dâm đãng bóp mở hai bên ẩm ướt trượt môi âm hộ, vặn vẹo tao mông, quay đầu gương mặt mê loạn cầu xin Lý Bân. Vương Đan một bên cầu xin, một bên vặn vẹo tuyết trắng đầy đặn mông lớn, hướng về Lý Bân dưới hông đỉnh. Gặp Vương Đan như vậy chủ động, Lý Bân có cảm giác trước mắt hình ảnh này có chút không chân thật, tâm lý không khỏi ảo tưởng lên, nếu Vương Đan đang chủ động điểm, là dạng gì, vì thế nhỏ giọng nói tẩu tử, Lý Thành sóng tại nhìn, ta có điểm. Lý Bân, ta muốn, mau cho ta, huyệt dâm rất muốn, cho ta. Huyệt dâm ngứa chết rồi, muốn đại dương vật, ta muốn Lý Tổng đại dương vật, muốn tại vô năng phế vật trưởng phu trước mặt, bị Lý Tổng hung hăng cưỡng hiếp. Vương Đan dâm đãng lại lần nữa nâng lấy mông lớn quyệt đi lên, trực tiếp đem ẩm ướt trượt huyệt dâm chìa vào Lý Bân côn thịt phía trên, chủ động cọ côn thịt hoạt động. Ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm ma sát tại côn thịt bên trên, làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt. Nhìn Vương Đan như động dục chó mẹ bình thường phong tao bộ dáng, Lý Bân cũng chịu không nổi nữa, trong lòng bức thiết muốn cùng Vương Đan ân ái khát vọng, duỗi tay ấn chặt dương vật, hướng về Vương Đan không ngừng nhúc nhích, phân bố dâm thủy huyệt dâm đỉnh đi lên. Trơn bóng quy đầu cô tư một tiếng trượt vào Vương Đan rộng mở ngọc môn, đột nhiên đẩy vào chỗ sâu. Ẩm ướt trượt ngọc huyệt nhanh trí nhu nộn, côn thịt tựa như trượt vào ướt át non mềm kỳ diệu hải dương, chân mượt quy đầu tại Lý Bân dùng sức đưa đẩy phía dưới, nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp ngay ngắn cắm vào Vương Đan đóng đóng mở mở huyệt dâm. Tiến vào thời điểm, vô cùng thông thuận, nhưng là, đương côn thịt ngay ngắn nhì cắm vào Vương Đan lỗ lồn sau đó, đột nhiên Lý Bân côn thịt cảm giác căng thẳng. Liền thật giống như bị cái gì vậy cắn giống như, khép mở âm đạo, đột nhiên kẹp lấy Lý Bân côn thịt, từng đợt mãnh liệt kẹp hút cảm giác, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm quy đầu. Vương Đan huyệt dâm, giống như là toàn qua giống nhau, cắn một cái Lý Bân côn thịt đồng thời, tựa như phải này côn thịt liều mạng hút đi vào. Tuyệt vời khoái cảm như điện lưu vậy, theo côn thịt bá một chút thổi quét toàn thân, Lý Bân thích cả người run run, toàn thân da gà khúc mắc nhưng lại đều bị kích thích dựng thẳng. Vương Đan, đây chính là ngươi cầu ta làm ngươi. Các ngươi nhưng không trách được ta. Thân ái tẩu tử, ta đây hiện tại liền đến thỏa mãn ngươi. Làm ngươi thật tốt thể cao trào mùi vị. Vương Đan mỹ diệu tiểu huyệt kẹp hút phía dưới, làm Lý Bân không khỏi tim đập rộn lên, hương phấn trực xuyễn thô khí, cả người đều ở bùng nổ bên cạnh, bị triệt để thiêu đốt tà dục, càng làm cho Lý Bân cả người tràn đầy lực lượng. Nhìn dưới hông Vương Đan vặn vẹo tuyết trắng mông lớn, gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt màu mỡ lỗ lồn, Lý Bân hung áp thúc một cái eo, phối hợp Vương Đan phong tao vặn vẹo, hung hăng tại Vương Đan tiểu huyệt quất cắm. Ha ha! Vương Đan đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, như nước trong veo mắt to bên trong, chớp động thỏa mãn sáng rọi, đỏ ửng gò má, rào rạt nụ cười hạnh phúc. Tốt, thật lớn, cứng quá. Hà a, a! Lý Tổng đại côn thịt, tốt thỏa mãn. Ha ha! Ta muốn, còn muốn, ta muốn Lý Tổng đại dương vật hung hăng chơi ta, cắm vào của ta huyệt dâm, dùng sức cắm vào ta. Ảo tưởng khoảnh khắc trở thành hiện thực, Vương Đan nhã mắt giữa dòng chảy hạnh phúc mà thỏa mãn nước mắt hoa, hưởng thụ ngửa đầu, cả người đắm chìm trong tuyệt vời khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Vương Đan phát ra kiều mị rên rỉ đồng thời, chủ động lay động mông cong, chủ động va chạm Lý Bân phần hông, nghênh tiếp Lý Bân hung ác lần lượt cắm vào. Ba, ba, ba. Lý Bân không nhanh không chậm nâng lấy côn thịt, Theo lấy Vương Đan chủ động chấn động mông cong tiết tấu, phi thường phối hợp lần lượt hung ác đem côn thịt nhất cắm đến tận cùng, thẳng đến Vương Đan huyệt dâm chỗ sâu, thẳng đến ngay ngắn côn thịt bị huyệt dâm bao phủ. Nhanh đến huyệt dâm cùng với Vương Đan hô hấp căng thẳng buông lỏng, Lý Bân côn thịt bị chấn động mông lớn không ngừng nuốt hết. Cắm vào khi thông thuận ẩm ướt trượt, rút ra khi lại là gắt gao kẹp hút, lâu chưa khai phá âm đạo, không chỉ có mọng nước vô cùng, hơn nữa một trận kỳ diệu khô nóng, tương phản mãnh liệt này, đối với Lý Bân côn thịt tạo thành thật lớn kích thích, thích Lý Bân cũng theo lấy rên rỉ lên. Địt nhiều như vậy nữ nhân, Lý Bân vẫn là lần thứ nhất gặp được như thế kỳ diệu diệu huyệt. Vương đàn âm đạo hình như có kỳ diệu cấu tạo, tại cắm vào thời điểm đặc so thông thuận. Mà rút ra thời điểm, lại thích giống như vô cùng nhanh đến. Giống như là bị chai cò cắn giống như, mỗi một lần rút ra, đều có vẻ dị thường gian nan, loại này độc đáo cảm giác, làm Lý Bân hưởng thụ đến một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu trải nghiệm. Hí, a, Vương Đan, người mạnh khỏe tao, tốt tao a, huyệt dâm thật nhiều thủy. Hí, a, a a, thật chặt huyệt dâm. Vương Đan nhất định thật lâu chưa bị địt a. Ân, bao lâu không bị địt, ân. Mấy ngày hôm trước có hay không ảo tưởng bị mẹ kiếp? Ân, Lý Bân thích meo lại ánh mắt, hai tay ba ba ba mấy bàn tay vỗ vào, Vương Đan tuyết trắng màu mỡ mật đào mông phía trên. Cũng không biết là nhận được Lý Thành sóng ảnh hưởng, vẫn là Lý Bân trong lòng ác ma bị ngọn lửa báo cựu thiêu đốt, Lý Bân đột nhiên cũng thích. Loại này dùng ô môn huế ngữ vũ nhục thanh thuần Vương Đan khác loại khoái cảm. Thứ 1598 chương dần dần thất thủ. Vừa nghĩ đến Vương Đan phía trước cẩn thận hòa thanh thuần, Lý Bân đã cảm thấy hiện tại phong tao phóng túng Vương Đan, liền đặc biệt thiếu địt, chớ nói chi là Lý Thành sóng đối với Lý Bân công ty tạo thành tổn thất. Loại này mãnh liệt tương phản cùng trả thù kích thích cảm giác, làm Lý Bân có vẻ muốn ngừng mà không được, đặc biệt nhìn Vương Đan tuyết trắng đại mông bự, Lý Bân liền không nhịn được muốn hung hăng quất mấy bàn tay. A, a a a, Lý Tổng, quất, quất ta, a, tốt kích thích. A, so với ta ảo tưởng tốt hơn nhiều. Lý Tổng cắm đầy tiểu huyệt của ta, tốt kích thích, dùng sức, ta là dâm phụ, ta muốn, Lý Tổng dùng sức quất ta. Cùng với Lý Bân quất đánh, Vương Đan trở nên càng thêm điên cuồng, nằm bò trên đất vỉnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn, liền nghĩ một đầu động dục như chó mẹ, một bên thừa nhận Lý Bân hung ác ba ba va chạm, một bên còn muốn cầu xin Lý Bân dùng bàn tay quất nàng mông lớn. Mà Lý Bân kỳ diệu phát hiện, chính mình bàn tay mỗi một lần rơi xuống, Vương Đan âm đạo đều đột nhiên rung động một trận. Tựa như tại hưng phấn giật giật. Loại này giống như điện lưu vậy run rẩy, là tốt rồi giống như tại huyệt dâm bên trong đựng một cái chạy bằng điện chứng rung giống như, mỗi quất đánh một chút, liền có khả năng run rẩy một lần, làm cho Lý Bân sảng khoái không thôi, chớp mắt có chút cầm giữ không được. Bực này vưu vật, nếu không phải là Lý Bân hiện tại đã thân kinh bách chiến, chỉ sợ mấy phút đồng hồ này, Lý Bân cũng đã muốn tước vũ khí đầu hàng. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình nhặt được một cái bảo bối. Hoàn toàn phóng thích chính mình Vương Đan, thật không ngờ vưu vật. Này kỳ diệu huyệt dâm, quả thực có thể đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. A, hà a, hà a, hà a, hà a, a a a, muốn, muốn tới rồi, a, ép ép tốt thỏa mãn. Bị bỏ vào tốt mãn. Quất cắm. Côn thịt tại hung hăng quất cắm huyệt dâm. Nha, ha ha, a, cắm vào, địt ta, a, a, muốn, muốn, muốn ném, nha, nha a, nha nha nha, a, a a a a. Tùy theo Lý Bân va chạm càng ngày càng hung ác, rất lâu sinh hoạt tình dục Vương Đan, rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm hạ đạt tới cao trào. Bị Lý Bân quất đánh tao mông, càng làm cho Vương Đan tiểu huyệt từng đợt run rẩy. Đột nhiên như là không khống chế được giống như, kịch liệt run rẩy, nhanh đến âm đạo gắt gao kẹp hút Lý Bân quất cắm côn thịt, khô nóng huyệt dâm càng là một mảnh lửa nóng. Cảm nhận được Vương Đan sắp đến cao trào, Lý Bân thân thể nghiêng về trước cơ hồ ngồi ở Vương Đan mông, hai tay càng là mạnh mẽ bắt lấy, Vương Đan lay động hai luồng tuyết trắng vú to, dùng sức sờ, sữa tươi liền tùy ý phun tràn đầy mà ra. Mượn hai tay níu lại vú to lực lượng, Lý Bân giống như dã thú động tình bình thường gầm nhẹ một tiếng. Tiếp lấy, thân thể cường tráng đột nhiên phát lực. Ba ba ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dồn dập. Lý Bân hung hãn quất cắm, giống như là có mô tô tại khu động bình thường hung ác kịch liệt. đã đạt tới cao trào Vương Đan, còn không có đến lấy hơi, liền khắp nơi Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt điên cuồng xung kích phía dưới, cả người đều thích co quắp lên. Vương Đan nơi nào thừa nhận quá như vậy kịch liệt ân ái, ửng hồng gò má một mảnh lửa nóng, mồ hôi liên tục không ngừng theo trán ngã nhào, dính vào đen nhánh tóc dài thượng dính sát tại trên mặt, lưỡi thơm đạp kéo tại khóe miệng một bên. Đôi mắt càng là tại đây kịch liệt khoái cảm chung ánh mắt không ngừng hướng lên, gần có lẽ đã muốn trắng dã mắt, si hán kiều mị bộ dáng, quả thực dâm đãng đến cực điểm. A, a a a a, a nha, ha ha, ha e a. A, không được, không được, phải chết rồi. A a a a, a a a a. Tùy theo Vương Đan khàn cả giọng phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời rên rỉ, cảm nhận được Vương Đan đạt tới cao trào, Lý Bân đột nhiên một phen rút ra điên cuồng quất cắm Vương Đan côn thịt, từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy Vương Đan hai chân, hai tay trái phải nhất bài, Vương Đan hai chân lập tức bị tách ra. Nhìn gương bên trong, chính mình phóng đãng bộ dạng, Vương Đan thân thể nhất băng bó đột nhiên run rẩy, dồn dập kẹp hút huyệt dâm, đột nhiên mở ra, bụng bắt đầu quy luật dồn dập rung động, cả người đều bởi vì mãnh liệt cao trào mà co giật. Xì, suy, một cỗ mang theo mùi khai trong suốt dâm dịch, tại gương cấp tốc phun ra, chợt tiết dâm dịch, giống như là nước tiểu bình thường thẳng tắp lao ra một đạo bọt nước, xì một chút trực tiếp phun tung tóe ở tại Vương Đan trên người. A, a a a, a, không muốn, quá xấu hổ. Lý Tổng, buông, không muốn, không thể, hảo dâm đãng, nha, thả ta xuống. Nhìn gương chung chính mình, Vương Đan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì xấu hổ mà hàm răng cắn chặt môi, Vương Đan chỉ có thể đem đầu miết hướng một bên, gắt gao nhắm mắt, căn bản không dám trước mắt gương chung chính mình. Chính mình phong tao phóng đãng một màn, cứ như vậy bị Lý Bân ôm lấy xoa hai chân, hoàn toàn bại lộ tại trong gương. Điều này làm cho sau cao trào dần dần thanh tỉnh một chút Vương Đan, xấu hổ đến cực điểm đồng thời, nhưng cũng trải nghiệm đến một loại kỳ diệu vô cùng dâm đãng khoái cảm. Xấu hổ, lại vô cùng kích thích. Một lần cao trào như thế nào đủ? Ta phải đem tàu tử ngươi hầu hạ tốt mới được. Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi, trơn mượt đầu lưỡi tại Vương Đan non mềm vành tai nhẹ nhàng liếm lấy, cố ý cân nhắc trong tay thẹn thùng vô cùng Vương Đan. Lý Bân chính đẩy Vương Đan mông cứng rắn côn thịt, thuận theo Vương Đan lỗ nít rạch một cái, trực tiếp cắm vào Vương Đan ẩm ướt đát đát còn tại tích thủy huyệt dâm. Mở rộng liên tục không ngừng khép mở ngọc môn, dễ dàng liền bị kiên đĩnh côn thịt cắm vào. Xì. Một tiếng nước chảy âm thanh, côn thịt mượn Vương Đan thân thể xuống phía dưới trọng lực, hung hăng nhất cắm đến tận cùng, đem bên trong dâm dịch cùng không khí lập tức toàn bộ chen lấn đi ra. A a a a. Nha, không muốn, tốt xấu hổ, Tiểu Bân, nha, a a, Lý Bân không muốn, tư thế này, tốt xấu hổ, nha hả a, tốt xấu hổ, không thể, không thể, a, a a a, cắm vào thật sâu, a, không được, lại muốn đến, quá xấu hổ, a, cùng với Lý Bân côn thịt lại lần nữa cắm vào, bị Lý Bân ôm tại trên tay Vương Đan, hai tay thừa dịp thủy tinh, xấu hổ cả người run rẩy, e lệ xoay quá đầu. Đỏ ửng thẹn thùng gò má, gắt gao cắn môi không dám mở to mắt. Thứ 1599 chương trước gương khoái cảm. Vương Đan nhìn trước mặt gương bên trong, chuyển hướng hai chân huyệt dâm bị Lý Bân hung ác quất cắm, toát ra sữa trắng dâm đãng bộ dáng. Loại này ân ái phương thức, làm Vương Đan thực sự quá xấu hổ, trên thân thể kịch liệt khoái cảm cùng trên tâm lý mãnh liệt xung kích, làm Vương Đan gần như hỏng mất. Xung túc thân thể yêu kiều, càng là tùy theo Lý Bân hung mãnh va chạm, liên tục không ngừng cao thấp rung động, nò đủ tuyết trắng vú to không ngừng cao thấp quay cuồng, sữa tươi tùy ý phun tung tóe. Vương Đan thống khổ vặn vẹo thân thể yêu kiều, bị Lý Bân nhìn chằm chằm, cho dù đã bất cứ giá nào cố ý trả thù trượng phu Vương Đan, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng dâm đãng. Không thể, Lý Tổng, không thể, mau dừng lại. Hảo dâm đãng, như vậy ta quá dâm đãng. A, ha ha. Phải chết. Không thể, muốn không nhịn được, ta. Ha ha, nha. Nha ha ha, Lý Tổng, mau dừng lại. Quá xấu hổ, không thể. Ta, ta a a. Lý Bân tà ác le đầu lưỡi hôn lấy Vương Đan cổ, dâm đãng đem đầu lưỡi thuận theo Vương Đan tuyết trắng cổ liếm láp, xấu hổ e lệ Vương Đan, cầm lên đến cũng có hương vị, cố ý nói tẩu tử ngươi lại muốn cao trào sao. Có phải hay không cảm thấy như vậy rất kích thích? a, ẻ hèm, hà a, Lý Bân, a, quá dâm đãng. Như vậy quá hạ lưu. Hà a, hà a, không thể, không thể. Vương Đan trên miệng kêu la không muốn, thân thể nhưng ở kịch liệt khoái cảm dưới sự kích thích, chủ động đáp lại Lý Bân quất cắm. Tùy theo Lý Bân đầu lưỡi liếm láp cổ, Vương Đan càng là nghiêng đầu qua chỗ khác, kìm lòng không được chủ động phun ra đầu lưỡi, cùng Lý Bân đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, chủ động đáp lại Lý Bân ẩm ướt hôn. Cô Tư, cô Tư. Tại Lý Bân côn thịt quất cắm phía dưới, Vương Đan huyệt dâm dâm thủy tùy ý chảy xuống, sữa trắng càng là theo miệng âm đạo bị côn thịt mang ra khỏi, dâm đãng dâm thủy thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuôi, tụ tập tại âm nang bên trên. Tư thế này, Lý Bân côn thịt có thể hoàn toàn cắm vào Vương Đan lỗ lồn bên trong, rộng mở ẩm ướt trượt huyệt dâm, làm Lý Bân có thể tận tình tại âm đạo rong ruổi. Mượn Vương Đan dưới thân thể đỏa quán tính, Lý Bân quy đầu, càng là trực tiếp đến đạt Vương Đan miệng tử cung. Theo quất cắm càng ngày càng hung ác, quy đầu tạo ra nhanh đến miệng tử cung, toàn bộ quy đầu đều đâm vào Vương Đan tử cung nội. Ba ba ba, va chạm tiếng bên tai không dứt, bởi vì dùng sức, Lý Bân đã chứng đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc phì phò. Hai người toàn thân sớm che kín dày đặc ma ma mồ hôi tại Lý Bân lồng ngực cùng Vương Đan lưng thượng càng là gắt gao dán sát, cùng với Vương Đan thân thể chấn động, phát ra xì xì dâm đãng âm thanh. Hổn hển, dâm đãng tao tàu tử. Tận tình tại trước gương chiều phun. Có phải hay không bị của ta đại dương vật thao cao trào liên tục. Ngươi thật sự rất tao, quả nhiên là cái hạ lưu dâm phụ. Hổn hển, hổn hển. Lý Bân hự hự thở hổn hển, liên tục không ngừng dùng thân thể của chính mình va chạm Vương Đan sung túc mông lớn, nhìn gương trung mình và Vương Đan bị địch dục tiên dục từ bộ dáng, loại này dâm đáng kích thích cảm giác, làm Lý Bân giống như thần trợ, cả người tràn ngập nhiệt tình. Đặc biệt nhìn Vương Đan xấu hổ lại muốn ngừng mà không được, cơ hồ muốn thích trắng dã mắt bộ dáng, làm Lý Bân ác thú vị được đến mãnh liệt thỏa mãn. A, muốn tới rồi, ha ha, nha ha ha, a, không được, muốn, lại muốn cao trào rồi. A a, muốn ném, đừng có ngừng. Dùng sức, Lý Bân, ha ha, dùng sức đỉnh ta, đâm chết ta đi. Nha, a a, ha ha. A, a a a, a. Tại loại này xấu hổ dâm đãng và cực kỳ kích thích không khí phía dưới, Vương Đan bị kích thích, lại lần nữa đạt tới cao trào. Tùy theo Vương Đan tiếng kêu dâm dãng, trở nên tê tâm liệt phế và khàn cả giọng, huyệt dâm lại lần nữa khống chế không nổi dồn dập co quắp lên. Lần thứ hai cao trào, làm Vương Đan đạt được đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Không cách nào khống chế thân thể càng là kịch liệt co giật. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng kích cảm giác sảng khoái, càng là giống như sóng chiều vậy không ngừng đem Vương Đan đưa lên sung sướng chín tầng mây bưng. Cao trào đến đồng thời, Vương Đan huyệt dâm bên trong, lại lần nữa xì một tiếng phun ra đại cổ trong suốt dâm dịch. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có dừng lại, trứng hồng cứng rắn côn thịt, càng thêm điên cuồng tại phun ra dâm dịch bên trong kịch liệt quất cắm. Ẩm ướt trượt dâm dịch, thuận theo Lý Bân côn thịt cùng âm đạo dán sát chỗ bị thủy ép phun chen mà ra. Thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuôi đến dưới hông, tích táp liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi. Lý Bân nhìn gương trung thân thể không ngừng run rẩy Vương Đan, tâm lý đột nhiên tà ác dâm cười lên, đem Vương Đan hai chân buông xuống đến, tùy ý nàng ghé vào gương phía trên, nhìn chính mình cao trào bộ dạng. Lúc này Vương Đan giống như là mệt lả giống như, toàn thân mềm mại vô lực, chỉ có thể dùng chống tại trên thủy tinh, thân thể trần truồng, bộ ngực đầy đặn liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Hai chân vẫn như cũ còn chưa phải tự giác mở ra, tùy ý co giật huyệt dâm liên tục không ngừng trào ra dâm dịch. Liên tiếp không ngừng cao trào, làm chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào Vương Đan, lần thứ nhất trải nghiệm đến làm nữ nhân chân chính sung sướng. Làm Vương Đan muốn ngừng mà không được mê luyến. Loại cảm giác này đồng thời, càng là mê luyến Lý Bân côn thịt. Nhìn gương trung chính mình vừa mới phong tao hạ tiện bộ dáng, dần dần đã theo cao trào mê ly trung thanh tỉnh Vương Đan. Chỉ cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ điên cuồng. Lúc này, nàng tam quan đã hoàn toàn băng liệt, đối với Lý Thành Sóng còn sót lại cuối cùng một tia áy náy cùng do dự, tại khoảnh khắc này, cũng hoàn toàn dập nát. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ? Cái gì phụ đức? Cái gì trinh tiết? Tại khoảnh khắc này, làm Vương Đan cảm thấy đều là chê cười. Chỉ có phóng túng, tận tình phóng túng, hưởng thụ sung sướng, uổng phí người tới thế gian một chuyến. Nghĩ vậy cái dối trá ghê tởm thế giới, Vương Đan đột nhiên muốn cười, nếu thế giới này điên cuồng như vậy, vậy hãy để cho chính mình càng sa đọa a. Nàng muốn sa đọa, muốn thả tung, sa đọa Lý Bân dưới hông, tận tình hưởng thụ ân ái kích thích, hưởng thụ này giao phối khoái cảm. Nàng không bao giờ nữa muốn kiềm chế dục vọng của mình. Đã không có ai có thể đáng giá nàng kiềm chế chính mình. Nếu liền trưởng phu đều ép nàng trở thành một dâm phụ, một cái hạ tiện kỹ nữ. Như vậy, nàng liền tận tình kính dâng thân thể của mình, trở thành Lý Bân dưới hông chó mẹ. Tận tình làm Lý Bân trêu đùa chính mình. Càng rơi xuống lưu càng tốt, càng phóng túng càng tốt. Chỉ cần mình có thể sung sướng, có thể thỏa mãn, có thể đạt tới cao trào, nàng hết thảy đều có thể không quan tâm. Vương Đan quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn nghênh hướng Lý Bân ánh mắt. Bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Vương Đan ánh mắt lại lần nữa trở nên mê ly, ngập nước mắt to chớp động kiều mị xuân sắc. Thứ 1600 chương trước gương khoái cảm. Trước mắt người nam nhân này, giống như là bọc lớp đường áo độc dược, một khi hưởng qua loại này mùi vị, liền tại không thể thoát khỏi. Nàng yêu người nam nhân này, nàng vì người nam nhân này mê, vì người nam nhân này mê muội. Lý Bân chính là nàng toàn bộ, đem là lúc sau nàng duy nhất dựa vào, là nàng nguyện ý trả giá toàn bộ đi yêu. Hôm nay, nàng phải chính mình sở hữu, đều kính dâng cấp cái này làm nàng si mê nam nhân. Đem chính mình tối dâm đãng một mặt tận tình phóng túng. Đem chính mình toàn bộ, đều cấp cho cái này đệ đệ của trưởng phu. Ta là dâm phụ, ta là hạ tiện kỹ nữ. Của ta huyệt dâm mỗi ngày đều nghĩ bị Lý Bân dương vật cắm đầy. Lý Bân, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi đem tinh dịch bắn đầy tử cung của ta. Vương Đan ghé vào gương phía trên, vỉnh lấy tuyết trắng ngạo nghễ vỉnh lên mông cong, lay động tuyết trắng màu mỡ vú lớn, hoàn toàn không để ý sữa tươi vẩy ra, hướng Lý Bân chó vẩy đuôi mừng chủ. Lý Bân hưng phấn đi lên trước, nâng lấy kiên đĩnh đại dương vật, một cái tát quất vào Vương Đan lay động mê người tuyết trắng mông lớn thượng. Ba, một tiếng vang dội giòn vang, Vương Đan lập tức hưởng thụ rên rỉ lên. Ha ha, đầy đặn bờ mông bị Lý Bân quất đánh, Vương Đan không chỉ có không có cảm giác đến nhận chức nào đau đớn, ngược lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Tẩu tử, nghĩ không muốn của ta đại dương vật, ân. Lý Bân một tay níu lại Vương Đan tóc dài, làm nàng nhìn chằm chằm gương trung chính mình phóng đãng bộ dáng, một tay hướng về Vương Đan tuyết trắng mông lớn phía trên, hung hăng quất đánh, hung ác thấp giọng hỏi đảo. Xì xì, tư lưu, ta a, ha ha. A, Lý Bân đại dương vật. A, rất muốn Lý Bân đại dương vật. Nặng hơn điểm, a, thật thoải mái. Xì xì, Lý Tổng, quất ta, dùng sức quất ta, ta muốn Lý Bân đại dương vật. Ăn ngon đại dương vật. Lý Bân đại dương vật ăn ngon thật. Xì xì, a, xì xì xì, tư lưu. Cùng với Lý Bân bàn tay rơi xuống, Vương Đan càng thêm ý loạn tình mê. Cả người là tốt rồi tự si nữ vậy, ánh mắt dần dần tụ tập, đôi mắt càng là trực tiếp đối với thành trừng mắt nhìn nhau, huống chi đem ngón tay đặt ở trong miệng, như là tại thưởng thức Lý Bân côn thịt giống nhau, lộ ra thỏa mãn mà hưởng thụ ngu si biểu cảm. Ba ba ba, Lý Bân hướng về Vương Đan mông lớn hung hăng quất đánh vài cái, nhìn mê ly ngây thơ Vương Đan, cười dâm phát ra ra lệnh lẳng lơ, muốn đại dương vật sao. Ân, muốn liền ngoan ngoãn như mẫu cầu giống nhau cầu chủ nhân. Cầu chủ nhân hung hăng địch ngươi. Nói xong, Lý Bân giơ tay lên lại lần nữa hướng về Vương Đan mông lớn hung hăng quất xuống. Ba. Nói. Chủ nhân, e hèm, lẳng lơ muốn chủ nhân đại dương vật. Cầu chủ nhân hung hăng dùng đại dương vật giáo huấn lẳng lơ cho mẹ huyệt dâm. E hèm, ừ, chủ nhân, địch ta, cầu chủ nhân hung hăng địch ta. Vương Đan gương mặt hưng phấn le đầu lưỡi. Mắt to như nước trong veo tình ngây thơ ngửa đầu, nhìn Lý Bân côn thịt, đương chân tướng là một cái động dục chó mẹ giống như, lay động trước ngực một đôi vú to, dao động bị quất màu đỏ bừng mông lớn, dâm đãng kêu la cầu xin Lý Bân. Tốt lắm, ngoan chó mẹ, chủ nhân cái này thưởng ban cho ngươi đại côn thịt. Dùng đại côn thịt nhồi vào lẳng lơ chó mẹ tiểu huyệt. Lý Bân cười dâm duỗi tay vịn chặt côn thịt, nhắm ngay Vương Đan hai bên môi âm hộ ở giữa nhúc nhích âm đạo miệng. Chậm rãi cắm sâu vào. Ẩm ướt trượt ngọc môn liên tục không ngừng kẹp hút, liền như có một hút lực giống như, côn thịt dễ dàng cắm vào sau đó, liền bị một trận kẹp hút, thông thuận vô cùng nhất cắm đến tận cùng, thắng đến Vương Đan âm đạo chỗ sâu, thắng đến nhanh đến tử cung. Tại côn thịt hoàn toàn cắm vào mặt một chớp mắt, Vương Đan huyệt dâm lập tức thỏa mãn phát ra một trận mút hút co giật, đem Lý Bân côn thịt gắt gao bao bọc đồng thời, còn có một từng trận rung động cùng với kẹp hút, thích Lý Bân lập tức thoải mái ngửa đầu rên rỉ lên. Hí, lẳng lơ, thật sự là một đầu lẳng lơ cho mẹ, này huyệt dâm thật sự là tuyệt không thể tả. Lý Bân thoải mái thở hổn hển, nhất tay đè chặt Vương Đan mông bự, bắt đầu chấn động vòng eo, đem dương vật tại huyệt dâm nội hung ác quất cắm. Khoa suy, Lý Bân giống như cưỡi ngựa vậy, hướng về Vương Đan huyệt dâm một trận hung mãnh xung kích. A, ha ha, chủ nhân rất tuyệt, ha ha, a, chủ nhân côn thịt rất tuyệt, tốt thỏa mãn, a, huyệt dâm bị nhồi vào. Ha ha, huyệt dâm thật thoải mái. A, ha ha, thật là thoải mái, huyệt dâm ép thật là thoải mái. Chủ nhân, cho ta, thỉnh chủ nhân hung hăng giáo huấn lẳng lơ cho mẹ. Thỉnh chủ nhân dùng sức cưỡng hiếp lẳng lơ cho mẹ huyệt dâm. A, a a, lẳng lơ cho mẹ lại muốn cao trào rồi. Nha, ha ê a. A, a a a. Vương Đan hưng phấn vểnh lấy đầy đặn mông lớn, như là một đầu bị địt đến cao trào như chó mẹ ngửa đầu, hưng phấn dâm đãng kêu la không thôi. Dâm đãng tao tiếng kêu quyến rũ mà phóng đãng, cùng bình thường Vương Đan cẩn thận hiền tuệ bộ dáng hoàn toàn tương phản, cấp Lý Bân một loại tương phản to lớn cảm giác. Nhìn cẩn thận thuần khiết Vương Đan, tại chính mình gian dâm hạ cao trào liên tục, sa đọa thành một đầu lẳng lơ chó mẹ, Lý Bân chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi, trong lòng cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn nổ tung. Côn thịt mãnh liệt xung kích ẩm ướt trượt nhanh đến huyệt dâm, mang đến thân thể khoái cảm, làm Lý Bân cuối cùng cũng khắc chế không nổi. Hắn đột nhiên thúc một cái vòng eo, hướng về Vương Đan mông lớn ba ba ba ba một trận đi loạn sau đó, thân thể run run. Côn thịt hung hăng hoàn toàn nhập vào tại Vương Đan huyệt dâm chỗ sâu. A, a a a. Cao trào, lẳng lơ cho mẹ lại muốn cao trào. A a a. Ha ha, chủ nhân, tốt chủ nhân, cho ta, chủ nhân, thỉnh đem tinh dịch bắn đầy tử cung của ta cùng huyệt dâm. A, ha a, ha ha, chủ nhân đại côn thịt. Hung hăng địt chết ta. Ta muốn, muốn, chủ nhân ban ân tinh dịch. A, a a a. Ân, tùy theo Lý Bân kêu đau một tiếng, đại đống lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch, do như núi lửa bùng nổ vậy, mạnh mẽ tại Vương Đan tử cung nội bộc phát ra. Bị kích thích dục hỏa đốt người Lý Bân, tinh dịch lượng 10 chân, côn thịt một bên hung ác phun trào tinh dịch, một bên còn tại liên tục không ngừng xung kích Vương Đan huyệt dâm. Phun trào tinh dịch bắn đầy tử cung, dính dính tùy theo Vương Đan phun ra cao trào dâm dịch cùng một chỗ xì xì bị còn tại xung kích lỗ lồn côn thịt chen ép mà ra. Dâm dịch dính vào tinh dịch, màu trắng sữa trung mang theo trong suốt, tích tắc theo Lý Bân cùng Vương Đan bộ phận sinh dục nhỏ giọt rơi. Thứ 1601 chương công lược song thành. Đem tinh dịch tận tình phóng thích qua đi Lý Bân, thoải mái thật dài thở phào một hơi, đem đã miên mềm xuống côn thịt, theo Vương Đan gắt gao kẹp lấy huyệt dâm bên trong, chậm rãi rút ra. Nhìn tinh dịch bị tẩu tử huyệt dâm chen ép tràn ra, nghĩ đến tinh dịch của mình đã bắn đầy Vương Đan tử cung. Thực có khả năng làm Vương Đan có bầu đứa nhỏ, làm Lý Bân không khỏi vui sướng không thôi. Tùy theo Lý Bân côn thịt theo Vương Đan dồn dập kẹp hút, rung động co giật huyệt dâm bên trong rút ra, Vương Đan tựa như cả người bị rút sạch sành xanh, hồn hền thờ gấp sụi lơ ở tại trên mặt đất, mềm mại sung túc tuyết trắng thân thể yêu kiều, tứ ngã trỏng vó sụi lơ tại mặt đất phía trên. Cao ngất vú to tùy theo dồn dập thờ gấp không ngừng phập phồng, cao trào dư vị, làm Vương Đan sữa tươi như trước còn tại phun tung tóe. Không ngừng kẹp hấp thu lui huyệt dâm, càng là không ngừng tiết ra một đống đống tinh dịch cùng dâm dịch. Hà a, hà a, ha ha, thật thoải mái. Tốt thỏa mãn. Tốt kích thích. Ha ha, hà a, ta còn từ trước đến nay đều không có như vậy kích thích, như vậy thích quá. Ha, ha, hôm nay ta mới lần thứ nhất làm một hồi nữ nhân. Vương Đan mở ra mê ly ngây thơ như nước trong veo mắt to. Gương mặt thỏa mãn thoải mái nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu cùng hạnh phúc thỏa mãn. Không hết tình phóng thích một lần, liền vĩnh viễn sẽ không biết làm dâm phụ sung sướng. Nữ bản dâm đãng, nếu không phải là có đạo đức cùng nam quyền trói buộc, phỏng chừng sở hữu nữ nhân, đều là dâm phụ. Mà một khi nếm được sa đọa phóng túng mùi vị, loại này phóng đãng cảm giác, sẽ làm nữ nhân như là nghiện bình thường muốn ngừng mà không được. Tuy rằng lúc này Vương Đan đã theo vừa mới cái loại này tận tình phóng túng, kích tình giao hoan si mê bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng là, đối với vừa mới kích tình, Vương Đan như trước không có bất kỳ cái gì hối hận cùng xấu hổ, ngược lại đối với vừa mới cái loại này kích thích mà dâm loạn cảm giác, tràn đầy tân mong chờ. Mà hoàn toàn phóng thích sau Lý Bân, lúc này cũng thật giống như bị quất một cái cạn vậy, từng ngụm thở hồn hền, hưởng thụ trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này mỹ diệu giao hòa. Leng keng. Nhiệm vụ chính tuyến Vương Đan công lược xong thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Nụ hoa vườn trẻ đang tại vận doanh bên trong, thị trường giá trị 300 vạn, bao gồm ấu sư đoàn đội. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi tình nước hoa 10 giây nội có thể làm cho mục tiêu động dục, liên tục 3 giờ. Lý Bân vui sướng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng, Vương Đan công lược xong thành. Tuy rằng không lâu sau, cũng liền xài vài ngày thời gian, nhưng là Vương Đan trên người tinh lực cũng không thiếu hoa. Hơn nữa, Vương Đan công lược thật sự là có chút quá mức kích thích, loại này báo thù khoái cảm, càng làm cho Lý Bân muốn ngừng mà không được. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây thật đúng là thu hoạch pha phong, ngoạn, cũng đủ kích thích. Kế tiếp, nên đến thu hoạch mùa. Lý Bân nhìn trước mắt xuất hiện hơi mờ ba cái tuyển hạng, có chút do dự. 1. Nụ hoa vườn trẻ đang tại vận doanh bên trong, thị trường giá trị 300 vạn, bao gồm ấu sư đoàn đội. Cái này khen thưởng, đối với ở hiện tại Lý Bân tới nói, quả thực có thể nói là tài sắc kiêm thu chọn đầu, nghĩ đến kia một chút thanh xuân tịnh lệ ấu sư, cùng kia một chút thiếu phụ, liền không nhịn được chảy nước miếng. Loại này một bên muốn làm nữ nhân, một bên kiếm tiền cảm giác, chỉ là nghĩ nghĩ Lý Bân đều cảm thấy rất kích thích. Tuyển hạng nhất, không thể nghi ngờ là đối với hiện tại Lý Bân tới nói một cái thật tốt khen thưởng. Nhưng là 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. Mỹ nữ bảo tiêu, tuyệt đối trung thành, cận chiến cấp bậc max level. Cái này cái thứ hai tuyển hạng, cũng cực độ hấp dẫn Lý Bân. Bên người mỹ nữ bảo tiêu, ma quỷ xinh đẹp dáng người, thiên sứ thanh thuần dung nhan. Hơn nữa vẫn là vô cùng kiện mỹ nữ võ sĩ. Chậc chậc chậc, Lý Bân nghĩ nghĩ đều phải chảy nước miếng. Còn có tuyển hạng 3. 3. Khen thưởng thôi tình nước hoa 10 giây nội có thể làm cho mục tiêu động dục, liên tục 3 giờ. Cái này hệ thống cho ra đạo cụ, Lý Bân có thể nghĩ đến ứng dụng cảnh tượng quả thực nhiều lắm. Cái này kỹ năng, đơn giản là nghịch thiên tồn tại, hơn nữa hạn chế cực nhỏ, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ đối với bất luận kẻ nào sử dụng. 10 giây liền có thể làm cho nữ nhân động dục, ý vị 3 giờ nội có thể tùy ý trêu đùa, bất kỳ cái gì nữ nhân. Đặc biệt nghĩ đến Bạch Tiểu Khiết cái này cao không thể chạm mỹ phụ, Lý Bân chính là một trận nóng mắt. Này ba cái tuyển hạng, mỗi một hạng đều là cực phẩm, đều là làm Lý Bân thèm nhỏ nước dãi tốt bảo bối. Lý Bân khó có thể làm ra lựa chọn, chẳng phải là chọn không ra muốn loại nào, mà là căn bản luyến tiếc bỏ đi này bất kỳ cái gì giống nhau. Nếu như có thể toàn bộ muốn thì tốt. Thật sự là đáng tiếc. Cân nhắc lợi hại, rối rắm thật lâu sau, Lý Bân cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn. Hệ thống. Ta tuyển chọn tuyển hạng nhất. Nụ hoa vườn trẻ. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, quyết định đối với hệ thống nói. Mỹ nữ bảo tiêu là tốt, có thể trả thù Bạch Tiểu Khiết nước hoa cũng là cực phẩm, nhưng là đối với Lý Bân tới nói, cái này cũng không bức thiết. Mà như vậy một nhà vườn trẻ, cũng là Lý Bân hiện tại bức thiết cần phải. Leng keng, khen thưởng đang tại phát ra bên trong, bởi vì đề cập tương quan hạng mục công việc cùng nhân viên nhiều lắm, hệ thống lúc cần ở giữa thay ký chủ làm tốt toàn bộ an bài, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Cư nhiên còn phải đợi đợi. Lý Bân đã có một chút không thể chờ đợi. Bất quá, hiện tại cũng là không gấp gáp nhất thời. Tẩu tử, nằm trên mặt đất làm gì? Mau, đến giường lên đây đi. Lý Bân đầu tiên theo dâm loạn niên cuồng trung thanh tỉnh lại, nhìn đến Vương Đan xích từng nhánh nâng lấy ngạo nhân vú to ở trên mặt đất hồn hển thở gấp, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn vỗ vỗ giường đối với tẩu tử nói. Ân, Lý Tổng, tẩu tử giống như có chút mệt là, làm tẩu tử lại chậm rãi. Vương Đan kiều mỹ đáp một tiếng, dãy dụa bò dậy, nũng nịu mềm mại ngọc thể vô lực đi đến Lý Bân bên cạnh, thân thể mềm nhũn, lay động to lớn vú to, thẳng tắp ngã xuống trên giường Lý Bân trong ngực. Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được nhất nắm chắc Vương Đan vú lớn, hưởng thụ vuốt ve mềm mại màu mỡ vú to, thoải mái nheo lại ánh mắt. Kích tình qua đi, như vậy im lặng trở về chỗ cũ, vừa mới cái loại này kích thích và dâm loạn điên cuồng, vẫn là rất có hương vị, quả nhiên là trở về chỗ cũ vô cùng. Vương Đan, vừa mới như vậy, thích không? Về sau còn nghĩ không muốn? Ân. Lý Bân một bên xoa nắn Vương Đan vú to, một bên sắc mắt híp quay đầu nhìn trong lòng thiếu giai nhân, Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, trở về chỗ cũ vừa mới kích tình, rất là thích ý. Lý Tổng, đừng nói nữa. Vừa mới chúng ta là không phải là ngoạn có chút quá điên. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật mắc cờ chết người. Ta phía dưới đến bây giờ còn nóng rực đau đâu. Người lần sau có thể hay không đối với ta ôn nhu một chút. Ân. Vương Đan trên miệng nói thẹn thùng, lời trong lời ngoài cũng đã tại mong chờ tiếp theo cùng Lý Bân ân ái rồi. Thứ 1602 chương bắt đầu cá độ bóng đá. Của ta tốt tẩu tử, nếu không ngươi rời ra ngoài ở a. Lý Bân cười cúi đầu nhìn xấu hổ thiếu tẩu tử. Ân, có thể, nhưng là ta rời ra ngoài. Đứa nhỏ cũng muốn dẫn đi. Ta cùng Điềm Điềm ở nơi nào nha. Đi người thế nào lời nói, có khả năng hay không cho ngươi tạo thành phiền toái. Vương Đan do dự một chút liền đáp ứng xuống. Đối với Lý Bân đậm đặc tình yêu cùng khát vọng, làm Vương Đan hiện tại một phút cũng không muốn rời đi Lý Bân ôm ấp, căn bản không có suy nghĩ chính mình có hay không ly hôn. Không có khả năng tạo thành phiền toái gì, ta có mấy căn hộ tử, ta sẽ giúp ngươi xứng cái bảo mẫu, như vậy ngươi cũng có thể dễ dàng một chút, có rảnh rỗi ta liền tới tìm ngươi. Lý Bân nói, sắc mắt híp dùng ngón tay điều khiển Vương Đan kích đột ẩm ướt trượt đầu vú, cười cúi đầu tại Vương Đan kiều môi thượng hôn một cái. Ân, kia thật sự là quá tốt. Không, bất quá, ta còn có một việc nghĩ xin ngươi đáp ứng ta. Vương Đan xấu hổ gò má nóng lên, có chút e lệ nói ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, về sau ngươi không thể mắng ta hạ tiện, đáp ứng ta được không? Ân. Lý Bân nghiêm túc gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Lý Bân. Vương Đan đỏ mặt tựa đầu vùi sâu vào Lý Bân trong lòng, tâm lý sớm cảm động không thôi. Ân. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình côn thịt, đã miên mềm xuống côn thịt bên trên, còn lưu lại từng cục khô cạn tinh trùng, làm côn thịt dính có chút không thoải mái. Tẩu tử, cho ta đem dương vật thanh lý sạch sẽ, đem phía trên tinh dịch cho ta liếm sạch sẽ. Lý Bân duỗi tay vỗ vỗ Vương Đan hai má, dùng giọng ra lệnh nói. Vâng, chủ nhân. Vương Đan quyến rũ cười, sóng mắt mỹ sắc lưu chuyển, thẹn thùng há mồm ra, theo Lý Bân ngực hôn lấy, liếm láp, rời về phía Lý Bân dưới hông, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, tham lam mà hưởng thụ xì xì mút hút. Đinh! Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Vương Đan. Thỉnh ký chủ tại Vương Đan tự nguyện dưới tình huống đối với Vương Đan nhã tiến hành dạy dỗ, làm tàu tử Vương Đan cam tâm tình nguyện trở thành người tình nô, hơn nữa đem dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm tình nô, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Vương Đan kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Có thể mượn dùng hệ thống khen thưởng đạo cụ. Vương Đan trước mặt dạy dỗ độ 40 sơ cấp SM tính bản lữ. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng bên người nữ giúp việc một tên hộ lý kinh nghiệm max level, tuyệt đối trung thành. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Đại nhân mộng thuật cưỡng ép xâm nhập trong mộng, bắt chước các loại cảnh tượng, có thể sử dụng 3 lượt. Bồng bồng. Nhìn đến dạy dỗ nhiệm vụ khen thưởng, Lý Bân lập tức hưng phấn khen một câu. Vừa rồi tiếc nuối bỏ đi hai cái khen thưởng, thế nhưng lại xuất hiện. Hơn nữa, còn nhiều hơn một cái phi thường mê người bên người nữ giúp việc khen thưởng có thể chọn. Này ba cái khen thưởng, đều thực hấp dẫn người đâu. Cuộc sống chung gặp được nữ nhân, liền không có khả năng tồn tại tuyệt đối trung thành tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ có thất tình lục dục, có thất tình lục dục, sẽ có nhược điểm, sẽ có khả năng phản bội chính mình. Cho nên, có một cái hệ thống khen thưởng tin cậy trợ thủ, cũng là phi thường có tất yếu. Lý Bân lần này đã sớm nghĩ xong, dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành, liền tuyển chọn làm tiến áp sát người mỹ nữ bảo tiêu. Lại có thể thay mình làm một chút vụng trộm bẩn sống, cũng có thể cấp mình tùy thời tiết dục, còn có thể bảo hộ an toàn của mình, coi như là làm chính mình nhiều một cái mạng. Đặc biệt hiện tại tiếp xúc nữ nhân càng đến càng nguy hiểm, tựa như Bạch Tiểu Khiết loại này, trượng phu càng là cao cao tại thượng quan gia, Lý Bân càng thêm không dám khinh thường. Trong lòng như vậy nghĩ, bị tẩu tử bú liếm khiêu khích côn thịt, lại lần nữa trở nên kiên đính. Lý Bân tâm tình thật tốt phía dưới, tính dục càng là tràn đầy, nhìn Vương Đan quyến rũ cấp chính mình bú liếm mê người bộ dáng, không khỏi sắc tâm tái khởi. A! Vương Đan kinh ngạc và hạnh phúc hét to, thẹn thùng và mong chờ mở ra hai chân chuẩn bị dùng huyệt dâm nghênh tiếp Lý Bân côn thịt. Một bài một đường sinh hoa vang lên. Lý Bân liếc nhìn Lý Thành sóng điện báo, sờ sờ Vương Đan hai má, cùng nàng vọt vào tắm lúc này mới đi tới sát vách. Lúc này trận bóng đã qua hơn 70 phút, tính xuống giữa trận nghỉ ngơi, đã không sai biệt lắm có nửa giờ rồi, nghĩ đến cùng Vương Đan mây mưa thất thường nửa giờ, Lý Bân lại nhìn về phía Lý Thành sóng thời điểm, tâm lý sớm cười lạnh liên tục. Lý Thành sóng nhìn Lý Bân hồng nhuận sắc mặt, cùng ướt sũng mái tóc, khinh thường nói Lý Tổng. Mắt nhìn đan mạch thì không được nha. Ngài còn có tâm tư đi làm nữ nhân. Tính thượng thương ngừng bổ thời điểm, còn có tiếp cận 20 phút, gấp cái gì? Ngược lại ngươi Lý Thành sóng, nếu ngươi nàng dâu biết ngươi thua nhiều như vậy, không biết tâm lý làm nào cảm nghĩ. Vì dạy dỗ nhiệm vụ, Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Lý Thành sóng, muốn làm Vương Đan hoàn toàn đối với hắn thất vọng. Nghe được Vương Đan tên, Lý Thành sóng tâm lý lập tức tức giận không thôi, trước mắt giữ tợn một phen nắm bên cạnh mỹ nữ bộ ngực, hung ác nói không nên cùng ta xách kia gái điếm. Một cái đồ đê tiện mà thôi. Ta muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Làm sao có khả năng tại loại này nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Nghĩ đến Lý Bân cùng Vương Đan tại cửa vườn trẻ, phóng đãng ân ái bộ dáng, Lý Thành sóng chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô danh giận lên đồng thời. Thế nhưng cảm giác được một loại khác thường khoái cảm thổi quét toàn thân. Đơn vị phía trên, không phải là không có nhân ái tốt đổi thê này miệng, Lý Thành sóng cũng đi tham gia quá hai lần, mỗi lần đều đi bên ngoài thuê cái tiểu thư, sau đó khi hắn nhóm mặt hung hăng cưỡng hiếp bọn hắn thê tử, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, càng thêm muốn ngừng mà không được. Nếu không là về sau bị phát hiện, Lý Thành sóng hận không thể ngày ngày tham gia loại này tụ tập, dần ra mình cũng chịu ảnh hưởng. Bắt đầu ảo tưởng thê tử bị người khác cưỡng hiếp bộ dạng. Loại này tàng tại trong lòng chỗ sâu nhất âm u bí mật, làm Lý Thành sóng ký xấu hổ lại cảm thấy hưng phấn. Lý Bân ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến Lý Thành sóng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn cảm giác, lúc này sửng sốt. Loại ánh mắt này Lý Bân tại loại này có nón xanh đam mê người trong mắt xem qua, thật sự không thể tưởng tượng, những người này vì sao cảm thấy như vậy rất sảng khoái. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị đổi Lý Thành sóng hai câu thời điểm, Bạch Vân Lộ cười lạnh nói Lý Tổng. Đã bắt 10 phút rồi. Tiền này để ta thắng được bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Không quan hệ. Chút tiền ấy, ta vẫn là thường nổi. Lý Bân tùy tiện ngồi tại trên sofa, hữu ý vô ý hướng đến thủy tinh nhìn lại. Đinh. Một trận tin nhắn âm thanh đi ra. Vương Đan Lý Bân, niềm niềm nóng dần lên, ta phải lập tức chạy tới. Lý Bân có gì cần ta giúp đỡ sao? Vương Đan ta đi về trước nhìn nhìn tình huống. Cùng Vương Đan hàn huyên vài câu, Lý Bân liếc nhìn kích động phú nhị đại nhóm, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười. Cá độ bóng đá chính là như vậy, càng là đến cuối cùng, tràng diện càng là có thể làm nhân tuyến thượng kích thích, làm người ta không tự giác phấn khích. Tùy theo đan mạch dẫn bóng, một đám nhân bắt đầu rầu rĩ thở dài, Bạch Vân Lộ âm lãnh cười nói Lý Tổng. Muốn hay không đổ tiến vào thêm khi cuộc so tài. Tính hạ thời gian còn có 7 phút. Thứ 1603 chương thu hoạch pha phong. Lý Bân thấp giọng nói ta cá là không có khả năng tiến vào thêm khi cuộc so tài, Bạch Tổng tính toán đổ bao nhiêu. Lời này làm Bạch Vân Lộ lông mày nhíu một cái, tiểu tổ cuộc so tài căn bản không có thêm khi cuộc so tài vừa nói, không nghĩ tới Lý Bân thế nhưng hiểu được bóng đá quy tắc. Này cũng là nghĩ hô Lý Bân một khoản kế hoạch thất bại. Bạch Vân giữa đường hơi có chút khó chịu. Trận đấu tiếp cận khúc cuối, nhìn đến một so một chiến tích, vài cái phú nhị đại lúc này cảm thấy đại cục đã định, nhặt lên rượu bên cạnh thủy liền hướng đến bụng rót. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tivi một trận vang dội tiếng truyền đến bóng vào rồi. Trận đấu còn lại 2 phút, đan mạn này lạp dẫn bóng tương đương với tuyệt sát rồi. Xinh đẹp. Phốc. Phú nhị đại còn tại cổ họng rượu, lúc này phun đi ra. Trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, tâm lý không khỏi nghĩ, làm sao lại uống một hớp rượu công phu, đan mạch liền dẫn bóng rồi. Không đợi bọn hắn mở miệng, phim truyền hình lại truyền đến một tiếng hét lớn, Đan Mạch lại dẫn bóng rồi. Cuối cùng 30 giây, Đan Mạch theo phản siêu. Lúc này vài cái phú nhị đại biết chính mình nhất định phải thua, lúc này kinh ngạc nhìn mắt, thần thái tự nhiên Lý Bân. Bạch Vân Lộ cố nhịn lửa giận, ra vẻ thản nhiên nói vẫn là Lý Tổng Kỳ lớp 10. Đây là 1.500 vạn, ngươi cất xong. Cất xong tiền, Lý Bân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị nhân viên phục vụ kêu đi ra. Chỉ thấy nhân viên phục vụ gương mặt nịnh nọt nói Lý Tổng ngươi mạnh khỏe, số tiền này số lượng quá lớn, vì phòng ngừa cho ngài tạo thành phiền toái, phải thông qua đặc thù phương thức tẩy trắng. Bất quá ngài nếu muốn tiền mặt, có thể tùy thời lãnh. Lớn như vậy một khoản nước chảy, nếu trực tiếp đánh vào cá nhân tài khoản, trục thuế vẫn là vấn đề nhỏ, một khi có người xảy ra vấn đề, này đổ xung quanh tổ chức cũng sẽ bị nhất oa đoan, liền Lý Bân cũng phải đi vào uống trà. Lý Bân trầm tư một lúc nói nhu phải mấy ngày thời gian. 10 ngày. Bất quá ngài muốn tiền mặt lời nói, có thể tùy thời đến lấy ra. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Một phen thương lượng về sau, Lý Bân quyết định vẫn là muốn tiền mặt, đem một tấm thẻ màu đỏ trang, tùy thời lấy ra. Chuyện này cũng cấp Lý Bân nói ra cái tình, mặc dù hắn có đại thuật tiên đoán, có thể biết trước trận đấu kết quả, nhưng là số lượng quá lớn, thực dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm. Trở lại phòng, cứ việc mấy cái này phú nhị đại tâm lý cùng ăn phải con ruồi giống nhau, nhưng là như trước chúc mừng Lý Bân, vừa mới hắn một hồi ván bài ít nhất thắng mấy ngàn vạn, chỉ bằng phần này quyết đoán, liền không thể không làm người ta bội phục. Lý Tổng, ngươi mạnh khỏe, ta là cửu xây thành thiết giám đốc, Tô Tử Hào. Một người tuổi còn trẻ phú nhị đại, đứng người lên, chủ động cùng Lý Bân chào hỏi. Lý Bân cười nhạt nói thác các vị phúc, vừa mới tiểu thắng hơi có chút, như vậy. Tiếp theo luân rượu ta thanh toán. Sau khi nói xong, Lý Bân nhiệt tình cùng Tô Tử Hào đàm luận, cái này làm Bạch Vân Lộ có chút khó chịu. Bạch Vân Lộ khinh thường nói tiểu Tô, người này an bài hơi có chút tạm được a. Bạch thiếu gia ngài chờ, lập tức tới ngay. Hôm nay Tô Tử Hào vì cùng những cái này chân chính phú nhị đại đặt lên quan hệ, cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, không tiếc tiêu số tiền lớn mời nhất tiền lớn mỹ nữ. Tại Hàng Châu như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, công ty xây cất càng là quá nhiều, Tô Tử Hào chỉ cầu có thể ở bọn hắn trong tay phân điểm sống, hát khẩu thang. Vừa mới dứt lời, bên ngoài liền đi vào, 10 dáng người cao gầy mỹ nữ, tiêu chuẩn bản võng hồng mặt, tiền đột hậu kiều dáng người, không khỏi làm nhân nhìn tim đập thình thịch. Nhưng là Lý Bân muốn làm quá nữ không ít người, đối với loại này xe công võng hồng mặt, bao nhiêu cảm thấy không có ý gì, cười nhẹ, an bài nhân viên phục vụ đến đế vương bộ. Giá trị 36 vạn đế vương bộ, đổi trước kia, Lý Bân bao nhiêu sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng thắng nhiều tiền như vậy, nhiều ít chú ý điểm đạo lý đối nhân xử thế, thuận tiện còn có khả năng dưới sự kích thích Lý thành sóng, nhất thiễn song điêu. Bạch Vân Lộ cùng đám này phú nhị đại, vốn là mang đến nữ nhân sẽ không thiếu, hiện tại có 10 mỹ nữ gia nhập, càng làm cho nhân đưa nhập hoa viên vậy, chóp mũi tất cả đều là các loại mùi nước hoa. Bạch Vân Lộ bưng lấy rượu thấp giọng nói Lý Tổng, hôm nay hào phóng như vậy, chúng ta cũng không có khả năng keo kiệt, người trước chọn. Các ngươi tùy ý, không cần lý ta. Lý Bân chân chân làm vương đan nửa giờ, bên trong thân thể dục hỏa đã sớm phát tiết xong rồi, đối với những cái này võng hồng mặt căn bản là chướng mắt. Bạch Vân Lộ cười nói Lý Tổng đây là không vừa ý a. Vậy chờ này nửa hiệp sau như thế nào tiếp tục? Gặp Lý Bân thắng tiền liền muốn chạy, một đám phú nhị đại nhao nhao đánh trống reo hò, nhất định phải làm hắn chọn một cái, như vậy mới có thể tiếp tục ván bài. Lý Bân nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói vài vị đều là không thiếu tiền nhân vật, nếu không ta bỏ vốn, các ngươi tùy ý đánh cực gì đều có thể. Lấy lùi để tiến chiêu này, Lý Bân sớm ngoạn khống chế khinh thục, chính là đều nghĩ chặn bọn hắn miệng. Còn như vậy thắng được đi, khó bảo toàn Lý Bân không có khả năng bởi vì cây to đón gió, bị người khác nhìn chằm chằm. Ta có chiếc xe, tiếp cận 500 vạn, này đã đủ chưa? Ta có mấy miếng đất, giá trị 400 vạn. Gần nhất tiền tiêu vặt không đủ, chỉ có thể dùng nữ nhân đương phần thưởng rồi. So với tiền tươi nói, Lý Bân càng hy vọng được đến thực vật, lắc đầu nói Bạch thiếu gia, xe ngươi cảm thấy ta thiếu sao? Của ta so Trần Vĩ nhiều, nếu Lý Tổng nguyện ý sách nâng cao điểm bảng giá, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Vân Lộ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lý Bân, tâm lý không ngăn được cười lạnh. Lúc trước có điều quý tộc vườn trẻ xây xong, Bạch Phân Lộ vài người biết được tin tức, lập tức chạy tới, đem xung quanh thổ địa mua đến, tính toán xây cái phòng trọ, như vậy ký thuận tiện tán gái, cũng không chậm trễ kiếm tiền. Không nghĩ tới này cái gì quý tộc vườn trẻ, đơn giản là treo đầu dê bán đầu chó, không thôi địa phương hẻo lánh, giáo khu còn cực kỳ nhỏ, khai phá cơ hội càng là xa vời, trực tiếp tạp tại trong tay rồi, dứt khoát mượn dùng lần này cơ hội, đem những cái này ném cho Lý Bân. Lý Bân thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, những cái này phú nhị đại trong tay thổ địa, thêm lên có ít nhất hơn 40 mẫu, tâm lý lúc này nhạc khai hoa. Đây chính là tấc đất tấc vàng Hàng Châu A, còn có thể có cái gì so thổ địa đáng giá. Chỉ có Trần Vĩ bên cạnh một người tuổi còn trẻ người, mất mặt mặt mũi, vẻ mặt đau khổ nói Bạch thiếu gia, ta tay này cũng không có thổ địa A, dứt khoát như vậy. Ta dùng canh Nhã Nam hợp đồng xem như trao đổi. Lý Tổng yên tâm, nàng vẫn là cái chỗ. Nghe nói như thế, Bạch Phân Lộ phốc cười nói Cường Tử, lúc trước ngươi khóc cầu không muốn canh Nhã Nam phần này hợp đồng, cũng đã lâu. Nàng vẫn là cái chỗ, người đây rốt cuộc được không a? Lý Bân tiếp nhận Cường Tử điện thoại hợp đồng vừa nhìn, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật này canh Nhã Nam ký tên chính là một phần, tư nhân biểu diễn hợp đồng, tại nhiệm nào cảnh tượng hạ đều có thể cosplay, nhưng là giới hạn ở vuốt ve, hôn môi, cấm sở hữu tính hành vi. Này thật ra khiến Lý Bân có hứng thú, phần này hợp đồng lúc trước ký chính là nửa năm, phí dụng càng là đạt tới kinh người 200 vạn, đơn giản liền chiếu đơn toàn bộ thu. Dù sao này canh Nhã Nam nhưng là có chứa hệ thống nhiệm vụ, Lý Bân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe được Lý Bân đồng ý, một đám phú nhị đại riêng phần mình ôm mỹ nữ, tự mình ngoạn. Tô Tử Hào rót hai chén rượu, thăm dò dò hỏi Lý Tổng xem ra là có đại động làm a, có gì cần ta cống hiến sức lực. Cứ việc nói. Thứ 1604 chương chuyển nhượng hợp đồng. Bạch Vân Lộ lơ đãng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt mang theo một chút hàn ý, đứng người lên lớn tiếng nói Will đối với Á Mỹ Ni Á. Đầu tiên ta giới thiệu một chút Will này đội, chi này xem như tiến vào quá World Cup. Lần trước thất lợi, làm vài cái phú nhị đại phá lệ cẩn thận, bắt đầu tham chiếu khởi dĩ vãng số liệu đến, phát hiện Will vô luận tại kỹ thuật vẫn là kinh nghiệm phía trên. Đều nghiền ép A Mỹ Ni A, nhào nhào bắt đầu đặt tiền cuộc Will. Lý Thành sóng trong tay không có lợi thế, nhưng là liệu định Will cũng thắng lợi, liền bắt đầu chung quanh mượn khởi tiền. Cứ việc những cái này phú nhị đại trên miệng chưa nói, nhưng là ai nấy đều thấy được đến, này Lý Thành sóng đã lâm vào vũng bùn bên trong, bảo không đủ công tác liền đều ném, tự nhiên không có khả năng vay tiền. Tư thiền tưởng hậu, Lý Thành sóng nhỏ giọng nói Lý Tổng, có thể hay không cho ta mượn 500 vạn. Lần này Will nhất định có thể thắng, ngươi tin ta. Lý Bân khinh thường nói ta không phải là làm từ thiện, ngươi muốn vay tiền không thành vấn đề, nhưng mà cuối cùng được cho ta điểm mượn nợ a. Ngươi không chính là yêu thích Vương Đan sao? Cùng lắm thì các ngươi về sau sự tình ta bất kể. Này có thể chứ? Lần này ta thật có nắm chắc. Nhất định có thể thắng. Lý Thành sóng đau khổ cầu xin nói. Lý Bân nhìn xuống tỷ lệ đặt cược nói tính là ngươi thắng. Bất quá là 500 vạn biến thành 1.300 vạn mà thôi, như vậy đi. Ta cá là A Mỹ Ni A thắng, thua ta chiếu bồi. Người cấp bằng hữu ta viết chương 500 vạn điều tử A. Tốt, Lý Tổng cảm ơn nhiều. Lý Thành sóng vui dạo rực viết khiếm đầu, hơn nữa xoa bóp dấu tay. Không bao lâu, Cường Tử liền mang theo canh Nhã Nam đi đến. Hôm nay canh Nhã Nam mặc thân hán phục, giữa hai hàng lông mày còn vẽ cái ngọn lửa. Tay cầm lấy phiến đoàn mang khăn che mặt, chợt vừa nhìn giống là công chúa giống nhau. Loại này xóa tung cảm xúc quần lụa mỏng, đem canh Nhã Nam dáng người toàn bộ che giấu, ngược lại có loại nhất nhìn lén toàn cảnh dục vọng. Tùy theo canh Nhã Nam chậm rãi đem khăn che mặt gỡ xuống, mỉm cười ngọt ngào dung lại phối hợp hai cái má lúm đồng tiền, làm người không tự chủ hãm sâu trong này. Canh Nhã Nam khuôn mặt rất nhỏ, vốn là có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lại phối hợp hôm nay trang phục. Có vẻ càng thêm đáng yêu. Lão bản tốt, đây là hợp đồng ngài trước nhìn một chút. Canh Nhã Nam điềm điềm cười, đem sớm chuẩn bị tốt hợp đồng bày ra, hướng Lý Bân đưa tới. Phần này kể lại hợp đồng, phía trên nói thân thể tiếp xúc, chỉ giới hạn ở sờ ngực, khác một mực cho phép. Lý Bân cười nhạt nói Trần thiếu gia, người đây là đã sớm biết. Trần Vĩ nhún nhún bả vai, cười nhạt nói Lý Tổng này nhưng mà oan uổng ta. Lúc trước hợp đồng đến trong tay ta chính là như vậy. Lý Bân cũng không nói nhảm, sảng khoái ký tên, rơi xuống một cái kia khắc, Canh Nhã Nam nũng nịu nói chủ nhân, người yêu thích hoạt hình bên trong cái gì nhân. Vậy ta phải suy nghĩ một chút. Lý Bân mục đích có thể không phải vì kiểm tra coi như, biểu hiện ngược lại thập phần có kiên nhẫn. Canh Nhã Nam trong lúc vô tình nhìn đến trên bàn hợp đồng, lúc này mắt sáng lên, tựa vào Lý Bân trên người giọng ôn nhu dò hỏi chủ nhân, người nếu muốn mua này một mảnh đất ra lời nói, ta ngược lại nhận thức một người. Lời nói này, làm Lý Bân kinh ngạc nhìn Canh Nhã Nam liếc nhìn một cái, cảm thấy nàng có chút không đơn giản, ít nhất không giống bên cạnh yêu thích bán đứng thân thể nữ nhân giống nhau, chỉ biết là mở ra hai chân. Lý Bân dùng ngón tay nâng lên Canh Nhã Nam cầm nói lần sau, không muốn nùng trang diễm mạt. Trở về ngươi vốn là bộ dạng. Chủ nhân không thích hoạt hình nhân vật sao? Canh Nhã Nam tâm lý run run, ánh mắt lúc này hoảng loạn, ngữ khí thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Lý Bân cười nhẹ cũng không tiếp lời, nếu có thể chơi một chút nhân vật sắm vai, chính mình cũng không ngại, nhưng là chính là kiểm tra vú sữa, nhưng là liền có một chút ý hưng lan san. Gặp Lý Bân không nói gì, Canh Nhã Nam nhỏ giọng cầu xin nói chủ nhân, ngài không muốn để cho Đát Kỳ hầu hạ ngươi, vậy liền đem ta chuyển cho người khác a. Lý Bân sừng sốt, tâm tư lúc này linh hoạt, này Canh Nhã Nam như vậy sợ tháo bỏ xuống ngụy trang, hay là có cái gì ẩn tình. Nói không dễ nghe, có thể thượng hệ thống danh sách, ít nhiều đều dáng dấp không tệ, căn bản không tồn tại tháo trang sức chết vừa nói. Ta cùng bọn hắn thưởng thức khác biệt, ta liền yêu thích nguyên chất lỏng nguyên vị. Lý Bân sờ sờ Canh Nhã Nam tinh xảo khuôn mặt, cười nói. Tùy theo trận bóng hơn nửa hiệp kết thúc, hai so không yêu dẫn đầu, này nhưng làm vài cái phú nhị đại mừng muốn chết rồi, giống như đánh máu gà giống nhau, tại cồn dưới sự kích thích, ôm lấy bên người mỹ nữ dở trò. Lý Thành Sóng ôm lấy một cái người mẫu xe, cười dâm đãng nói ngươi thật sự là may mắn của ta nữ thần, đợi lão tử thắng tiền, liền mua cho ngươi bao. Nhìn đến Lý Bân kinh ngạc, Bạch Vân Lộ cười lạnh nói Lý Tổng. Hai so không thắng cục đã định, ta nhìn liền không muốn vùng vẫy giấy chết rồi. Bóng đá muốn vào một cái cầu đều khó như lên trời, chớ nói chi là Will tiền kỳ ưu thế lớn như vậy, nửa hiệp sau chỉ cần phòng thủ, tha đều có thể tha chết á Mỹ Ni á. Lý Bân nhún nhún vai nói càn khôn chưa định, làm sao ngươi biết A Mỹ Ni Á có phải hay không hắc mã. Buổi nói chuyện, chọc cho vài cái phú nhị đại cười vang, thất trụy bát thiệt nói. Lý Tổng, như vậy có tự tin, muốn hay không thêm chú. Này làm bộ liền muốn thua cục, Lý Tổng làm sao có khả năng đồng ý đâu này. Lời này không khỏi dẫn tới không ít mỹ nữ hứng thú, các nàng thường xuyên tham gia loại này ván bài, đối với bóng đá cũng không phải thường dài. Lớn như vậy điểm số Will thua tỷ lệ rất nhỏ, vì thế nũng nịu nói. Lý Tổng, ta có thể hay không tham dự a, thua ta thịt thường có thể chứ. Ta cũng đến, thua ta bồi Lý Tổng một tuần. Lý Bân nhìn những cái này võng hồng mặt, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, còn thật cho rằng phía dưới của mình là khảm kim cương, một câu thịt thường liền muốn từ chính mình này lấy đi mấy triệu, không khỏi quá buồn cười. Ngượng ngùng, đại lý có đại lý quy củ, các mỹ nữ đổ nhỏ, ta hứa hẹn có thể nhất bồi tam, về phần đám công tử ca, đổ bao nhiêu ta chiếu đơn toàn bộ thu. Các mỹ nữ nghe nói như thế, trầm tư một lúc lập tức chuyển khoản, đối với các nàng tới nói, chính là 30 vạn, chẳng qua là nhiều vất vả một tháng thời gian mà thôi, nếu Lý Bân thắng tiền, dựa vào thủ đoạn của mình, còn không làm hắn ngoan ngoãn phun ra đến. Canh Nhã Nam gặp Lý Bân tài đại khí thô bộ dáng, thăm dò dò hỏi Lý Tổng, ta có 10 vạn có thể tham dự sao? Tốt, ngươi thắng ta nhất bồi 10. Lý Bân sờ sờ Canh Nhã Nam khuôn mặt, cười nói. Tùy theo nửa hiệp sau bắt đầu, Lý Bân điện thoại truyền đến một trận chấn động, cầm lấy đến vừa nhìn, ảnh chân dung là một cưỡi ở mô tô thượng mỹ nữ, mỹ lệ dáng người, phiêu giật tóc dài lại phối hợp xe máy, tràn ngập một cỗ dã tính mỹ nữ. Mà tăng thêm nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có 3 chữ Tô Tử Hy. Đều họ Tô. Lý Bân theo bản năng liếc nhìn Tô Tử Hào. Đánh 3 cái. Táo bạo pháp sư soái ca, ngươi ở đâu đâu này? Chúng ta cách xa vô cùng gần nhé. Nếu không là Lý Bân nhìn đến đối phương là thông qua điện thoại tìm tòi, thiếu chút nữa liền lấy làm cho này là tính toán ngoạn tiên nhân khiêu rồi. Lý Bân xin hỏi có chuyện gì không? Cái này WeChat hào, nhưng là Lý Bân công tác hào, nói chuyện phải gặp thời khắc bảo trì cẩn thận, vạn nhất đối phương có ý đồ riêng, chặn cái đồ phát đến trên mạng. Kia nhưng có một chút mất nhiều hơn được rồi. Thứ 1605 chương nghèo túng đại tiểu thư. Táo bạo pháp sư chính là muốn cùng Lý Tổng nhận thức phía dưới, nhìn nhìn có hay không hợp tác khả năng. Lý Bân này cũng không thành vấn đề. Có thời gian chúng ta có thể nói chuyện. Táo bạo pháp sư Lý Tổng thật sự là sảng khoái. Lý Bân khách khí. Chúng ta có việc lại liên lạc. Vì bảo trì hình tượng, Lý Bân quyết đoán bỏ đi tiếp tục cùng Tô Tử Hy nói chuyện phiếm, thăm dò lớn tiếng dò hỏi các vị công tử ca, thích hay không thích ngoạn xe máy. Nam nhân thiên nhiên đối với xe máy có loại đặc thù tình cảm, đại đa số nhân đặc biệt yêu thích loại này phong trì điện tiềm cảm giác, cảm thấy phi thường tự do. Vài cái phú nhị đại, nghe vậy cười khổ lắc đầu nói. Mẹ ta nói dám ngoạn loại này thịt bọc sắt, liền đem ta chân đánh gãy. Cũng không là, nhà ta cũng đặc biệt phản đối xe máy, nói không bằng mua chiếc xe thể thao. Đúng rồi, Tô Tử Hào, tỷ tỷ ngươi không chính là yêu thích ngoạn xe máy sao? Nói lên Tô Tử Hào tỷ tỷ, vài cái phú nhị đại hiểu ý cười, toàn bộ đều không nói chung. Tô Tử Hào lúng túng khó xử gật gật đầu nói ta tỷ tính cách có điểm giống cậu con trai, ta cũng không biết nàng vì sao yêu thích xe máy. Chính nói, chỉ nghe được phim truyền hình truyền đến một tiếng bóng vào rồi. A Mỹ Ni Á Chi này đội bóng, cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Mấy phút sau, A Mỹ Ni Á lại lần nữa dẫn bóng, nhìn trận đấu đánh ngang, một đám phú nhị đại tức thiếu chút nữa đem tivi đập, cảm thấy bên trong tuyệt đối có tấm màn đen. Mấy mỹ nữ ngồi không yên, nhanh chóng đi đến Lý Bân bên người, ngồi xổm dưới chân hắn, dùng đầy đặn vú sữa, liền cọ sát bắp đùi của hắn, liền mềm mại nói Lý Tổng, chúng ta có thể hay không không đánh cược. Lý Bân biết lập tức Will còn muốn tiến nhất cầu, cố ý giả bộ tham lam tại các nàng mềm mại vú sữa thượng sờ soạng một cái, cười nói không thành vấn đề, ta cái này. Nói vì vừa dứt, Will đem so với phân phản siêu, những mỹ nữ này nhanh chóng thu hồi những lời này, trực tiếp đi nhân. Cùng với trận đấu kết thúc, một đám phú nhị đại quyết đoán đem TV đập. Phát tiết một phen tức giận, phú nhị đại trái ôm phải ấp, chuẩn bị tại các mỹ nữ trên người hung hăng phát tiết. Hoàn toàn há hốc mồm Lý Thành Sóng, ngốc ngốc ngồi tại trên sofa, có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Lý Bân cười lạnh liếc nhìn Lý Thành Sóng, đi tới thấp giọng nói Lý Thành Sóng, bằng hữu ta tiền, ta có thể nói với hắn phía dưới, hơi chút thư thả ngươi điểm thời gian. Nói không dễ nghe, Vương Đan không thôi chơi lên thoải mái, còn có thể tiến đến vườn trẻ giúp đỡ kiếm tiền, loại này vưu vật, Lý Bân tự nhiên không có khả năng còn cấp Lý Thành Sóng rồi. Canh Nhã Nam thua tiền. Kéo Lý Bân cánh tay mềm mại nói lão bản buổi tối còn cần nhìn trang phục tú sao? Không được. Ngày mai gặp mặt thời điểm, ta thích ngươi chỉ vẽ cái đạm trang là tốt rồi. Trải qua Lý Bân phân tích, bạch phân lộ căn bản không là thứ tốt gì, nhưng là Canh Nhã Nam hiện tại vẫn là cái chỗ, hoàn toàn thuyết minh một điểm, nàng tuyệt độ không phải là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng người, cực có khả năng vẫn là thất liệt mã. Nụ hoa vườn trẻ vườn trường Trần Tiểu Hoa, nhìn một đám công nhân viên. Xin lỗi nói vườn trẻ đã bị thu mua rồi, hôm nay buổi sáng tân lão bản liền muốn đến, hy vọng các ngươi có thể chừa cho hắn cái ấn tượng tốt. Vườn trẻ nghe vườn trẻ đổ đóng tin tức, tâm lý biết vậy nên ngũ vị tạp trần, tiếp lấy lo lắng không yên nhìn ngoài cửa. Không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận xe thể thao chân ga tiếng truyền đến, Lý Bân theo trên xe xuống, nhìn này cũ nát bốn tầng lâu, thẳng nhíu mày. Này vườn trẻ trần thiết cũ nát, chiếm diện tích quá nhỏ. Tâm lý bao nhiêu có hơi thất vọng, âm thầm tiếng mắng cầu hệ thống. Nhìn hai bên đứng lấy 40-50 tuổi ấu sư, Lý Bân lập tức gương mặt hắc tuyến, trách không được này vườn trẻ đóng cửa, liền một người tuổi còn trẻ nữ hài tử đều không có, trông cậy vào một đám lão bánh quẩy có thể làm gì. Trần Tiểu Hoa cười đi lên phía trước nói ngài là Lý Bân Lý Tổng A. Ta là cái này vườn trẻ vườn trường, những thứ này đều là vườn trẻ nòng cốt, có phong phú dạy học. Cứ việc Lý Bân không có làm qua vườn trẻ, nhưng là cũng đi nghỉ mát mộng tuyết nơi nào xem qua, sân thể dục không phải là treo máy xay gió, chính là Trung Quốc kết, phun ra đúng là một cái không khí. Này vườn trẻ, thậm chí liền đứa nhỏ vẽ một chút triển lãm phẩm đều không có, có muốn biết được các nàng có bao nhiêu phô diễn. Lý Bân lắc đầu nói như vậy đi. Ta cùng hợp tác đồng bọn thương lượng một chút, trước tiên đem này vườn trẻ sửa chữa lại hả? Đêm qua Lý Bân phát hiện. Theo phú nhị đại trong tay thắng đến đất, ngay tại vườn trẻ phụ cận, liền nghĩ đem vườn trẻ sửa chữa lại xuống.